huy tay háo đi nhanh rời đi. Độc giác thú cư nhiên là Quân Mộ Khuynh sở hữu. Nàng có được độc giác thú. Thủy Hào xấu hổ đứng ở tại chỗ, hai song không có độ ấm con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, hắn cảm thấy chính mình thân thể đều mau cứng đờ. Không biết Phượng gia chủ Hòa Tôn chủ có cái gì chỉ giáo. Thủy Hào căng ra đầu hỏi, trên mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, mồ hôi lạnh tràn ra trên trán. Chỉ là tưởng nói cho Thiên Tinh Lĩnh, các ngươi Thủy gia không hề là thế lực lớn. Hàn Ngạo Thần hờ hững nói, mặc dù bọn họ đem thủy kiếm trục xuất Thiên Tinh Lĩnh, đây cũng là không tranh sự thật. Lấy vô biên hắc ám chi giới lực lượng ngồi trên vị trí hiện tại chỉ là đem này hết thể thu hồi tới. Thủy Hào trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, liều mạng khẽ động khỏe miệng mới xả ra một nụ cười, tôn chủ, ta đã nói qua, thủy kiếm. Ở hắn hứa hẹn thời điểm, vẫn là Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng đánh gãy Thủy Hào tiếp tục nói tiếp, hắn cho rằng còn cần thiết tranh cái nữa luận vấn đề này sao. Thiên Tinh Lĩnh, không nghĩ tồn tại với trên đời này, bọn họ có thể tiếp tục thảo luận vấn đề này. Ta hiểu được. Thủy Hào đĩnh bản thân thể hơi hơi hố lượng, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng trắng bệnh. Thiên Tinh Lĩnh từ nay về sau, không bao giờ có thể trở thành thế lực lớn. Quân Mộ Khuynh nhìn Thủy Hào rời đi bóng dáng, thẳng đến hắn đi xa, mới hở hứng thu hồi ánh mắt. Thật là cái ngu ngốc, nhị lưu thế lực cùng thế lực lớn, bất quá là một cái xưng hô, thế lực cường đại, lại không phải quyết định bởi với xưng hô. Huyền Vũ không biết khi nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, trên mặt liệt khai tươi cười. Huyền Vũ đại thúc, ngươi lại từ địa phương nào toát ra tới? Quân Mộ Khuynh khinh thường mà nhìn thoáng qua Huyền Vũ, đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, hắn còn rất tự tại sao? Hải Du, Tiểu Khuynh, chúng ta không cần rối rắm mấy vấn đề này, trước nói ta vừa mới nói đúng không? Huyền Vũ cười ha hả hỏi, đương nhiên đối, hắn nói nhất định đối. Hàn Ngạo Thần đi đến Huyền Vũ bên người, đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong lòng ngực. Tuấn Mỹ hình dáng thượng hiện ra nhợt nhạt ý cười, Huyền Vũ bệ hạ, nhân loại thế giới thực phức tạp, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Một nửa? Như thế nào sẽ chỉ là một nửa, hẳn là toàn bộ đều đối mới là. Lôi Đình ho nhẹ một tiếng, đi đến Huyền Vũ bên người, Huyền Vũ bệ hạ, một cổ thực lực lại cường, nhưng nếu là quan thượng nhị lưu thế lực thanh danh, đó chính là lớn nhất đau đớn, nhân loại thực để ý này đó hư danh. Nhân loại lại không phải bọn họ ma thú, lấy thực lực ở quyết định địa vị, bọn họ ở thực lực phía trên. Còn có hư danh. Chính là Tiểu Khuynh năm đó vạn thú thành, trực tiếp đoạt Quang Minh nữ thần Quang Minh tổng điện liền kiến tạo. Không phải cũng là làm người sợ hãi, hiện tại trở thành Lâm Quân đại lục đệ nhất đại thành, liền Lâm Quân thành đều so ra kém. Trực tiếp đoạt Quang Minh chi thần Quang Minh tổng điện. Lôi Đình thạch hóa đương trường, hưu quạng gió nhẹ từ phía sau phất quá, mang theo một mảnh khô vàng lá cây. Nha đầu này lá gan cũng quá lớn đi. Trực tiếp cướp sạch Minh chi thần địa bàn. Đại thúc. Lạnh lẽo trong thanh âm lộ ra nồng đậm nguy hiểm, đỏ đậm hai mắt nhìn chăm chú vào đống nhiên bất giác chính mình nói gì đó Huyền Vũ. Ách! Quân Mộ Khuynh kêu to, thành công lôi trở lại Huyền Vũ tâm tư, nghĩ đến vừa rồi lời nói, hắn chạy nhanh nhảy khai Lôi Đình bên người. Ngươi ly ta xa một chút. Hắn mỗi lần vừa hỏi chính mình liền không tự giác nói, không thể lại tiếp tục nói tiếp. Tiểu Thiên Túy vội vàng từ chỗ tối đi ra, một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, nha đầu, nói, ngươi đoạt Quang Minh chi thần tổng điện. Chuyện này hắn như thế nào đều không có nghe nói, Bắc Cung Hoàng cư nhiên cũng chưa nói cho hắn. Không phải đoạt. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cái gì kêu đoạt? Kia hắn nói. Tam thúc, ngươi tin một đầu mới vừa tỉnh liền đi. Đình. Huyền Vũ chạy nhanh đẩy ra Tiểu Thiên Túy, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, có thể không nói kia chuyện sao? Nàng như thế nào liền quên không được kia chuyện, qua đi đều đã nhiều năm, nàng cũng là thời điểm nên đã quên đi. Quên không được, đại thúc ngươi thường xuyên quên sự tình. Nói không chừng khi nào ta cũng liền nói lưu miệng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên mặt tươi cười một chút tạp chất đều không có. Huyền Vũ khỏe miệng vừa kéo, nàng sẽ nói lưu miệng, kia tuyệt đối là cố ý. Ta không nói, không nói. Huyền Vũ xua xua tay, thần tộc thật là không nên biết Lâm Quân Đại Lục sự tình. Nếu là thú vương biết Lâm Quân Đại Lục có cái vạn thú thành, còn không biết sẽ có cái dạng nào phản ứng. Tiểu Thiên Túy trắng liếc mắt một cái Huyền Vũ, kết quả đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bất quá này tấn chức thiên phạt như thế nào đến bây giờ cũng chưa rơi xuống. Thiên địa pháp tắc ngủ rồi đi. Tiểu Thiên Túy nghi hoặc hỏi, này đều thời gian dài bao lâu, còn không có rơi xuống. Lần này tương đối trọng. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời, Tiểu Ngân tấn chức thiên phạt, một lần so một lần muốn trọng. Lôi Đình meo lại đôi mắt nhìn về phía Tiểu Ngân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này đầu độc giác thú thành niên thời điểm, ở một cái thiên địa pháp tắc đi không được địa phương, bởi vì thời gian lâu lắm, bỏ lỡ cự lôi hoanh đỉnh. Về sau nó mỗi lần tấn chức, thiểm điện đều sẽ so giống nhau ma thú, trọng thượng rất nhiều, thẳng đến triệt tiêu cự lôi hoanh đỉnh. Huyền Vũ nhàn nhạt nói, này đầu tiểu độc giác thú cũng trưởng thành. Quân Mộ Khuynh chỉ bầu trời, đột nhiên hỏi, nó trí nhớ có phải hay không thực hảo? Hẳn là không tồi. Huyền Vũ ngơ ngác gật đầu, nàng đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Trí nhớ hảo là được. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi. Hàn Ngạo Thần mỉm cười như nước, bàn tay to đem Quân Mộ Khuynh tay cầm, "Khuynh Khuynh, có vi phu ở." Tinh xảo trên mặt xẹt qua một tia ấm áp, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, mỉm cười nói, "Ta sẽ còn điểm đồ vật cho nó." "Còn đồ vật?" Tiểu Thiên Túy cùng Lôi Đình ngẩn người, nàng có thứ gì sẽ còn cho ai? Giang giác. Kinh Thiên Cự Lôi từ không trung rơi xuống. Không trung thiểm điện quang mang chiếu sáng âm trầm không trung, giống như một đạo dữ tợn hồng câu đem không trung một phân thành hai. Thiểm điện bay nhanh hoàn toàn đi vào tiểu ngân ở trong thân thể, trắng tinh thân thể, xuất hiện một đạo màu đen tiêu ngân. Người bình thường cùng ma thú, ở tấn chức thời điểm thương tổn lực đều không phải rất lớn, ở đạo thứ nhất thiểm điện thời điểm, trên người sẽ không xuất hiện quá rõ ràng dấu vết, mà độc giác thú bất đồng. Chúng nó là quang minh tượng trưng, trên người chỉ cần một chút tiêu ngân, ở quang minh dưới, đều sẽ có vẻ phi thường rõ ràng. Quang minh chi lực ở tiểu ngân trên người bao phủ, từng điểm ánh sáng trắng phi tiến tiểu ngân trên lưng tiêu ngân. Tiêu ngân ở chậm rãi thoái hóa, màu đen ấn ký cũng ở biến mất. Rầm. Đạo thứ hai thiểm điện rơi xuống, không trung phảng phất muốn rơi xuống xuống dưới giống nhau, bầu trời mây đen càng vì trầm trọng, như là tùy thời muốn rơi xuống. Bùm bùm. Ầm vang. Giang giác. Thiểm điện rơi xuống số lần thời gian càng ngày càng cấp, tiểu ngân trên người quang minh chi lực ở không ngừng vì nó tiêu trừ đau đớn, cũng không chịu nổi như vậy nhiều đạo thiểm điện đồng loạt rơi xuống, trắng tinh thân thể dấu vết loang lổ, cặp kia thánh khiết hai cánh cũng xuất hiện tiêu ngân. Đau quá. Phượng Giật Hiên thịt đau lẩm bẩm, như vậy thô nặng thiểm điện, nhân loại trên người là nhìn không tới, cũng chỉ có ở ma thú trên người có thể nhìn đến như vậy đáng sợ thiểm điện. Lôi Đình trên mặt biểu tình càng ngày càng trầm trọng, mở miệng nói, hẳn là còn có ba đạo, bất quá cũng là lợi hại nhất ba đạo. Không phải ba đạo, là bốn đạo. Huyền Vũ như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mỗi lần có ma thú ở Quân Mộ Khuynh trước mặt tấn chức, nàng tổng muốn thừa nhận một đạo, phảng phất chính là muốn cùng tấn chức ma thú đồng cam cộng khổ. Thể hội chúng nó đang ở thừa nhận thống khổ. Hẳn là bốn đạo. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống hát tuyến, kia cuối cùng một đạo không cần phải nói cũng là của nàng. Sao có thể? Lôi Đình kinh ngạc hỏi, trong lòng phiếm ra nghi hoặc, hắn số không sai, hẳn là chỉ có ba đạo. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Lôi Đình. Bang! Giống! Đau đớn làm tiểu ngân thân thể rơi trên mặt đất, lên tiếng quát. Tiếng hô cơ hồ truyền khắp tới Phượng Điện mỗi cái góc. Chỗ tôi ám vệ thấy như vậy một màn, đều không tự giác đi ra bước chân, khẩn trương mà nhìn tấn trước tiểu ngân. Tiểu ngân thở hổn hển mà đứng trên mặt đất, trên lưng là nóng rát đau đớn, đau đau lan tràn đến thân thể mỗi cái góc, mỗi rơi xuống một lần, nàng liền sẽ cảm thấy thân thể càng trầm trọng. Chủ nhân, tiểu ngân lẩm bẩm kêu lên, Huyền Vũ nói một chữ không rơi nàng đều nghe được lỗ thai bên trong. Nàng tấn trước thiên phạt, cuối cùng một đạo là chủ nhân. Không, như thế nào có thể làm chủ nhân thừa nhận ở nàng thiên phạt? Liền nàng đều không thể thừa nhận thiên phạt. Tiểu ngân, ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Tiểu ngân, ngươi muốn kiên trì, còn có lưỡng đạo. Tiểu ngân, vừa mới rời đi ma thú, không biết khi nào lại toát ra tới, nhìn không trung tân chức tiểu ngân, không cấm dùng mình một cái. Hôm nay phạt thật là so bình thường tân chức thời điểm, còn muốn tới đáng sợ, thành niên không có thừa nhận thành niên oanh đỉnh, quả nhiên vẫn là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Chúng ta tân chức, chủ nhân lại không phải lần đầu tiên bị thiểm điện phách. Ấm áp nói thầm nói, tiểu ngân an tâm tấn chức mới là mấu chốt, nó tưởng như vậy nhiều không thể an tâm tấn chức, như vậy sẽ thực phiền toái. Tiểu ngân khỏe miệng xả ra tươi cười, nàng như thế nào quên mất, mỗi lần tấn chức, chủ nhân đều không có việc gì. Giang giác. Ầm ầm ầm. Băng long. Ba đạo thiểm điện bay nhanh từ không trung rơi xuống, cơ hồ là cùng thời gian xuất hiện, cùng thời gian rơi xuống, ba đạo thiểm điện phân hai cái địa phương bay đi. Ma thú sôi nổi lui về phía sau, nhìn rơi xuống thiên phạt. Sắc mặt một trận khẩn trương. Lưỡng đạo thiểm điện hoàn toàn đi vào tiểu ngân thân thể, dấu vết loang lổ trên người lại nhiều lưỡng đạo dấu vết, toàn bộ thú thân quỳ dạp trên mặt đất, nàng đã không còn có lực lượng chống đỡ nàng đứng thẳng. Mà mặt khác một đạo, trực tiếp bay về phía Quân Mộ Khuynh, lại mọi người kinh ngạc hết sức, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong, này một đạo thiểm điện, lại như là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm gợn sóng. Lôi Đình rất giống nhìn thấy quỷ biểu tình chỉ vào Quân Mộ Khuynh, gót chân dùng sức hướng phía sau thối lui. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Cuối cùng một đạo thiểm điện, là của nàng. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Thế nào, đây là cái gì cho má thiên phạt, ma thú tấn trước, như thế nào sẽ hảo hảo bổ tới ngươi? Tiểu Thiên Túy sốt ruột hỏi, kéo qua Quân Mộ Khuynh vội vàng kiểm tra. Như vậy đánh thiểm điện rơi xuống trên người nàng, đáng chết thiên địa pháp tắc, nó có phải hay không không chứng mắt? Mây đen tan đi, bầu trời dần dần trong, thiên địa pháp tắc lặng yên rời đi. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh giữ chặt Tiểu Thiên Túy, đã không phải lần đầu tiên gặp được thiểm điện, có thể có chuyện gì. Lôi đỉnh cảnh cầm đều rớt, nàng không có việc gì. Như vậy thô thiểm điện, liền tính rơi xuống trên người hắn đều sẽ lưu lại một cái dấu vết, Quân Mộ Khuynh thế nhưng nửa điểm sự tình không có. Ta đã thói quen. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nói. Thói quen. Tiểu Thiên Túy thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng nói thói quen. Dù sao nàng đều sẽ thừa nhận một đạo thiên địa pháp tắc, cũng có thể không có việc gì. Huyền Vũ không thèm để ý trở lại, cho nên hắn liền nói Quân Mộ Khuynh là cái biến thái, ma thú thừa nhận như vậy trọng thiểm điện, trên người đều sẽ xuất hiện vết thương, nàng thế nhưng còn có thể nửa điểm sự tình đều không có. Hai người một thú tức khắc từng trận hỗn độn, cái gì kêu dù sao đều sẽ thừa nhận một đạo, thiên địa pháp tắc cũng có thể thói quen sao. Hàn Ngạo Thần lấy ra một viên màu đen đan dược phóng tới Quân Mộ Khuynh bên miệng, thiên phạt nàng thân thể không có việc gì, vẫn là muốn ăn viên đan dược hắn mới có thể yên tâm. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ hé miệng, nàng là thật sự không có việc gì, lần trước hắn tấn chức thời điểm chính mình còn thừa nhận rồi một đạo, bất quá mặt sau liền không có, giống như cũng liền kia một lần. Quang mang chiếu rọi, vết thương chồng chất tiểu ngân trên người chiết xạ ra trắng tinh ánh sáng, trắng tinh như tuyết, không có một tia tạp chất. Củ hấu bạch quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng lên ở phượng điện mỗi cái góc, một tầng lưu quang từ trên người nàng chậm rãi chạy qua, màu đen vết thương ở chậm rãi biến mất, trắng tinh thân thể lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu ngân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhắm lại màu bạc hai mắt, tùy ý chính mình ánh sáng chiếu xả mỗi một góc. Quang minh chi lực. Ấm áp túi đầu nhìn thân thể của mình, từ nhỏ bạc trên người tản mát ra quang minh chi lực ở hòa nhập thân thể của nàng. Quang nguyên tố, nhanh lên, chạy nhanh hấp thu. Dao đánh lửa sốt ruột kêu lên, quay đầu nhìn về phía sau, ánh vào mi mắt chính là, không cần hắn nhiều lời, quang nguyên tố ma thú đã bắt đầu hấp thu quang minh chi lực. Ta cũng có thể hấp thu. Chi Chi cười tủm tỉm mà nói, tùy ý quang minh chi lực hoàn toàn đi vào thân thể. Hào nồng đậm quang nguyên tố. Hưng phấn thanh âm từ nơi xa truyền đến, màu trắng thân ảnh từ không trung sẽ qua, hoàn toàn đi vào bạch quang bên trong. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn trên người bao phủ quang nguyên tố, trong mắt tràn ra tươi cười, quang minh chi thần như vậy muốn được đến quang minh độc giác thú, nguyên lai là như thế này. Không tồi, quang minh độc giác thú ở tấn chức tôn quân vương về sau, mỗi lần tấn chức một cái tầng cấp, liền sẽ giống như bây giờ. Hàn Ngạo Thần thấp giọng đáp, không ai chú ý tới, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh ở hấp thu quang minh chi lực, hắn cũng ở hấp thu. Tiểu Thiên Túy chớp chớp mắt, độc giác thú, thật là không tồi, khó trách quang minh chi thần như vậy tưởng được đến. Không phải mỗi một đầu đều có thể làm được như thế, chỉ có độc giác thú vương mới được. Lôi Đình nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng là ở địa phương nào gặp được độc giác thú vương? Truyền thừa chi lực. Đối mặt Huyền Vũ cùng Lôi Đình nhìn chăm chú, Quân Mộ Khuynh thản nhiên trả lời. Có được thượng cổ quang minh thú vương truyền thừa, Tiểu Ngân tự nhiên cũng chính là quang minh độc giác thú vương, cho nên nó mới có thể tránh đi thành niên thiên lôi, bất quá giống như phiền toái cũng rất nhiều. Nó cũng để lại truyền thừa. Huyền Vũ kinh ngạc hỏi, quang minh độc giác thú vương không phải đi thần chi mộ sao? Tiểu Khuynh đi qua thần chi mộ. Là để lại. Hắn không phải cũng thấy được. Các người ma thú rốt cuộc có bao nhiêu vương? Tiểu Thiên Túy buồn bực hỏi, vừa rồi theo tới kia đầu cái gì con bò cạp, chính là độc đuôi ong bò cạp vương, nơi nào có như vậy nhiều vương? Nhưng là không thể không nói, Thủy Kiếm có thể thuần hóa độc đuôi ong bò cạp vương, hắn thuần hóa ma thú bản lĩnh cũng không nhỏ, chỉ tiếc gặp nhà bọn họ nha đầu. Thú tộc vương giả, muốn xem ngươi hỏi cái kia giai đoạn. Lôi Đình cười nói, đích xác có rất nhiều vương. Ma thú ngàn ngàn vạn vạn, còn có rất nhiều phân loại, không như vậy, như thế nào quản lý ma thú? Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Tiểu Thiên Túy, một cái thu vương, hơn nữa chim bay cá nhảy thủy tộc tam vương, cũng tìm không thấy mỗi đầu ma thú. Bọn họ mấy cái hạ, mỗi một loại chủng loại ma thú, đều sẽ có một cái vương, dẫn dắt cùng tộc ma thú, còn có chính là lấy thực lực đoạt được cường giả, cũng có thể trở thành một phương chi vương. Mặc dù này đó ma thú lại cường, là ngàn vạn ma thú cường giả, bọn họ trên đầu đè nặng còn có chủ đạo vương, này liền cùng nhân loại thế giới giống nhau, tầng tầng quản chế, ma thú cũng có ma thú quản chế phương pháp. Cho nên thú vương chính là ma thú bên trong tối cao quản chế giả. Phượng Giật Hiên lại lần nữa hỏi, ma thú sự tình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bình thường bọn họ cũng không thế nào quan tâm ma thú sự tình. Không phải. Quân Mộ Khuynh lắc đầu. Huyền Vũ bệ nghễ liếc mắt một cái, thu hồi con ngươi, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết đến nhiều như vậy. Biết cũng sẽ không thiếu khối thịt. Phượng Giật Hiên không hề có sợ hãi Huyền Vũ, ma thú đối với bọn họ nhân loại sự tình biết như vậy rõ ràng, bọn họ đương nhiên cũng muốn hỏi cẩn thận một chút. Này không phải. Nha, nhân loại, là ngươi a. Ngạc nhiên thanh âm xuất hiện ở trước mặt, màu trắng bách linh rừng ở cây cột mặt trên. ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải ở Vân Trung Hồn Hải. Tịch Nhan bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, dừng ở Phượng Giật Hiên trên đầu, ta đi ngang qua, liền gặp được Quang Nguyên Tố. Chính mình cũng là Quang Nguyên Tố ma thú, cảm giác được như vậy mạnh mẽ Quang Nguyên Tố, đương nhiên không thể buông tha, cũng không thể buông tha bất luận cái gì tấn chức cơ hội. Như vậy, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Bất quá nơi này như thế nào sẽ có như vậy cường đại Quang Nguyên Tố? Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía sau, liền nhìn đến trắng tinh thân thể đạp vỡ bạch quang. Tiểu Ngân ngụy trang hình người, hưng phấn đi tới, chủ nhân, ta tấn chức thành công. Tôn Quân Vương. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, vừa định nói chuyện, dưới chân liền xoay tròn ra năm nguyên tố đấu kỹ trận. Ngũ sắc đấu kỹ trận lập lòe ra quang mang, 10 viên sáng ngời sao năm cánh quang mang lộng lẫy, đệ thập nhất viên thoát ẩn thoát hiện, dần dần sáng ngời. Biến thái. Huyền Vũ nói thầm nói. Đây là tuyệt đối biến thái, ai có thể giống nàng giống nhau, nhanh như vậy liền đến 11 cấp Tôn Đế Vương. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, cư nhiên tấn chức, so lần trước tấn chức còn muốn mau. Khuynh Nhi quả nhiên người phi thường có thể so sánh. Phượng Giật Hiên xấu hổ mà nói, hắn ở phía trước liều mạng chạy, cư nhiên đều bị nàng cấp vượt qua. Thật tốt quá, chủ nhân cũng thăng cấp. Tiểu Ngân cười nói, nhân loại, ngươi thật là lợi hại. Tịch Nhan ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lần trước gặp được nàng thời điểm, nàng mới đại tôn vương, lúc này mới nửa năm thời gian chưa thấy được, nàng trực tiếp nhảy nhót đến Tôn Đế Vương, thực mau liền phải đến chí tôn. Mắt đỏ trung hiện lên ý cười, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, thần, ta muốn bế quan. Hảo. Hàn Ngạo Thần cười gật đầu. Bế quan. Không phải vừa mới bế quan ra tới. Tiểu Thiên Túy vội vàng nói, nàng như thế nào còn muốn bế quan. Lần này là thời gian dài. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên ý cười, đương nhiên muốn bế quan, tìm được một cái như vậy tốt địa phương, không bế quan sao được. Quân cô nương, ngươi cứ như vậy cấp liền phải đi nơi đó. Phách cất bước đi tới, nhìn dần dần biến mất quang minh chi lực, đôi mắt dừng ở Tiểu Ngân trên người, nàng chính là một sừng thần thú. Quân Mộ Khuynh đi đến Phách trước mặt, vươn tay, thành chủ lệnh bài. Cho ngươi. Phách từ trong lòng ngực lấy ra lệnh bài, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hàn Ngạo Thần nhướng mày đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghi hoặc hỏi, có cái gì bế quan hảo địa phương sao? Có. Quân Mộ Khuynh cười thần bí. Thần tộc Đại Triệu, Đại Ương Thành không hề là đế thần chủ thành, Đại Ương Thành hết thảy đều cùng tận trời chi đỉnh, đế thần lại không có bất luận cái gì liên quan. Tin tức hoàn toàn chấn động thần tộc, đế thần không ở có được Đại Ương Thành, mà là dừng ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Mà Quân Mộ Khuynh, thân phận càng là làm người liễu lưới, khó có thể tin. Bất luận là Phượng gia gia chủ, vẫn là lính đánh thuê chi vương thân phận, ai đều khó có thể tiếp thu, cùng tin tưởng, nhưng mà, này lại là thật sự. Thần tộc, lại một lần bị Quân Mộ Khuynh sở chấn động. Chín quan nơi chung, mấy đầu ma thú ngồi ở mặt cỏ thượng, ánh mắt dại ra nhìn phương xa. Ngày hôm sau, chúng ta như thế nào quên mất, ở chín quan nơi, vĩnh viễn đều là ban ngày. Một đầu thiên mục lang khuyển lẩm bẩm nói, sẽ không trời tối chín quan nơi, như thế nào sẽ có ngày hôm sau. Chúng ta lại bị nhân loại cấp lửa. Chúng nó như thế nào liền sẽ tin tưởng nhân loại, này quá không thể tin. Về sau không bao giờ tin tưởng nhân loại nói. Phải không? Ta đây có phải hay không hiện tại liền đi? Màu đỏ thân ảnh xuyên qua, bên người còn đứng một cái tuyệt mỹ nam nhân. Năm ngày hôm trước mục lang khuyển đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn xuất hiện thân ảnh. Ngươi, như thế nào, không nghĩ đi ra ngoài? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, nàng lúc ấy cũng không biết chín quan nơi không có đêm tối, là đi ra về sau nàng mới biết được, chính mình tiến vào chín quan nơi đã mấy ngày rồi. Tưởng, thiên mục lang khuyển lập tức đáp, chúng nó đương nhiên muốn đi ra ngoài. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh cất bước hướng thứ năm quan đi đến. Thiên Mục Lang khuyển chạy nhanh đuổi kịp nện bước, trên mặt lộ ra may mà, này nhân loại không có lửa chúng nó, thật sự mang chúng nó rời đi. Thứ năm quan trung, độc đôi ong bò cạp dày đặc, thứ năm quan nguyên bản ma thú hoảng sợ vô cùng, sôi nổi chạy trốn. Màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở thứ năm quan bên trong, độc đôi ong bò cạp vương lập tức đi ra, ngăn cản độc đôi ong bò cạp lại lần nữa công kích. Này đó đều là bị thủy kiếm mang vào được. Hàn Ngạo Thần nhìn phía dưới ma thú. Hắn một người như thế nào có thể mang tiến vào nhiều như vậy độc đuôi ong bò cạp? Đặt ở thần khí mang tiến vào. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý nói. Thuần hóa bò cạp vương, khiến cho bò cạp vương triệu tập đàn thú, thủy kiếm tưởng nhưng thật ra khá tốt, hắn như thế nào liền không nghĩ, nhiều như vậy ma thú, liền tính hắn có thể thuần hóa độc đuôi ong bò cạp vương, cũng thuần hóa không được nhiều như vậy độc đuôi ong bò cạp, hắn sớm muộn gì sẽ bị này đàn độc đuôi ong bò cạp gặm thành bạch cốt. Có thể đi trở về. Độc đuôi ong bò cạp vương cung kính nói. Đối mặt này nhân loại, nó luôn có loại áp bách cảm giác. Quân Mộ Khuynh cầm trên tay ra lệnh bài, thứ năm quan bên trong xuất hiện một cái lốc xoáy, độc đôi ong bò cạp vương không chút do dự đi vào đi, phía sau đàn bò cạp theo đi vào. Đứng ở bọn họ hai cái phía sau Thiên Mục Lang khuyển kinh ngạc nhìn rời đi độc đôi ong bò cạp, kinh nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Sao có thể? Này nhân loại, làm độc đôi ong bò cạp nghe lời. Nàng ở khống chế chúng nó. Nhân loại, ngươi như thế nào làm được? Cầm đầu Thiên Mục Lang khuyển kinh ngạc hỏi, không biết vì cái gì, sâu trong nội tâm trào ra điểm điểm sợ hãi. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì, đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thiên Mục Lang khuyển, có lẽ là sinh ra đã có sẵn lực lượng. Thiên Mục Lang khuyển tự giác nhắm lại miệng, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, nhưng là trong lòng chấn động, thật lâu đều không thể tan đi. Ai có thể tưởng tượng, một nhân loại có thể khống chế ma thú, làm ma thú nghe nàng mệnh lệnh. Bảy đạo thân ảnh rời đi chín quan nơi, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ đều đi tới lần trước đi qua tiểu đình viện, cũng chính là đế thần trụ quá sơn. Chủ nhân, Thủy nhận thấy Quân Mộ Khuynh bọn họ đi ra, lập tức đón nhận đi. Đem bọn họ tiễn đi là được. Quân Mộ Khuynh chỉ phía sau ma thú, sau đó cất bước hướng chỗ sâu trong đi đến. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, mơ hồ gian cũng cảm giác được trong viện lộ ra một cổ lực lượng, phảng phất ở triệu hoán hắn, làm hắn đi tới. Đây là bế quan địa phương. Quân Mộ Khuynh cười chỉ phong tỏa địa phương. Chúng ta đi vào. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh tay. Hai người sóng vai đi vào đi, có lệnh bài ở, không có gì lại có thể ngăn cản bọn họ, hai người hoàn toàn đi vào trong đó. Mới vừa đi vào, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được lực lượng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, dũng mãnh vào thân thể, mà thân thể của mình giống như là thật lâu không có uống nước người, gặp điểm mị cam tuyển, ở điên cuồng hấp thu. Thần. Quân Mộ Khuynh hướng bên người nhìn lại, lại phát hiện trống không một vật. Huyết hiểm, tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh sốt ruột hỏi, bọn họ cùng nhau tiến vào thời điểm còn nắm chặt tay, như thế nào liền thần khi nào không thấy cũng không biết. Các ngươi hai cái nguyên tố bất đồng. Hắn có được quang ám hai loại nguyên tố, là duy nhất một cái hỗn độn thân thể, mà ngươi là năm nguyên tố, cũng là duy nhất một cái năm nguyên tố, cái này địa phương tùy người mà khác nhau, nếu không phải chúng ta ở ngươi trong không gian mặt, cũng sẽ rơi vào bất đồng địa phương. Huyết điểm không nhanh không chậm mà trả lời, cảm thụ được chảy vào trong không gian mặt thượng cổ chi lực. Vậy các ngươi muốn hay không ra tới? Cái này địa phương còn có như vậy? Muốn. Huyết điểm đáp. Quân Mộ Khuynh lấy ra xích huyết bảo ngọc, mở ra màu đỏ đại môn. Vài đầu ma thú từ bên trong đi ra. Tiểu tứ hưng phấn đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hưng phấn hấp thu chung quanh lực lượng. Hô hô. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh cười kêu lên, mỗi lần tiểu tứ gặp được biến cường địa phương đều sẽ như vậy vui vẻ. Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận. Huyết điểm nói xong, thân ảnh bao gồm thanh âm đều biến mất ở tại chỗ. Đi theo Quân Mộ Khuynh tiến vào ma thú, cũng biến mất nàng trước mặt. Hô hô. Tiểu tứ cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thỏa mãn hấp thu chung quanh lực lượng. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn tiểu tứ, đi đến nó trước mặt, tiểu tứ không cần rời đi. Tiểu tứ không phải năm nguyên tố, nó như thế nào không có rời đi nơi này, cùng nàng ở năm nguyên tố nơi, đến bây giờ nàng chỉ biết tưởng tiểu tứ là thượng cổ dị thú. Hô hô. Tiểu tứ cười lắc đầu, đôi tay nâng lên Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng, từ nhỏ bốn trên người chảy vào chính mình thân thể, chung quanh thượng cổ chi lực xuất hiện mãnh liệt dao động, bay nhanh ùa vào tiểu tứ thân thể. Đây là. Hô hô. Tiểu tứ cười nói. Quân Mộ Khuynh vươn tay, trừ bỏ thượng cổ chi lực, còn có chính là tiểu tứ hấp thu thượng cổ chi lực cũng ùa vào thân thể của nàng chi. Tiểu tứ chính mình tu luyện thì tốt rồi, ta có sinh mệnh tinh linh ở, nó sẽ giúp ta. Quân Mộ Khuynh cười sờ sờ tiểu tứ tay, tiểu tứ cũng muốn biến cường, nó đem hấp thu tiến thân thể thượng cổ chi lực toàn bộ cho nàng, này không thể được. Hô hô. Tiểu tứ gật gật đầu, đem Quân Mộ Khuynh thật cẩn thận bông, trên mặt hàm chứa tươi cười. Sinh mệnh tinh linh bay ra Quân Mộ Khuynh thân thể, lớn tiếng nói, nhân loại, ta đều còn không có bắt đầu, thân thể của ngươi liền như vậy hấp thu thượng cổ chi lực. Bắt đầu đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng chỉ là nghĩ đến bên trong thí mấy ngày, nhìn xem hiệu quả, quá mấy ngày còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Hảo. Sinh mệnh tinh linh phi tiến Quân Mộ Khuynh là thân thể, chung quanh dao động lực lượng hình thành cơn lốc, hướng Quân Mộ Khuynh trên người chạy tới. Tiểu tứ thấy Quân Mộ Khuynh ở hấp thu lực lượng, cũng nhắm mắt lại, tùy ý thượng cổ chi lực chảy vào thân thể. Ngươi chi thân, thú thân thể, ngươi sinh ra, chú định không tầm thường. Quen thuộc thanh âm ở trong đầu vang lên, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, muốn lại nghe đi xuống, thanh âm lại biến mất ở trong đầu. Cái kia lão nhân, đến tột cùng ở chính mình sinh ra thời điểm nói gì đó, còn cố ý làm nàng tới rồi nhất định cấp bậc mới có thể nhớ tới. Hô hô. Tiểu tứ nhẹ nhàng kêu gọi. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh không có mở to mắt, đem vừa rồi thanh âm vứt ra sau đầu. Ở một mảnh thanh sơn bên trong, mỗi cái địa phương tinh xảo đều là giống nhau, không có bất luận cái gì sinh vật xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh xuất hiện, trừ bỏ tu luyện bọn họ. Đại Ương Thành Trung, các thế lực sôi nổi rời đi, bọn họ không có được đến Đại Ương Thành, nhưng là Đại Ương Thành cũng sẽ không lại phong bế. Tiểu Thiên Túy nằm ở phượng trong điện mặt, thỏa mãn uống hắn rượu, vẻ mặt mặc kệ thiên hạ sự bộ dáng. Tam Thúc, ngươi cần thiết muốn nói cho ta. Tàn ảnh hiện lên, Phượng Giật Hiên lập tức bắt lấy Tiểu Thiên Túy, không có cho hắn bất luận cái gì trốn cơ hội. Không được không được, nơi đó quá nguy hiểm. Tiểu Thiên Túy nguyên bản còn có vài phần men say, ở nhìn đến Phượng Giật Hiên sau, hoàn toàn tỉnh táo lại. Phượng Giật Hiên ôm chặt lấy Tiểu Thiên Túy cánh tay, căm giận nói, Khuynh Nhi đều như vậy lợi hại, ta cái này làm đường ca không thể lại như vậy đi xuống, còn có Vân Tử Lãnh, ta nghe nói hắn lần trước trở lại Vân Trung Hồn Hải, liền trực tiếp bế quan. Thanh Kỳ Lân cũng bế quan. Còn có Diêu Lang. Hắn cũng là Phượng gia người, tổng không thể lạc hậu bọn họ. Không được. Ta không thể làm quyết định này. Tiểu Thiên Túy xua xua tay, hắn muốn đi rèn luyện có thể, bất quá nơi đó quá nguy hiểm, còn không thích hợp hắn hiện tại đi. Lại không phải làm ngươi quyết định, ngươi đem địa phương nói cho ta thì tốt rồi. Lại không phải làm hắn quyết định, hắn như thế nào luôn nói không được. Ta nói cho ngươi ở địa phương nào, trở về Phượng gia ta lão nương sẽ giết ta. Tiểu Thiên Túy dùng mình một cái, quá nguy hiểm, hắn nói nguy hiểm, không phải nói Giật Hiên nguy hiểm, là chính hắn rất nguy hiểm. Tam Thúc, kỳ thật chính là ngươi sợ hãi nãi nãi. Phượng Giật Hiên meo lại đôi mắt, bất mãn mà nói. Đó là ta nương, ta có thể không sợ sao. Ngươi còn sợ cha ngươi. Tiểu Thiên Túy đều không coi đây là sỉ, ngược lại đúng lý hợp tình mà trả lời. Phượng Giật Hiên một trận vô ngữ, sợ hãi này hai chữ, hắn như thế nào có thể nói như vậy đúng lý hợp tình. Tốt xấu cũng là Phượng gia Phượng Tam gia, có thể hay không không cần như vậy. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta cũng là vì chính mình nhân thân an toàn. Tiểu Thiên Túy động đậy thân thể, thoáng hướng bên cạnh đi lại một bước. Kia nhắc nhở. Phượng Giật Hiên nắm chặt Tiểu Thiên Túy. Tiểu Thiên Túy ngửa mặt lên trời thở dài, đây là chuyện gì, rèn luyện phương thức có rất nhiều, không nhất định phải đi nơi đó. Nơi đó là năm đó nhị ca rèn luyện địa phương, Phượng gia trừ bỏ nhị ca, còn không có người từ bên trong đi qua. Lịch đại như vậy nhiều thiên tài, đều là đi đến một nửa liền lui về tới. Ngươi không phải nói, nếu là gặp được nguy hiểm, sẽ có người kéo ta trở về. Kia còn có cái gì hảo lo lắng, một chút đều không cần phải lo lắng. Ngươi đi hỏi ta nương. Tiểu Thiên Túy xua xua tay, hắn là thật không dám nói, hắn còn không đến đi vào tuổi tác, muốn rèn luyện đi địa phương khác, không cần phải đi nơi đó. Phượng Giật Hiên lập tức buông ra Tiểu Thiên Túy, đứng lên, ngươi biết rõ mãi mãi sẽ không nói cho ta. Nói cái gì hắn tuổi tác còn chưa đủ, nhị thúc không cũng như vậy sớm, cho nên hắn cũng là có thể đi vào. Cho nên nói, quân cô nương, quân cô nương. Nơi xa truyền đến thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Chương 105 thần tộc dung chuyển. Phách hộ vệ, nhà của chúng ta chủ đã bế quan. Phượng Giật Hiên nhìn về phía người tới, còn không có gặp qua hắn như vậy vội vàng bộ dáng. Nhanh như vậy. Phách dừng lại bước chân trong mày, quân Mộ Khuynh đã bế quan. Tiểu Thiên Túy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phách. Nhà bọn họ nha đầu bế quan, bọn họ cũng chưa nói mau, phát sinh sự tình gì. Các ngươi gần nhất cũng chưa đi ra ngoài Phượng Điện. Phách nghi hoặc hỏi lại, hắn đều là vừa rồi mới nghe được, chuyện này vừa mới truyền tiến Đại Ương Thành. Nói thẳng, gần nhất đương nhiên không có đi ra ngoài. Quang Minh Chi Thần đối quân cô nương hạ truy sát lệnh, đến nỗi lý do, chính là Quang Minh độc giác thú. Quang Minh Chi Thần nói Phượng gia gia chủ đoạt đi rồi nàng tọa kỵ. Đoạt đi rồi Quang Minh Chi Thần tọa kỵ cũng không phải là nói giỡn. Hiện tại thần tộc đã nghi ngờ sôi nổi. Cái gì? Tiểu Thiên Túy lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trên mặt bốc cháy lên lửa giận, ngươi nói nữ nhân kia. Quang Minh Chi Thần cái kia không biết xấu hổ kỵ nữ nói lao tử ra nha đầu đoạt nàng độc giác thú. Nàng còn biết xấu hổ hay không, ngươi chạy nhanh đem nàng gọi vào Phượng Điện, liền tính lao tử không đánh nữ nhân, cũng muốn đá nàng hai chân. Chuyện này khi nào phát sinh? Phát sinh như vậy chuyện quan trọng, Phượng gia như thế nào không truyền đến tin tức? Nói đến cũng kỳ quái. Chuyện này hình như là cố ý tránh đi Phượng gia còn có Đại Ương Thành, chờ truyền tới Phượng gia cùng Đại Ương Thành thời điểm, thần tộc tất cả mọi người đã biết. Phách Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Phượng Tam gia có thể hay không kích động một chút. Quang Minh Chi Thần. Phượng Giật Hiên trên mặt hiện lên một tia âm trầm, Quang Minh Chi Thần cư nhiên dùng ra loại này chiêu số. Thần tộc người cũng tin. Tiểu Thiên Túy vội vàng hỏi, đáng chết, cư nhiên không nghĩ tới Quang Minh Chi Thần sẽ dùng chiêu này. Truyền khắp thần tộc, mới làm Phượng gia cùng Đại Ương Thành biết. Này rõ ràng là ngăn cản nha đầu sớm một chút biết chuyện này, hiện tại thần tộc tất cả mọi người biết, chuyện này, nơi nào còn có thể ngăn cản. Nữ nhân này thật đúng là chuyện gì đều có thể làm ra tới. Sẽ không có người không tin. Phách nhàn nhạt nói, Rốt cuộc quang minh chi thần là thần tộc công nhận thuần khiết chi thần, mà một sừng thần thú, còn lại là quang minh thần thú, cho tới nay độc giác thú đều là quang minh chi thần tọa kỵ. Bọn họ đôi mắt mù. Tiểu Thiên Túy giận dữ hét, nàng quang minh chi thần tuyển thời gian thật đúng là hảo, ở nha đầu bế quan thời điểm. Phách đứng ở tại chỗ, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, mặc dù rất nhiều nhân tâm hiểu rõ, cũng có rất nhiều người nhìn đến cùng ngày quang minh thần thú tân chức thời điểm, xưng hô quân mộ khuynh vi chủ nhân. Thần tộc những người khác lại sẽ không tin tưởng. Ta đi tìm quân cô nương. Phách trầm giọng nói, quang minh chi thần lần này làm thật quá đáng một chút. Chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Phượng Giật Hiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ta sẽ tìm được nàng. Nói xong, Phách xoay người rời đi. Phượng Giật Hiên nhìn thoáng qua rời đi Phách, lập tức nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, Tam Thúc, triệu tập Phượng Hoàng Thiết Kỵ, Phượng gia không thể đối chuyện này ngồi xem mặc kệ. Đương nhiên, nha đầu chính là Phượng gia gia chủ. Vẫn là lao tử ra nha đầu, lao tử tuyệt đối muốn xen vào. Tiểu Thiên Túy một ngụm một cái lao tử, hoàn toàn không để ý tới chính mình hiện tại hình tượng. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng tránh ra, hướng hai cái bất đồng phương hướng đi đến. Ở bọn họ hai cái rời đi về sau, không trung xuất hiện vài đạo thân ảnh, trong mắt sôi trào sát ý. Quang minh chi thần không hổ là quang minh ngụy thần, như vậy không biết xấu hổ nói đều có thể nói. Thiểm điện bất mãn hử đến, quang minh chi thần khi bọn hắn là chết, bọn họ triệu tập ma thú. Còn sợ lộng bất tử một cái quang minh chi thần. Đều nói là vạn người kỵ, còn có chuyện gì, là nàng làm không được. Giao đánh lửa trên mặt một mảnh phẫn nộ thần sắc, song quyền nắm chặt, nếu là quang minh chi thần đứng ở trước mặt hắn, còn không biết phải bị hắn đánh thành bộ răng gì. Tương Tư khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện lên lạnh lẽo, như thế nào, chúng ta liền tùy ý quang minh chi thần làm sàng làm bậy. Quân mộ khuynh là bế quan, bọn họ đều còn ở bên ngoài, cái gì đều không làm cũng không phải là bọn họ phong cách. Đương nhiên không được. Nếu thần tộc đã đại loạn, không bằng lại làm nó loạn hoàn toàn một chút, liền tính là thú vương, cũng ngăn cản không được chúng ta. Luôn luôn bình tĩnh Bá Hiêu, lúc này trong giọng nói cũng mang theo lửa giận. Ai dám ngăn cản, giết không phải được rồi. Thủy nhận ôn hòa cười, nhưng là tươi cười bên trong lại không có một tia độ ấm. Không có bế quan ma thú trên mặt, đều lộ ra thị huyết tươi cười, chỉ sợ quang minh chi thần cũng không dự đoán được, nàng lần này không có nhịn xuống ghen tị, làm một việc, sẽ làm thần tộc có phiên thiên cự động. Phách vội vàng hướng trong viện đi đến, trên mặt một trận sốt ruột, quân mộ khuynh cư nhiên nhanh như vậy liền bế quan, còn tưởng rằng nàng sẽ chờ hai ngày. Nhìn trước mặt bị trận pháp phong tỏa địa phương, Phách lần đầu tiên cảm thấy cái này địa phương đã sớm nên dỡ xuống. Như thế nào sẽ ở cái này thời gian bế quan? Phách sốt ruột nói, nếu là lúc này không có đứng ra nói rõ ràng, thần tộc người nhất định sẽ cho rằng nàng đây là chỗ dạ. Màu trắng thân ảnh ở Phách trên đầu xoay quanh, Tịch Nhan nghi hoặc túi đầu hỏi, nhân loại. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nếu là chờ nhân loại kia, vẫn là đi về trước đi. Nàng cũng đã chờ vài thiên, cũng chưa nhìn đến nhân loại kia ra tới, ngọn núi này nó còn vào không được. Nàng đi vào mấy ngày rồi? Phách lập tức hỏi. Tịch Nhan dừng ở một bên núi đá mặt trên, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi mở miệng, nàng bắt được lệnh bài ngày hôm sau, liền đi vào, bất quá ở kia phía trước, giống như còn có mấy đầu ma thú bị nàng tiễn đi. Kia tình huống nàng đều thấy được. 6 ngày. Đều đi vào 6 ngày, như vậy sớm đi vào, khó trách liền vô biên hắc ám chi giới đều không có truyền đến tin tức. Quang minh chi thần tin tức liền tính ở ẩn ấp, muốn giấu giếm được vô biên hắc ám chi giới, vẫn là không có bao lớn khả năng, kết quả sự tình liền ở bọn họ hai cái song song bế quan thời điểm phát sinh. Muốn hay không như vậy xảo? Kia nàng có hay không nói qua khi nào ra tới? Phách rất khó tưởng tượng có một ngày, chính mình sẽ cùng một đầu ma thú hỏi thăm nhân loại rơi xuống. Nếu là nói ta còn sẽ chờ ở nơi này sao? Thật buồn. Tịch Nhan trắng liếc mắt một cái Phách, này nhân loại quá ngu ngốc, quyết định bất hòa hắn nói chuyện. Phách. Buồn. Bị một đầu ma thú nói buồn. Một người một thú lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đứng ở trận pháp bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, đối với bên ngoài sự tình, không biết gì. Quang minh chi thần truyền ra chính mình một sừng thần thú bị Phượng gia gia chủ sở trốn, thần tộc mọi người phẫn nộ, đặc biệt là quang minh chi thần tín đồ, đều nghĩ làm quân mộ khuynh đem độc giác thú giao ra đây. Quang minh đỉnh thượng. Quang minh chi thần nửa nằm trên giường, cảnh xuân như ẩn như hiện, đứng ở phía dưới người dùng hết toàn thân sức lực, mới nhịn xuống sông lên đi xúc động. Thế nào, quân mộ khuynh xuất hiện sao? Quang minh chi thần cười lạnh nói. Nữ thần anh minh, từ tin tức truyền ra đi sau, cũng không biết vì cái gì, quân mộ khuynh giống như là biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện ở thần tộc. Người nọ lập tức xoa xoa nước miếng, túi người nói, một đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm quang minh chi thần, nếu là có thể, hắn đã sớm phát tới. Quang minh chi thần giật giật thân thể, khoe miệng hàm chứa tươi cười, bế nguyệt tu hoa dung nhan thượng, nở rộ ra tuyệt mỹ tươi cười. kia một sừng thần thú đâu? Nhất định phải đem độc giác thú theo Quân Mộ Khuynh trên tay đoạt lấy tới. Mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, đều phải đoạt lấy tới. Một sừng thần thú, chỉ có thể là nàng, nàng mới là quang minh chi thần, Quân Mộ Khuynh cái gì đều không tính. Người nọ nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói đến cũng kỳ quái, Quân Mộ Khuynh biến mất không thấy về sau, một sừng thần thú cũng chưa từng xuất hiện quá, nàng ma thú đều lưu tại Phượng Điện, chính là không có gặp qua một sừng thần thú. Bang! Quang minh chi thần hung hăng chụp một chút bên người bàn nhỏ, tiểu dung phía trên giữ tợn và mẹo. Nàng nhất định là đem một sừng thần thú tàng khởi lên, cấp bản thần tìm được một sừng thần thú, giết Quân Mộ Khuynh, ta muốn giết nữ nhân kia duy nhất huyết mạch. Quang minh chi thần giận dữ hét, mặt bộ giữ tợn đáng sợ, nàng hoàn toàn giống thay đổi một người. Trước ngực ngạo rất khiến cho cảm xúc dao động, ở không ngừng run rẩy, tuyết trắng da thịt trong lúc lơ đãng vén lên một góc. Đứng ở quang minh chi thần trước mặt nam nhân nuốt nước miếng, không tự giác ngẩng đầu, xuất trần tuấn mỹ trên mặt có như vậy một trận dại ra, lại rất mau lấy lại tinh thần, thu hồi chính mình tâm tư. Là, nam nhân lập tức đáp, thuộc hạ cáo lui. Nghe được nam nhân ẩn nhẫn thanh âm, quang minh chi thần giữ tợn trên mặt lại lần nữa nở rộ tươi cười, màu trắng thân ảnh hiện lên, nàng toàn bộ thân thể đã treo ở nam nhân trên người. Tô, ngươi có phải hay không sinh khí, ta vừa mới không phải ở đối với ngươi phát hỏa. Quang minh chi thần tham lam nhìn trước mặt nam nhân, dùng thân thể của mình cọ sát nam nhân thân thể. Cặp kia mê ly hai mắt, phảng phất xuyên thấu qua người nam nhân này đang nhìn một người khác, cái kia nàng chân chính muốn nhìn đến người. Nam nhân thân thể cứng đờ, che giấu trụ trong mắt đau đớn, không có. Tô. Hắn thật sự rất muốn đẩy ra nữ nhân này, nói cho nàng chính mình không gọi tô, mà là đốt xác. Chính là hắn làm không được, cứ việc lý trí muốn đẩy ra nàng, thân thể lại làm không được, mà hắn tâm càng thêm làm không được. Tô, ta biết ngươi đang trách ta, là ta không tốt, ngươi đừng rời khỏi ta, không cần đi theo nữ nhân kia đi. Quang minh chi thần ôm chặt lấy đốt xác, kia bộ dáng mảnh mai đáng thương, là cái nam nhân nhìn đều sẽ có lòng chắc ẩn. Nữ thần. Đốt sắt trầm giọng kêu lên, đáy lòng một tia co rút đau đớn, hắn liền biết, nữ nhân này điên rồi, muốn được đến một cái khác nàng không được đến nam nhân điên rồi. Ta thích ngươi kêu ta nữ thần, như vậy, ngươi chính là của ta, chỉ thuộc về ta một người, cho dù chết, cũng chỉ là ta một người. Quang minh nữ thần điên cuồng cười to, móng tay lâm vào bị nàng ôm chặt người nọ thịt trung, cũng hồn nhiên bất giác. Ngươi mặt, ngươi không kềm chế được, ta đều phải chinh phục, không có nam nhân có thể tránh thoát lòng bàn tay của ta. Không có nam nhân. Quang minh nữ thần đột nhiên xé mở trước mặt nam nhân quần áo, cười lớn nói. Đốt sắt đứng ở tại chỗ, tùy ý quang minh nữ thần điên cuồng hành động, thân thể hắn tâm đều ở chậm rãi châm luân, chỉ có lý trí ở chậm rãi bao phủ. Phanh. Không trung truyền đến một tiếng vang lớn, nóc nhà bị đòn nghiêm trọng lực lượng ầm ầm nổ tung, đốt sắt lập tức hoàn hồn, ôm trầm trong lòng ngực người, lập tức lắc mình đi đến một bên, ánh mắt lộ ra túc sát. Quang minh chi thần phảng phất còn ở thế giới của chính mình. Đối bên ngoài sự tình còn hồn nhiên bất giác, đem đốt sắt trên người chỉ có vài sợi vải vụn kéo xuống. Tấm tắc, không nghĩ tới quang minh đỉnh một hàng, có thể nhìn đến nhất thánh khiết nữ thần dâm đãng hành vi, quả nhiên là bị vạn người kỵ quang minh nữ thần. Giao đánh lửa nhìn đến trước mắt một màn, không cấm tàn nhẫn gì, không nghĩ tới quang minh nữ thần sẽ như vậy chủ động, giống như dục không cầu mãn giống nhau, điên cuồng đoạt lấy. Đốt sắt thủ thượng xuất hiện thánh khiết quang minh lực lượng, ngưng tụ ra một sợi cường quang, hướng nóc nhà bị hoành khai cửa động ném tới. Muốn giết người diệt khẩu sao? Như vậy không được, ta phải đem chuyện này nói cho đến thần tộc tất cả mọi người biết. Giao đánh lửa lắc mình rời đi, nhanh chóng rời đi nóc nhà. Quang minh nữ thần mê ly hai mắt, lập lòe ra sắc ý, nàng buông ra ôm đốt sát, chậm rãi nhặt lên, cởi sao y đi, trên mặt không có chút nào xấu hổ. Đốt sát toàn thân, không có quang minh chi thần mệnh lệnh, hắn không dám động. Đốt sát, giết hắn là Quân Mộ Khuynh ma thú, không thể làm hắn rời đi quang minh đỉnh. Chuyện này cũng tuyệt không có thể làm người ngoài biết, cũng không thể để cho người khác biết, ở nàng quang minh đỉnh, còn có đốt sát như vậy một người nam nhân. Những việc này một khi bị người ngoài biết, nàng nhất không muốn nhớ tới sỉ nhục, đến lúc đó thần tộc liền sẽ mọi người đều biết. Đúng vậy, đốt sát phía dưới đầu, bước nhanh đi ra đi, trên người không có nửa lũ che lấp, cũng không hề có để ý. Quang minh chi thần trụ cung điện, không có mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào dám vào tới, đốt sát mặc dù như vậy đi ra ngoài, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Càng sẽ không biết còn có hắn như vậy một người tồn tại với nữ thần cung. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung hiện lên, giao đánh lửa vội vàng đi ở phía trước, còn không quên lớn tiếng nói. Ha ha, quấy rầy ngươi cùng quang minh nữ thần chuyện tốt, là ta không đúng, bất quá ta hiện tại đã rời đi, các ngươi có thể tiếp tục. Quang minh nữ thần à, nói nàng thánh khiết, liền chưa thấy qua so nàng căn cứ càng dâm đãng nữ nhân. Ngươi tốt nhất đứng lại, ta lưu ngươi toàn thây. Hắn trốn không thoát quang minh đỉnh. Lưu ta toàn thây, ta sợ hoa. Giao đánh lửa vỗ vô ngực, nhìn đuổi theo người, một trận khinh thường. Này nhân loại cư nhiên có thể cùng như vậy nhiều nam nhân chia sẻ một nữ nhân, liền tính là bọn họ ma thú, cả đời cũng chỉ sẽ nhận định một cái bạn lữ, liền thú đều không bằng. Không thể không nói, quang minh nữ thần mị lực thật đại, làm nhiều người như vậy đối nàng khăng khăng một mực, còn vì nàng vẫn duy trì thánh khiết thanh danh. Quân Mộ Khuynh ở nơi nào, mang ta đi tìm nàng. Quân Mộ Khuynh không xuất hiện, xuất hiện một đám ma thú, nhưng là chỉ cần này quần ma thú ở, Quân Mộ Khuynh bỏ chạy không được. Giao đánh lửa cười dừng lại bước chân, trên mặt vỡ ra một cái tươi cười, muốn tìm ta chủ nhân, không được không được, liền ngươi như vậy mặt hàng, còn có ngươi này đôi mắt, sẽ khinh nhẫn nhà ta chủ nhân. Tìm chết. Quang Minh chi lực ở đốt sát thủ thượng phi dũng mà ra, vừa rồi kia tuấn mỹ trên mặt, lúc này mang theo một khối màu trắng mặt nạ, che khuất kia tuấn mỹ hình dáng. Giao đánh lửa trên tay lập tức thiêu đốt ngọn lửa, song trưởng đánh ra, ngọn lửa nhanh chóng bay ra. Thú thân hiện ra, thật lớn thân ảnh xuất hiện ở không trung, liệt diễm kim hổ lập lòe trở ra ý tươi cười. Tôn quân vương cấp bậc. Đốt sát ngẩn người, ngay sau đó lập tức triển khai công kích. Ha ha, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi trúng kế, bất quá muốn thoát khỏi ta cũng không phải là một việc dễ dàng. Giao đánh lửa vô sỉ cười to nói, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào thiếu tấu. Cái gì? Đốt giết đột nhiên nhìn về phía sau, mười mấy đạo thân ảnh vây hướng quang minh đỉnh, đều là kình thiên cự thú. Giống. Quang minh đỉnh phía dưới rừng cây, từng trận đông đưa. Dĩ vãng trầm tịch ma thú lúc này sao động không thôi, đồng loạt công hướng quang minh đỉnh. Đốt sát ánh mắt lộ ra giữ tợn sát khí ở trên người xuất hiện, hắn lên tiếng giống to, quang minh tin chúng ở đâu. Thanh âm chấn động thiên địa, quang minh đỉnh chung quanh đều phát sinh một trận thật nhỏ đong đưa. Ở. Bảo hộ nữ thần. Đốt sát lại lần nữa quát. Là. Ứng hòa thanh âm lập tức vang lên, quang minh đỉnh thượng xuất hiện rầm rạp người, canh giữ ở quang minh đỉnh chung quanh. Ngăn cản ma thú tiến công. Giao đánh lửa nhìn đốt sát toàn bộ tâm tư đặt ở quang minh đỉnh thượng, xoay người nhanh chân liền chạy. Hôm nay liền không cùng các ngươi chơi. Nhanh như chớp giao đánh lửa đã đi ra rất xa, chỉ nhìn đến không trung một cái tàn ảnh bay nhanh xẹt qua phía chân trời. Giao đánh lửa vừa ly khai, vừa mới xuất hiện ở quang minh đỉnh thượng mười mấy đầu ma thú nháy mắt biến mất, quang minh đỉnh phía dưới ma thú sao động lập tức cũng đình chỉ xuống dưới, không ở có nửa điểm động tĩnh. Đốt sát xem sửng sốt. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, giao đánh lửa cũng đã rời đi, giống như là chưa từng xuất hiện quá. Thu binh. Đốt sát bàn tay vung lên, xoay người trở về đi đến. Quang minh đỉnh tin chúng nghi hoặc nhìn nhau vừa thấy, vẫn là thu hồi trên tay binh khí, hướng chung quanh tan đi. Màu trắng thân ảnh xuất hiện ở quang minh đỉnh trên không, túi người nhìn đang muốn rời đi đốt sát. Ngươi chính là vừa rồi cùng quang minh chi thần ở kia gì nhân loại kia. Tuyết cơ chớp chớp mắt, như thế nào mang lên mặt nạ. Giao đánh lửa tên kia không phải nói quang minh chi thần ánh mắt không tồi. Người là ai? Đốt sát ánh mắt lộ ra sát ý. Một tiếng thu giống phát ra, tuyết cơ lập tức biến trở về hình thú, trắng tinh xóa tung thân thể đứng ngạo nghệ ở không trung. Ngươi cũng là quân mộ khuynh ma thú. Hôm nay đây là làm sao vậy? Quân mộ khuynh ma thú một mà tái xuất hiện ở quang minh đỉnh, quân mộ khuynh chẳng lẽ cũng tới rồi quang minh đỉnh thượng. Nghĩ đến đây, đốt sát vội vàng pháo hồi quang minh đỉnh, bất chấp tuyết cơ ở phía sau công kích. Nhìn đến đốt sát rời đi bóng dáng, tuyết cơ trên trán trượt xuống hắc tuyến, nàng đều còn không có động thủ, này nhân loại chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thế nào? Nhìn đến không có. Ấm áp lập tức tiến đến tuyết cơ trước mặt, sốt ruột hỏi, vừa mới rời đi người kia, thật sự rất đẹp sao? Không có. Tuyết cơ ngưng thái hình người, lắc lắc đầu, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Nay không phải mấu chốt, cũng không phải trọng điểm, các ngươi nói như vậy là có thể làm quang minh chi thần tạm thời không đi tìm chủ nhân phiền toái. Bọn họ cũng không biết chủ nhân đi nơi nào, quang minh chi thần như thế nào sẽ biết. Dù sao ở chỗ này, chúng ta nhào hắn một cái long trời lở đất, quang minh chi thần tìm chết, chủ nhân đương nhiên muốn thành toàn. Lưỡi dao gió trên mặt lộ ra tươi cười, xoa xoa nắm tay, tìm chết sao, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Liền như vậy quyết định. Sở hưu ma thu trăm miệng một lời trả lời. Ở quang minh chi thần tọa kỵ bị quân mộ khuynh cướp đi tin tức truyền ra tới sau, thần tộc lại truyền ra một kiện tin tức, quang minh đỉnh bị là ma thú vây công. Ai cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Thú chi giới chung, lôi đình nghe thấy cái này tin tức, nhịn không được cười ha hả, nghe thấy cái này tin tức cười to ma thú, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất. Lôi đình, ngươi như thế nào còn có thể cười ra tới? Thú vương sắc mặt âm chấm hỏi. Quang minh chi thần nữ nhân kia, biết là ma thú ở nàng quang minh đỉnh quấy rối, còn không phái người đến thú chi giới, kỳ thật bọn họ thú chi giới cái gì cũng không biết, ngay cả ma thú tại sao lại như vậy cũng không biết. Thú vương, chuyện này chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay, Quang Minh chi thần liền tính phái người tới, tốt nhất nói thú chi giới hết thể bình thường. Lôi đình thu hồi tươi cười nghiêm túc nói, không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng cái kia nha đầu năng lực, có thể đem cái này thần tộc rảo đến long trời lở đất. Kỳ thật ta nhất muốn biết chính là, Quân Mộ Khuynh vì cái gì có thể khống chế ma thú, nàng chỉ là nhân loại. Nhân loại? Nhân loại có thể khống chế ma thú, kia thú tộc còn không lớn loạn. Quân Mộ Khuynh thân phận, đến bây giờ vẫn là cái mê, thú vương, chẳng lẽ ngươi không có vài phần suy đoán sao? Lôi đình trầm giọng hỏi, những việc này, bọn họ đều hẳn là có suy đoán. Thú vương sắc mặt cứng đờ, hắn đương nhiên là có suy đoán, chỉ là không có được đến chứng thực, cũng không dám nói bậy. Thú vương, Quang Minh đỉnh người cầu kiến. Màu đỏ thân ảnh hiện lên, không đợi thú vương nói chuyện, biến mất ở đại điện bên trong. Thú vương ngài chính mình chậm rãi nói, thuộc hạ cáo lui. Lôi đình ôm ôm quyền đầu, chuyện này hắn liền mặc kệ, Quang Minh chi thần dám làm như thế, kia nha đầu sẽ bỏ qua nàng liền thật sự gặp quỷ. Nói ai ai đến, Quang Minh đỉnh người còn tới rất nhanh. Thú vương đầy đầu hắc tuyến nhìn rời đi Lôi đình, hắn nhưng thật ra hiểu biết Quân Mộ Khuynh. Màu trắng thân ảnh vội vàng đi qua đại điện, nhìn đến thú vương cái khác không kịp nhiều lời, thẳng đến chủ đề. Thú vương, ngươi là thú tộc chi vương, vì cái gì ma thú sẽ ở Quang Minh đỉnh dung chuyển? Người tới lạnh giọng quát lớn nói, Quang Minh đỉnh mấy ngày nay chịu đủ ma thú tàn phá, mỗi lần muốn động thủ, nhưng cái đó ma thú liền sẽ biến mất. Thú vương hai mắt sắc bén nhìn người tới, sắc mặt tâm trầm, ngươi Quang Minh đỉnh sự tình, cùng Ngô thú tộc có quan hệ gì đâu, thú chi giới ma thú chưa từng sao động, thần tộc ma thú cũng chưa từng sao động, chỉ có ngươi Quang Minh đỉnh ma thú như thế, các ngươi sao không ở chính mình trên người tìm xem nguyên nhân. Này Quang Minh người tới lập tức bị tắc trụ, bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này, bị ma thú vây công. Lan ra thú chi giới, bổn vương còn có thể đưa ngươi chưa từng có đã tới. Thú vương bàn tay vung lên, trực tiếp đuổi người. Hắn vì cái gì muốn nghe Lôi đình, còn không phải là Quân Mộ Khuynh cùng Quang Minh chi thần ân đoán, như thế nào sẽ đột nhiên nhấc lên thú tộc, Quân Mộ Khuynh còn không biết dùng biện pháp gì ở kêu gọi đàn thú. Quang Minh người tới biểu tình xấu hổ đến cực điểm, nhìn đến thú vương kiên quyết thái độ, xoay người rời đi. Xem ra, muốn cho thú vương ra tay hỗ trợ chính là không có khả năng. Nhìn chăm chú vào rời đi người, thú vương nhíu nhíu mày, cần thiết đi xem thú tộc sử điển, nhìn xem Quân Mộ Khuynh vì cái gì có thể hiệu lệnh ma thú. Lôi đình đứng ở cửa đại điện, nhìn Quang Minh đỉnh người rời đi, cất bước lặng yên rời đi. Niết bàn đỉnh thượng, chín đại trưởng lao chấn định đứng ở tại chỗ, không có chút nào hoảng loạn, mặc dù là nghe được bên ngoài nghe đồn, cũng là vẻ mặt đương nhiên. Vân Trung Hồn Hải, Bắc Cảnh Khúc gia người sôi nổi tới rồi Niết bàn đỉnh, tưởng chứng thực chuyện này. Vài vị trưởng lao chẳng lẽ biết chuyện này sao? Vân Uyên nghi hoặc hỏi, bọn họ chín người như vậy đương nhiên bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bọn họ đã sớm biết chuyện này. Chúng ta Phượng gia gia chủ, há có thể có sai? Phượng Lan thái độ cường ngạnh mà nói, vẻ mặt nhà ta gia chủ làm cái gì đều là đúng. Khúc gia tới người là Khúc Kiệt, hắn hừ lạnh một tiếng, chín đại trưởng lão, các ngươi gia chủ bất quá cũng chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, các ngươi là có thể khẳng định hoàng mao nha đầu không sai. Nha đầu, các vị không cũng thua ở nha đầu thủ hạ. Phượng Vũ cười thực hòa ái, liền tính Quân Mộ Khuynh không có đem Đại Ương Thành giao cho Phượng gia trên tay, bọn họ chín cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Vân Trung Hồn Hải cùng Khúc gia người sắc mặt sôi nổi biến đổi, rốt cuộc cười không nổi. Trở lại Niết Bàn đỉnh, Phượng Giật Hiên đứng ở một bên, nhịn cười rung, thân thể run lên run lên, hắn lần đầu tiên phát hiện chín đại trưởng lão như vậy đáng yêu. Nói bọn họ gia chủ là nha đầu, nhưng cố tình thần tộc mọi người đều thua ở trên tay nàng, Đại Ương Thành cố tình đã bị cái này nha đầu lấy mất, các ngươi đắc ý cái gì, còn so ra kém nhân gia nha đầu. Chọc đau chân, hồng quả quả chọc. Phượng gia tổ mẫu, ngươi cũng không biết tình sao? Vân Nguyên ngược lại hỏi Nạp Lan Lưu, chỉ cần chỉ là Quang Minh đỉnh cùng Phượng gia sự tình còn chưa tính, hiện tại thần tộc đều như vậy loạn, bọn họ cũng không thể không nhúng tay. Nạp Lan Lưu cười vô cùng ưu nhã, giống như nữ thần lâm thời, ôn nhu như nước. Tự nhiên không biết. Sáng ngời đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia ý cười. Quang Minh nữ thần a, kia nha đầu muốn đánh Quang Minh nữ thần, như thế nào có thể không gọi thượng nàng cái này làm nãi nãi, cái kia lao bà, nàng đã sớm muốn ra tay giáo huấn. Chính là này Quang Minh độc giác thú, rốt cuộc là Quang Minh chi thần vẫn là các ngươi Phượng gia gia chủ. Khúc Kiệt không kiên nhẫn hỏi, đây đều là chuyện gì, Phượng gia cùng Quang Minh đỉnh sự tình, cư nhiên còn sẽ liên lụy đến bọn họ. Hắc ám vực thì tốt rồi, đại môn một quan, cao cao treo lên, sự tình gì đều không để ý tới, hiện tại muốn tiến hắc ám vực đều khó, còn có thú chi giới, cái gì kêu cùng thú tộc không quan hệ, dung chuyển thần tộc chính là ma thú, như thế nào liền cùng thú chi giới không quan hệ. Tự nhiên là nhà của chúng ta chủ. Trong đại điện mặt, cơ hồ sở hữu họ Phượng người, đều ở cùng thời gian mở miệng. Khúc gia cùng Vân Trung hồn hải người nao nao, bọn họ còn trước nay chưa thấy qua Phượng gia người như vậy đồng lòng. Trước kia Phượng tức tại vị thời điểm còn hảo, Phượng cù đương gia chủ, chính là năm bẻ bảy mảng. Hiện giờ Quân Mộ Khuynh mới đương Phượng gia gia chủ mấy ngày, liền biến thành như bây giờ. Khúc Kiệt trưởng lão nếu là có nghi ngờ, không bằng tưởng tượng ở Niết Bàn đỉnh núi non nhật tử, ngươi muốn nghĩ không ra, chúng ta có thể cho ngươi khôi phục ký ức. Phượng một thân xuyên khôi giáp, mặt vô biểu tình mà nói. Niết Bàn đỉnh núi non nhật tử. Khúc Kiệt sắc mặt biến đổi, trên mặt chạy nhanh đôi khởi tươi cười, vội vàng nói, không cần không cần, chúng ta tin tưởng. Niết Bàn đỉnh núi non nhật tử, làm hắn nhớ tới bị Quân Mộ Khuynh đoạt nhật tử sao. Vì chuyện này, hắn trở về còn bị gia chủ mắng to một đốn. Vậy tốt nhất, bằng không chúng ta tàn nhẫn vui làm như vậy. Nhất định sẽ phi thường tàn nhẫn. Vân Uyên ho nhẹ một tiếng, Niết Bàn đỉnh sự tình hắn cũng nghe nói, Quân Mộ Khuynh là thuần thú sư sự tình, đại gia cũng đều biết, chính là, nàng liền tính là thuần thú sư, cũng không có khả năng ở trong một đêm, đem quang minh đỉnh ma thú toàn bộ thuần hóa. Kia Phượng gia gia chủ hiện tại ở địa phương nào, nàng không xuất hiện, thần tộc chuyện này nhất định không để yên. Vân Uyên mở miệng nói, giống như không có nghe nói Quân Mộ Khuynh ra quá lớn ương thành. Nhà của chúng ta mộ mộ đang bế quan. Nạp Lan Lưu cười tủm tỉm mà nói, trên mặt tươi cười kêu kêu một cái tự hào. Mộ mộ. Vân Uyên cùng Khúc Kiệt thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, một khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ. Chẳng lẽ ta không nói cho các ngươi, mộ mộ là ta cháu gái sao? Nạp Lan Lưu vô tội mà chớp chớp mắt, chuyện này hình như là chưa nói quá. Chuyện này không có khả năng. Khúc Kiệt đột nhiên đứng lên, Quân Mộ Khuynh họ Quân, như thế nào sẽ là Nạp Lan Lưu cháu gái, liền tính là cháu gái, cũng không nghe Phượng củ phu nhân tái sinh, Phượng hồn cũng không có thành thân, kia Quân Mộ Khuynh là ai hài tử? Khúc Kiệt trưởng lão, chúng ta Phượng gia người, còn sẽ không nhận sai người một nhà. Phượng với trưởng lão trầm giọng nói, không có gì là không có khả năng. Không phải, chính là Phượng gia trực hệ một mạch, trước mắt không chỉ là Phượng Giật Hiên sao. Khúc Kiệt lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, đôi khởi đầy mặt tươi cười, cung kính nói. Khuynh Nhi là ta muội muội a. Phượng Giật Hiên gật gật đầu, đây là thật sự. Muội muội. Khúc Kiệt cùng Vân Uyên trợn tròn mắt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ đều đã nghe hồ đồ. Phượng Cù khi nào nhiều một cái nữ nhi, như thế nào ai cũng không biết chuyện này. Cái kia Khúc Kiệt nuốt nuốt nước miếng, trần trờ nói, Phượng Cù khi nào nhiều một cái nữ nhi. Đánh giắm. Tiểu Thiên Túy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khúc Kiệt. Không phải. Khúc Kiệt ngẩn người, hầu nghi nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, vậy ngươi khi nào thành thân? A Phi. Tiểu Thiên Túy lập tức từ trên mặt đất đứng lên, Khúc Kiệt, ngươi lại nói hiệu nói vượn tin hay không, láo tử đem ngươi từ Niết Bàn đỉnh ném xuống. Nhìn đến Tiểu Thiên Túy giống giận bộ dáng, Khúc Kiệt lập tức nhắm lại miệng, hắn là thật sự đoán không ra tới còn có ai. Vân Uyên trên mặt biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, hai mắt ở không ngừng trợn to, kinh ngạc cảm xúc tràn ngập toàn thân. Không phải Phượng Cụ, không phải Phượng Hồn, chỉ có một khả năng. Phượng Túc. Nàng là Phượng Túc nữ nhi. Vân Uyên thành chủ, Khúc Kiệt trưởng lão, Phượng gia trực hệ, tổng cộng có 3 cái, ta cũng có 3 cái nhi tử. Nạp Lan Lưu không nhanh không chậm nói, vẫn duy trì chính mình hoàn mỹ hình tượng. Cái này chúng ta tự nhiên biết, trừ bỏ Phượng Cù cùng Phượng Hồn, không phải còn có Khúc Kiệt đột nhiên cứng đờ, miệng mở ra, chấn động mà nhìn Nạp Lan Lưu. Phượng Túc, nhà của chúng ta nha đầu, đương nhiên là ta nhị ca hài tử, Khúc Kiệt, ngươi trong miệng khi nào mới có thể phun ra ngà voi? Tiểu Thiên Túy bất mãn hỏi, hắn sao có thể sớm như vậy thành thân, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không có khả năng. Phượng Túc nữ nhi. Khúc Kiệt lảo đảo lui về phía sau một bước, ngã ngồi ở ghế dựa thượng. Cái kia Thiên Phú siêu với Phượng Túc nha đầu, chính là Phượng Túc nữ nhi. Màu đỏ đôi mắt, đúng rồi, hắn nhớ rõ năm đó, Phượng Túc phu nhân, chính là một đôi mắt đỏ. Khúc Kiệt hai mắt trợ to, hắn như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Chính là, Phượng gia gia chủ vì cái gì sẽ họ Quân, nếu là Phượng Túc nữ nhi, vẫn là Phượng gia gia chủ. Vân Uyên sâu kín hoàn hồn, đúng vậy, đã sớm nên biết thân phận của nàng, nàng Phượng Túc nữ nhi. Đây là nhà của chúng ta sự tình. Phượng Sở không khách khí mà trả lời, cùng bọn họ người ngoài có quan hệ gì? Tiểu Thiên Túy âm thầm thu hồi con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện đỉnh, bọn họ hỏi vấn đề này, bọn họ Phượng gia người còn càng muốn biết, bất quá nha đầu không nói, bọn họ cũng không chủ động hỏi qua. Một khi đã như vậy, chúng ta minh bạch, Phượng gia cùng Quang Minh đỉnh sự tình, chỉ cần đừng nháo quá lớn, chúng ta sẽ không nhúng tay, cáo tử. Vân Uyên đứng lên nói xong xoay người rời đi. Phượng Túc, cái kia Thiên Chi kiêu tử. Thiên Phú đã làm thần tộc chấn động không thôi, nhưng là hắn nữ nhi, so với hắn năm đó còn muốn lớn mật, Thiên Phú càng là làm người đấu kỵ đều đấu kỵ không đứng dậy. Khúc gia cũng là giống nhau, cáo tử. Khúc Kiệt vội vàng rời đi. Quân Mộ Khuynh A, Phượng Túc nữ nhi, ông trời, tin tức này cũng quá chấn động. Vân Trung Hồn Hải cùng Khúc gia người sôi nổi rời đi, Niết Bàn Đỉnh lại lần nữa khôi phục nguyên bản không khí, Nạp Lan Lưu cùng vừa rồi bộ dáng, kia hoàn toàn chính là hai cái dạng. Mãi mãi, bọn họ còn chưa đi xa. Phượng Giật Hiên lôi kéo Nạp Lan Lưu. Không đi liền không đi, bọn họ dám xem, ta đào bọn họ mắt. Nạp Lan Lưu khí phách mười phần nói. Phượng Giật Hiên khỏe miệng vừa kéo, đi đến một bên sờ sờ cái mũi, vừa rồi nàng như thế nào không đào nhân ra đôi mắt. Chỉ là gia chủ rốt cuộc ở địa phương nào. Phượng Tường nghi hoặc hỏi, Phượng gia cũng không có nhìn đến người, nên tìm địa phương cũng đều tìm, chính là không thấy được gia chủ. Đều nói là bế quan. Phượng Giật Hiên chạy nhanh trả lời, chỉ là bọn hắn không biết ở địa phương nào bế quan mà thôi. Khuynh Nhi bế quan địa phương, hắn cũng muốn đi xem, nghe Trung Ly thúc thúc nói qua, nàng có hiện tại thành tựu, không chỉ là nàng thiên phú. Kia tổng phải biết rằng ở địa phương. Phượng Cầu trầm giọng hỏi, bọn họ liền ở địa phương nào cũng không biết. Phượng Giật Hiên lắc đầu, bọn họ cũng muốn biết ở nơi nào, chính là tìm không thấy. Tính, nàng muốn ra tới liền sẽ ra tới, nếu thần tộc dung chuyển, chúng ta cũng coi như không biết. Nạp Lan Lưu phất phất tay, coi như không biết thì tốt rồi, những cái đó ma thú là mộ mộ, hẳn là không thiệt thòi được. Cũng hảo. Chín đại trưởng lão gật gật đầu, bọn họ cũng có cái này ý tưởng. Coi như không biết. Có bọn họ như vậy sao? Phượng Giật Hiên đứng ở tại chỗ, nửa điểm đều không thể hoàn hồn. Ở thần tộc chấn động nhật tử, các thế lực lớn đều không có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất đối với Quang Minh đỉnh sự tình một mực không biết, đóng chính mình môn, không ngừng bên ngoài sự tình. Ở Đại Ương thành nội, phách sốt ruột chờ đợi, còn không biết bên ngoài đã hoàn toàn nháo phiên thiên. Phong tỏa lúc sau, chính là Quân Mộ Khuynh tu luyện địa phương, thượng cổ chi lực ở nàng thân thể trùng quanh lượn vòng, chuyên tâm tu luyện nàng, còn không biết bên ngoài sự tình. Hô hô! Tiểu tứ ra tiếng kêu lên. Mắt đỏ mở, trong mắt tràn ra tươi cười, tiểu tứ đây là muốn làm cái gì? Hô hô! Ngươi nói nơi này có thể luyện chế ra thần khí, có thể dùng tới cổ chi lực xúc tiến thần khí cấp bậc. Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nếu là như vậy, nói không chừng có thể luyện chế ra thượng phẩm thậm chí là cực phẩm chí tôn thần khí. Hô hô! Tiểu tứ gật gật đầu, cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Ta đây thử xem. Quân Mộ Khuynh trên tay nhảy lên ra ngọn lửa. Nàng nhanh chóng từ nạp giới bên trong lấy ra một đống bình thường khoáng thạch. Tiểu tứ đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, trận to xanh thẳm sắc hai mắt, tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh thuần thục đem khoáng thạch bỏ vào trong ngọn lửa, dùng hỏa nguyên tố rèn luyện khoáng thạch, còn có cái khác luyện chế thần khí tài liệu, khống chế được ngọn lửa lớn nhỏ. Ngưng. Quân Mộ Khuynh thu hồi ngọn lửa, trước mặt lập lòe ra quang mang. Thần khí ngưng tụ, cơ hồ vô dụng bao lớn sức lực, liền ngưng tụ ra tới, thần khí nở rộ ra quang mang. Quân Mộ Khuynh lấy tinh thần lực nâng lên thần khí, kéo đến chính mình trước mặt, duỗi tay kết quả luyện chế mà thành thần khí. Tôn Vương khí cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế ra tới. Quân Mộ Khuynh cười nói, cái này địa phương quả nhiên so bên ngoài còn muốn dễ dàng luyện chế thần khí, mấu chốt nhất chính là, luyện chế ra tới thần khí cấp bậc đều không thấp. Vừa rồi tài liệu, liền tính ở bên ngoài, không có nửa điểm lãng phí, cũng chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí, còn muốn hao phí không ít tâm lực, chính là ở bên trong này. Thực nhẹ nhàng liền đem cực phẩm Tôn Vương khí luyện chế ra tới. Hô hô. Tiểu tứ cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. "Hảo, ta thử xem luyện chế cực phẩm chí tôn thần khí, cấp tiểu tứ luyện chế một kiện được không? Kia khối tinh cương thạch có thể cấp tiểu tứ luyện chế một kiện không tồi thần khí." Hô hô. Tiểu tứ vội vàng gật gật đầu, chờ đợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, từ trong không gian mặt lấy ra linh khí phát ra khoáng thạch, ma thú đan nguyên, ma hạch, các loại khó gặp cực phẩm tài liệu. Huyết diễm hỏa thiêu đốt, Quân Mộ Khuynh lấy tinh thần lực khống chế, đem muốn để vào hỏa trung tài liệu bỏ vào hỏa trung. Các loại tài liệu nhất nhất bài tự, phi tiến ngọn lửa bên trong, thẳng đến trước mặt bãi tài liệu đều ném vào đi, Quân Mộ Khuynh lập tức chuyên tâm luyện chế thần khí. Tiểu tứ mở to hai mắt, tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh, kia thiêu đốt ngọn lửa, nhảy lên nóng rực độ ấm, nó cũng không hề có phát hiện. Quân Mộ Khuynh thái dương tràn ra một tia mồ hôi, mắt đỏ hiện lên một tia kiên định, nhìn bên chân nằm tình cương thạch, ánh mắt càng vì kiên định. Cực phẩm chí tôn thần khí. Ở cái này địa phương nhất định cái kia có thể. Ngọn lửa đốt cháy, rèn luyện tài liệu trung tạp chất, bảo lưu lại yêu cầu tinh hoa, dùng để cuối cùng hợp thành thần khí, bất đồng nguyên vật liệu, luyện chế ra bất đồng thần khí. Mắt đỏ nhìn thoáng qua ngọn lửa, tinh thần lực nâng lên Quân Mộ Khuynh bên chân tinh cương thạch. Hô hô. Tiểu tứ kêu một tiếng. Không có liền không có, đến lúc đó chúng ta trở lại tiểu tứ cung điện lấy càng tốt. Quân Mộ Khuynh cười nói. Tiểu tứ ngẩn người. Sau đó kiên định vô ngực, phảng phất ở không tiếng động nói, chuyện này liền bao ở nó trên người. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, đem tinh cương thạch ném vào ngọn lửa bên trong, màu đen tinh cương thạch hoàn toàn đi vào ánh lửa bên trong. Trên tay ngọn lửa tăng lớn, đột nhiên, kia đạm mạc trên mặt biểu tình đại biến, Quân Mộ Khuynh lập tức đứng dậy, nhìn về phía bên người tiểu tứ, lớn tiếng nói, tiểu tứ, né tránh. Luyện chế thần khí ngọn lửa, một đạo cường đại lực lượng nhanh chóng nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía, huyết diễm hỏa hướng bốn phía vẩy ra. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lấy ra thanh đồng thuẫn che ở trước mặt, đem ngọn lửa che ở phía sau, vì tiểu tứ ngăn lại nóng rực độ ấm, nhưng mà luyện chế thần khí ngọn lửa nổ tung, lại không có đình chỉ luyện chế thần khí, như cũ ở luyện chế thần khí. Chương 106 ta đây liền đem thiên lịch. Mắt đỏ bên trong lập lòe ra thị huyết, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, trên mặt sát ý giật giảo. Quang Minh đỉnh người cũng cười to nói, phảng phất thấy được nhất buồn cười sự tình. Ha ha, vây thú chi đấu. Vây thú chi đấu. Quang Minh chi lực. Quang Minh chi thần tùy ý cười to, Quân Mộ Khuynh, liền ngươi như vậy, giết không được ta, liền chạm vào đều không gặp được ta. Đúng vậy, nàng là Quân Mộ Khuynh. Thủy Nhận gật gật đầu, chủ nhân không có gì không có khả năng làm được. Đừng lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Hòa Huỳnh kiên định nói, nàng là Quân Mộ Khuynh, sẽ có chuyện gì, nhất định sẽ không có việc gì. Quang Minh chi thần là khơi dậy chủ nhân giết chóc. Thủy Nhận lo lắng mà nói, kém hai cái tầng cấp. Thực hảo, nàng thành công khơi dậy chính mình sát ý. Quân Mộ Khuynh kia mới vừa khẽ cắn môi, phẫn nộ mà nhìn về phía Quang Minh chi thần. Quang Minh chi lực. Quang Minh chi thần cơ hồ không cần bao lớn lực lượng, là có thể đối kháng Quân Mộ Khuynh, trên mặt đắc ý cao ngạo biểu tình, càng ngày càng rõ ràng. Đỏ như máu ngọn lửa bên trong, hỏa long giống như kình thiên đại trụ, bay ra nóng rực dung nham bên trong. Huyết long điên cuồng gào thét. Huyết điểm xoay người biến mất ở trong không gian mặt, Quân Mộ Khuynh trên người nhanh chóng bốc cháy lên ngọn lửa thiêu đốt thành hình thú, lại giống như một kiện áo giáp, đem Quân Mộ Khuynh bao phủ trong đó. Huyết hiểm. Mắt đỏ nhiễm một tầng huyết hồng, Quân Mộ Khuynh trong mắt bốc cháy lên chiến ý, ý chí chiến đấu ở nàng trong mắt hừng hực thiêu đốt, lúc này đã không người có thể ngăn trở nàng bước chân. Quang Minh chi lực. Quang Minh chi thần khinh thường ứng đối. Tôn Đế Vương cùng Vương Giả, kém hai cái tầng cấp, nói một chút áp lực không có, kia tuyệt đối là giả. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh vững vàng ứng đối, cường đại uy áp chi lực bao phủ này nàng. Hỏa Phượng Hoàng. Đây chơi ngọn lửa, bị Quang Minh chi lực cắn nuốt. Hết thể tới chính là như vậy tấn mãnh, nhiễm hồng quang không trùng, bị màu trắng quang minh chi lực cắn ướt. Ở bạn cùng lứa tuổi chung, Quân Mộ Khuynh đã đem mọi người ném ở sau người, đứng ở xa xa dẫn đầu vị trí, chỉ là, như vậy không đủ, nàng kết cục, chỉ có chết ở chính mình trên tay. 11 cấp tôn đế vương. Quang minh chi lực. Cắn ướt rất nó. Quang minh chi thần khinh thường cười nói, con kiến chi lực thôi, Quân Mộ Khuynh đến bây giờ cũng chỉ là 11 cấp tôn đế vương. Nóng rực độ ấm bao phủ ở quang minh đỉnh thượng. Mang theo sôi trào sát ý, vạn hỏa đốt cháy, đỏ như máu bay nhanh lan tràn mở ra, vạn dặm huyết hồng, phía chân trời đều nhiễm một tầng huyết hồng nhan sắc. Ngọn lửa thiêu đốt, Quân Mộ Khuynh toàn thân bị ngọn lửa bao vây, huyết diễm hỏa đốt cháy phía chân trời. Quân Mộ Khuynh châm chọc cười, không nhanh không chậm là nói, chân thần, ta nghe qua rất nhiều lần, từ Thương Khung đại lục đến Lâm Quân đại lục, Quang Minh nữ thần, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào biến thành chân thần. Chân thần, ngươi bất quá là Tôn Đế Vương cấp bậc, có thể so sánh thượng bản thân sao? Chỉ kém một chút, bản thân là có thể trở thành chân thần. Chân chính nữ thần. Vương giả. Bọn họ nữ thần, đã tới rồi vương giả cấp bậc, chỉ cần lại quá không lâu, kia đó là chân thần. Quang Minh đỉnh mọi người nhìn đến Quang Minh nữ thần dưới chân đấu kỹ trận, trên mặt một trận kinh hỉ, kia không phải Tôn Đế Vương, không phải Chí Tôn, mà là vương giả, một cái tân độ cao. Hào một cái Quân Mộ Khuynh, nàng so năm đó Phượng Túc còn muốn kiêu ngạo cuồng vọng. Liên phải nhìn xem nàng có thể cuồng vọng tới khi nào. Ta đảo muốn nhìn ngươi, như thế nào có thể sát bản thần. Đấu kỹ trận ở Quang Minh chi thần dưới chân triển khai, trong mắt mang theo lửa giận. Ai cũng không thể ngăn cản bọn họ phải làm sự tình, trời cao có thể hay không, nó ngăn cản, kia liền nghịch nó. Các ma thú một trận sôi trào, nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, bọn họ trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thiên cũng ngăn cản không được. Quang Minh đỉnh thượng, lập tức lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả mọi người bị Quân Mộ Khuynh câu nói kia cấp dọa tới rồi, liền tính thiên muốn ngăn cản, kia liền nghịch thiên. Len ken hữu lực thanh âm ở thiên địa chấn động, màu đỏ thân ảnh thẳng tắp đứng ở không trung, đỏ đậm hai tròng mắt nhìn chằm chằm Quang Minh nữ thần, sát ý nồng đậm. Ta đây liền đem thiên lịch. Quang Minh chi thần, mặc dù là thiên ngăn cản ta giết ngươi, ta đây liền đem hôm nay lịch. Lạnh băng hơi thở tùy ý, chung quanh độ ấm chợt giảm xuống, lạnh tới rồi không điểm. Huyết hồng hai tròng mắt tràn ra lạnh băng. Túc sát hơi thở hướng bốn phía lan tràn, Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, cường thế hơi thở thổi quét mà đến. Thầy trời hành đạo. Quang Minh đỉnh thượng mọi người lập tức ứng hòa, hưng phấn mà lớn tiếng nói, không ngừng kêu gọi quang minh nữ thần. Nữ thần, quang minh nữ thần vạn tuế, giết quân mộ khuynh, thầy trời hành đạo. Trời cao có đức hiếu sinh, quân mộ khuynh, bản thần là trời cao ban cho quang minh chi thần, ngươi như vậy vô lễ, bản thần liền giết ngươi, thay trời hành đạo. Hôm nay, phi giết quân mộ khuynh không thể. Quang minh chi thần mắt hạnh nheo lại, nàng không biết quân mộ khuynh biết nhiều ít sự tình, nhưng là nàng quang minh nữ thần, tuyệt không phải nàng quân mộ khuynh có thể mạo phạm. Tính sổ. Độc giác thu sao. Từ thương khung đại lục, lâm quân đại lục, đến thần tộc, quang minh chi thần, không bằng tính tính chúng ta chi gian có bao nhiêu so chướng không tính. Quân mộ khuynh lạnh giọng hỏi lại, nàng hôm nay tới, liền phải hảo hảo tính tính, chướng quá nhiều, nàng sẽ không nhớ rõ. Quân mộ khuynh, độc giác thu vốn dĩ chính là bản thần tọa kỵ, người muốn nói gì? Độc giác thu vốn dĩ chính là nàng tọa kỵ, vốn dĩ chính là nàng. Có ý tứ gì đều không có, bất quá quang minh chi thần trí nhớ của ngươi có phải hay không có chút vấn đề, nếu ngươi thỉnh ta tới, chúng ta không bằng hảo hảo tính tính liền chướng. Quân mộ khuynh ngữ khí lạnh băng nói, trong mắt tràn ra hàn quang. Quân mộ khuynh, ngươi đây là có ý tứ gì, liên tiếp 4 ngày, công kích ta quang minh đỉnh. 4 ngày. Này 4 ngày ma thú liền không gián đoạn quá, mỗi ngày ở công kích quang minh đỉnh. Liền không biết là nó rắn chín đầu đế ngạo mạn, nàng quang minh chi thần có thể hay không so được với. Tấm tắc, nữ thần thật đúng là rộng lượng. Tiểu bích ngạo mạn nhìn quang minh nữ thần, nàng ngạo mạn, nó có thể so nàng càng ngạo mạn. Nữ thần không trách hắn, không trách hắn, cho nên liền nói nữ thần nói sẽ trên thế giới này, tốt nhất nữ thần, hắn cam nguyện liền như vậy canh giữ ở nữ thần bên người cả đời. Cảm ơn nữ thần, cảm ơn nữ thần. Người kia vội vàng dập đầu, nước mắt đều phải cảm động chảy xuống tới. Lên. Quang minh nữ thần trên cằm dương, trên tay lưu động quang minh chi lực, đem quỳ trên mặt đất người nâng lên. Là thuộc hạ đáng chết. Hắn lời nói cũng chưa nói xong, quân mộ khuynh liền trực tiếp quanh nữ thần cùng, nàng liền sớm tới một chút, hoặc là muộn một chút, cố tình tuyển ở hắn nói xong lời nói thời điểm. Quang minh đỉnh thượng, vừa rồi còn ở kiêu ngạo cùng ma thú đối thoại người, nhìn đến quang minh chi thần xuất hiện, vội vàng quỳ xuống, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Quang minh chi thần, ngươi phát ra như vậy thì mời. Ta như thế nào sẽ không tới ngươi nữ thần cung nhìn xem, có thể tới ngươi loại này mời người, ta còn là cái thứ nhất không phải sao. Đương nhiên muốn tới cổ động. Đến nỗi như thế nào xuất hiện ở nàng nữ thần cung, liền không có cần phải nói cho nàng nghe. Quân mộ khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn quang minh chi thần, lạnh lẽo thanh âm như băng tuyết nước suối, gõ tiến mọi người trong lòng. Quân mộ khuynh, ngươi chừng nào thì đi đến ta nữ thần cung. Quân mộ khuynh khi nào xuất hiện, này đó bọn họ những người này cũng không biết. Không biết bọn họ làm cái gì ăn không biết. Màu đỏ thân ảnh từ nữ thần cung điện đi ra, quân mộ khuynh nháy mắt đi đến tưởng quang minh nữ thần đối diện. Bọn họ liền biết, quân mộ khuynh sẽ bỏ qua quang minh chi thần, vậy không phải nàng. Bốn phương tám hướng vang lên là tề hô thanh âm, đem quang minh đỉnh vây quanh ở trong đó ma thú trên mặt lộ ra hương phấn tươi cười. Quân mộ khuynh, chủ nhân, bọn họ nửa điểm ngẫu nhiên không có nhận thấy được không thích hợp, cũng không biết có người tới gần nữ thần cung. Quân mộ khuynh xuất hiện ở nữ thần cung. Đây là chuyện khi nào? Trung quanh lại lần nữa một trận yên tĩnh, quang minh đỉnh mọi người trên mặt lộ ra khó có thể tin, liều mạng nhìn chằm chằm nữ thần cung. Quân mộ khuynh! Quân mộ khuynh! Quang minh nữ thần giận dữ hét. Ở mọi người nghi hoặc hết sức, màu trắng thân ảnh từ nữ thần trong cung bay ra, như ẩn như hiện thân mình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Quang minh đỉnh người, lúc này nơi nào còn có tâm tình lo lắng ma thú vây công, bao quanh sốt ruột nhìn nữ thần cung, không có nữ thần tuyên truyền. Bọn họ không thể tiến vào nữ thần cung điện. Phúc ha ha, không phải chúng ta đánh lén, là các người gặp báo ứng. Hắc Dực cười lớn nói, nữ thần cung bọn họ không cần động thủ, cũng đã sụp đổ. Các người đê tiện. Đánh lén. Quang minh đỉnh người nổi giận mắng, vội vàng gọi người đi xem xét nữ thần cung đã xảy ra sự tình gì. Nữ thần cung phát sinh nổ mạnh, bất luận là quang minh đỉnh người, vẫn là ma thú, đều ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này? Nữ thần cung ra tới kịch liệt vang lên. Người kia nói còn chưa nói xong, nữ thần cung cũng đã bụi đất nổi lên bốn phía. Ầm ầm ầm. Ha ha, các ngươi liền tính là ma thú thì thế nào, có bản lĩnh, các ngươi động thủ ở nữ thần cung làm ra một chút động tĩnh, lượng các ngươi cũng không có cái này buồn. Một đám chỉ biết xúc đầu rùa đen. Thuận gió tàn nhẫn mang nói, như vậy muốn như thế nào đánh, bọn họ căn bản là không có đánh ý tứ, vẫn luôn tránh ở bên trong. Lưỡi dao gió nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt, những nhân loại này, quá đáng giận. Hắn hận không thể toàn giết. Các ngươi này quân ma thú, có bản lĩnh, các ngươi liền công thượng quang minh đỉnh, bất quá liền tính cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không có khả năng tới gần quang minh đỉnh nửa bước. Quang minh đỉnh thượng truyền ra châm chọc thanh âm, bọn họ không có bản lĩnh công tiến quang minh đỉnh. Chi chi trong mắt tràn ra tươi cười, màu đỏ thân ảnh thực mau xuất hiện ở quang minh đỉnh trung quanh quang minh chi lực lan tràn. Hẳn là, ma thú vây công, còn không phải là bọn họ kiệt tác. Chủ nhân, quang minh đỉnh biến thành cái dạng này, có phải hay không bởi vì giao đánh lửa bọn họ? Chi Chi hưng phấn mà hỏi, giao đánh lửa, giao đánh lửa. Một đạo thân ảnh không tiếng động đi qua, hồng y lìa như máu, tóc đỏ như hỏa, lạnh băng hơi thở hướng bốn phía tan đi. Ma thú sao động thanh âm chấn động quang minh đỉnh, nơi nơi đều là nhân tâm hoảng sợ, rồi lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở ma thú một đợt tiếp theo một đợt vây công dưới, quang minh đỉnh người đã cực kỳ mỏi mệt. Đúng vậy, đốt sát lập tức đi ra ngoài, nhưng hắn lại không biết muốn đi chỗ nào tìm quân mộ khuynh. Minh bạch tốt nhất, đi. Đi cho ta giết nàng, giết quân mộ khuynh. Quang minh chi thần chỉ vào ngoài cửa, giống lớn nói. Thuộc hạ minh bạch. Cho nên mấy năm nay, nàng mới có thể đặc biệt chú ý thương khung đại lục, nhìn xem nam nhân kia có phải hay không cũng ở nơi đó. Thính sai. Năm đó vì tìm bọn họ hai cái, thương khung đại lục cùng lâm quân đại lục, ta an trí bao nhiêu người, chỉ vì tìm một cái mắt đỏ người. Lúc trước ở thương khung đại lục nghe được tìm được tóc đỏ mắt đỏ người, ta liền biết nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Kia hai người, Phượng Túc, Khiếu Nguyệt. Nữ thần, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Năm đó bọn họ rời đi thần tộc thời điểm, cũng không có nhìn đến cái gì nữ nhi. Đốt sát thân thể cứng đờ, có lẽ người khác không biết bọn họ là ai, nhưng là hắn lại biết, hơn nữa phi thường rõ ràng, hắn có thể bị nữ thần mỗi ngày triệu kiến, cũng là vì chính mình lớn lên giống một người, kia thiên thần tộc thiên tài, Phượng Túc. Bọn họ. Nàng là bọn họ nữ nhi, bọn họ nữ nhi. Quang minh chi thần thất thanh quát, lúc này một chút thánh khiết quang minh bộ dáng đều không có. Đốt sát nhíu nhíu mày, nâng dậy quang minh chi thần, còn không phải là Phượng gia gia chủ sao. Đương nhiên, vẫn là lính đánh thuê chi vương. Có thể làm được như vậy, thật là không đơn giản, quân mộ khuynh thiên phú quá hảo. Chính mình, ngươi biết quân mộ khuynh là ai sao? Ngươi biết nàng là ai sao? Là bọn họ nữ nhi, nàng vẫn luôn muốn người kia biến mất nữ nhi. Nữ thần cần gì phải như thế, cuối cùng thương chỉ là chính mình. Nàng như vậy, hắn cũng sẽ đau lòng. Đốt sát vội vàng đi vào đại điện, liền nhìn đến quang minh chi thần chật vật bộ dáng, hắn sốt ruột đi qua đi. Quang minh chi thần chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay nắm chặt, mặc dù trên người cảnh xuân, ở không tự giác trung bại lộ, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Là, mấy nam nhân lập tức xoay người rời đi, không dám lại nhiều dừng lại nửa khắc. Vô cùng vô tận. Quân mộ khuynh. Nàng một nhân loại hiệu lệnh ma thú, có thể lợi hại đến địa phương nào đi, các ngươi đi tìm được quân mộ khuynh, cho ta sát, sát sát sát. Giết quân mộ khuynh. Nữ thần, này đó ma thú cơ hồ là rời đi một đám, lại tới một đám, giống như vô cùng vô tận. Các nam nhân trần trờ mở miệng, cứ việc hiện tại không nên nói những lời này lại đến kích thích nữ thần, nhưng là cũng không thể không nói. Đứng ở trong đại điện mặt vài người, đau lòng mà nhìn tức giận quang minh nữ thần, cố nén trụ xúc động, đứng ở tại chỗ. Vì cái gì? Cho các ngươi đuổi đi một đám ma thú đều như vậy khó. Quang minh nữ thần giận dữ hét, đem trên bàn đồ vật ném đến trên mặt đất, vỡ vụn thanh âm hỗn độn vang lên. Nữ thần trong cung, quang minh chi thần đứng ở cung điện bên trong, phẫn nộ mà cảm thụ được chung quanh đông đưa, lửa giận dần dần tăng thêm. Đối phó quang minh chi thần, hiện tại này đó ma thú xa xa không đủ, bọn họ bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là đến lĩnh chủ cấp bậc, thần tộc ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy triệu tập, cấp bậc càng cao, càng khó triệu hoán. Cũng chỉ có thể như vậy. Tuyết cơ hướng phía trước đi đến, chuẩn bị tùy thời làm ma thú đình chỉ công kích, hướng bốn phía lui tán. Chờ bọn họ tiến hành xong cuối cùng một đợt công kích, chúng ta liền trở về. Bá Hiêu bình tĩnh nói, này đó ma thú có thể công kích đến bây giờ, thật là không dễ dàng. Tuyết cơ nhìn nhìn nơi xa, giỏi giang mà nói, Bá Hiêu, chúng ta hiện tại triệu tập này đó ma thú, cũng kiên trì không được bao lâu, lại thế nào, chúng nó cấp bậc đều không cao. Là, chung quanh thanh âm ứng hòa nói, phảng phất trở nên càng thêm hăng say. Giết bọn họ, giết sạch bọn họ. Nữ thần cung đi ra vài đạo thân ảnh, cầm trong tay thần khí, thân xuyên áo giáp. Các ngươi, hắn cho rằng thần tộc ma thú thực hảo triệu hoán A. Triệu tập như vậy một chút, đã hao hết bọn họ sức lực, hiện tại ngẫm lại vẫn là lâm quân đại lục hảo. Ở chỗ này một chút đều không được tự nhiên, liền ma thú đều không hảo triệu tập. Nay không thể được, nhắm lại miệng, như thế nào triệu tập ma thú công kích các ngươi quang minh đỉnh. Tang Vô Tế lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Câm miệng. Đốt sắt trong mắt bốc cháy lên căm giận ngút trời. Ha ha, thế nào, mấy ngày nay có phải hay không quấy rầy đến ngươi cùng quang minh nữ thần? Giao đánh lửa đôi tay chống nạnh, cười nói, ngày đó nó thật sự không phải cố ý gặp được, nhưng chính là như vậy xảo, làm nó thấy được, cho nên nói cách khác, là ý trời. Quân mộ khuynh, chẳng lẽ này hết thảy đều là quân mộ khuynh làm? Ở ngay lúc này, thế nhưng không ai tới giúp Quang Minh Đỉnh, thú chi giới đều nói không biết vì cái gì. Đốt Sát đứng ở Quang Minh Đỉnh, sốt ruột nhìn bị ma thú vây công địa phương. Một tiếng ma thú giống giận vang lên, cơ hồ là cùng thời gian, Quang Minh Đỉnh núi non một góc bị ma thú phá khai vết rách, bắt đầu rơi xuống. Giống. Ma thú đong đưa, cơ hồ chấn động Quang Minh Đỉnh mỗi cái góc, ngay cả Quang Minh Đỉnh nữ thần cung đều đã chịu lan đến. Trực tiếp đi Quang Minh Đỉnh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, bọn họ đương nhiên sẽ đến Quang Minh Đỉnh, cùng Quang Minh chi thần chi gian trướng, cũng nên hảo hảo tính tính. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Lôi Đình cười nói, hắn liền biết bọn họ nhất định sẽ đến Quang Minh Đỉnh. Lôi Đình. Quân Mộ Khuynh nhíu mày kêu lên, hắn tới Quang Minh Đỉnh làm cái gì? Ba đạo thân ảnh cất bước đi ra trà lâu, mới vừa cất bước đi ra ngoài, hình bóng quen thuộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quang Minh Đỉnh cùng Hắc Ám vực chi gian cách xa nhau, cũng chỉ có một cái con sông, đứng ở hà hai bờ sông, đối có thể nhìn đến bờ bên kia người. Nghỉ ngơi tốt, vậy tiếp tục lên đường đi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, lại không phải làm hắn ở chỗ này ở một đêm thượng, ở qua đi một chút chính là Quang Minh Đỉnh. Huyền Vũ. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trên tay chén trà, nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút ta câu nói kia hiệu quả. Còn rất hữu dụng. Làm gì không trực tiếp đi. Ở chỗ này cũng chỉ là ở chỗ này, không bằng trực tiếp đi. Đợi lát nữa chúng ta liền đi Quang Minh Đỉnh. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, bọn họ ba cái lúc này đều dùng huyễn thần khí che lấp thân phận. Câu nói kế tiếp, Huyền Vũ tự nhiên là không dám nói ra, nếu là nói bọn họ hai cái biến thái, này hai cái mang thủ, chưa bao giờ có hại nhân loại, còn không biết làm cái gì cầm thú không bằng sự tình. Đương nhiên, không phải đang nói các ngươi hai cái cũng không phải là người thường. Hai cái biến thái. Lạnh băng lưỡng đạo ánh mắt nhìn qua, Huyền Vũ lập tức ngơ ngẩn, trên mặt vội vàng đôi khởi tươi cười. Nhân loại có phải hay không đầu có điểm không bình thường? Huyền Vũ nghi hoặc hỏi, nói chính là bọn họ, không dám nói vẫn là bọn họ. Huyền Vũ khỏe miệng không ngừng run rẩy, liền như vậy một câu, lời đồn ngăn với trí giả, Quang Minh chi thần chế tạo ra tới lời đồn, liền không có. Chính là như vậy một câu. Lạnh băng thanh âm gợn sóng bất kinh, nhẹ nhàng bâng cơ trả lời. Liền như vậy một câu, ngươi đem thần tộc mọi người miệng đều cấp ngăn chặn. Trong đó một cái nam tử lớn tiếng hô, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, này có thể hay không quá thần điểm, liền như vậy một câu. Lầu hai phía trên, vừa mới đi tới ba đạo thân ảnh tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn đến mọi người vội vàng bước chân, từ từ thu hồi ánh mắt. Trà lâu bên trong lập tức là mọi người lập tức rời đi, bọn họ tại đây mấy ngày bên trong, bất chi bất giác thả lỏng tâm tình, thiếu chút nữa cơ bản nhất ý chí chiến đấu đều đánh mất. Chạy nhanh đi. Thực lực cũng chưa biến cường, ngồi ở chỗ này tính cái gì. Dựa chi, lão tử vì cái gì ngồi ở chỗ này cùng các ngươi tán gẫu, còn có chính sự không có làm. Cao, cao thủ bảng. Ngươi ngu đi, hắn là ai? Cao thủ bảng cao thủ. Cao thủ bảng mỗi ngày đều ở biến hóa, bọn họ cũng không biết là trước mắt người là đệ mấy danh. Vừa rồi đi ra người kia là ai a? Nhìn có điểm quen mắt. Vừa rồi còn ở nghị luận hai cái nam nhân chung một cái ngơ ngác hỏi. Trong thần tộc, trà lâu vốn là cấp rèn luyện giả, lính đánh thuê, còn có qua đường cao thủ nghỉ ngơi địa phương, nhưng là gần nhất bởi vì Quang Minh độc giác thú, mọi người đều gom lại trà lâu nói ra nói vào. Trà lâu bên trong lập tức an tĩnh lại, mọi người ngơ ngác nhìn rời đi người. Hừ, không đi rèn luyện biến cường, ở chỗ này khua môi múa mép. Ngạo mạn thanh âm vang lên, một đạo cao lớn thân ảnh đi ra trà lâu, khinh thường cùng những người này làm bạn. Nhấc lên phong trào thần tộc, lập tức lại an tĩnh xuống dưới, đối với độc giác thú kia chuyện, chỉ tự không đề cập tới. Có những lời này, ai còn dám loạn nghị luận, đều lại nghị luận đi xuống, kia chẳng phải là chính mình nói chính mình là ngốc tử. Cũng không biết vì cái gì, một sừng thần thú sự tình vừa mới nói đến, vừa mới thần tộc mới toàn bộ người đều biết, ở ngay lúc này thần tộc lại truyền lưu ra một câu, lời đồn ngăn với trí giả. A Phi, ngươi cho ta muốn nói cái gì, ta chỉ là tưởng nói, Quang Minh thần thú sự tình nháo lớn như vậy, cuối cùng bất quá là một hồi hiểu lầm. Ngươi nọ chạy nhanh nói, buồn bực nói thầm, hiện tại loại này thời điểm. Ai còn dám nói mấy ngày hôm trước đề tài? Đình chỉ. Lão huynh, ngươi nếu là còn nói Quang Minh thần thú sự tình, ta đây có thể nói, chúng ta không phải một đạo. Hiện tại ai còn dám nói cái này đề tài, không phải chính mình tìm ngược. Quang Minh thần thú. Ba đạo thân ảnh xuất hiện trong trà lâu, trong đó hai người trên người phân biệt đứng một đầu hồ ly cùng màu xanh lục con rắn nhỏ, nghị luận người tùy ý nhìn thoáng qua cửa, tiếp tục đề tài vừa rồi. Phố lớn ngõ nhỏ như cũ truyền lưu lời đồn, không ai phát hiện. Ở đại ương thành nào đó góc, đã từng xuất hiện quá bọn họ lời nói bên trong vai chính. Mọi người tuy rằng không biết Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần muốn làm cái gì, nhưng là lại có thể cảm giác được, Quang Minh chi thần, lúc này đây nhất định sẽ thực thảm, phi thường thảm. Không đúng, thần tộc có văn nhã người sao? Đứng ở người chung quanh từng trận hỗn độn, văn nhã người, bọn họ bên trong có văn nhã người sao? Cũng đúng. Hàn Ngạo Thần ứng hòa nói. Không cần, mọi người đều là văn nhã người. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, điểm này sự tình nơi nào dùng được với vô biên hắc ám chi giới, kia không phải đại tài tiểu dụng. Vô biên hắc ám chi giới chuẩn bị một chút, đó chính là trực tiếp khai chiến, thần tộc như vậy nhiều năm thế lực liên thủ mới có thể đối phó vô biên hắc ám chi giới, chỉ cần một cái quang minh chi thần sao có thể ứng phó. Chuẩn bị một chút. Đứng ở chung quanh những người khác không cấm tắp lưỡi, đối với nhà này sự tình, tôn chủ không nên ngăn cản sao. Như thế nào hiện tại nhìn đến, tôn chủ chẳng những không có ngăn cản, lại còn có dung túng. Muốn hay không vi phu chuẩn bị một chút. Hàn Ngạo Thần sủng nịch hỏi, quang minh đỉnh, quang minh chi thần. Không có gì, chỉ là thuận quang minh chi thần ý, đi lấy điểm đồ vật. Quang minh chi thần dám nói chính mình đoạt nàng một sừng thần thú, kia không đoạt điểm cái gì, cũng thực xin lỗi này nhắc lên lời đồn. Vương, ngươi hiện tại đi quang minh đỉnh, muốn làm cái gì? Lãnh Nhược Hồ nghi hỏi, làm nàng tin tưởng vương là cùng quang minh chi thần đàm phán, nàng tuyệt không tin tưởng. Chủ nhân, quang minh đỉnh. Chi Chi hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó muốn đi nơi đó thời gian rất lâu. Quang minh chi thần, khó trách quang minh đỉnh người sẽ như vậy ra mặt dày, đều là cùng quang minh chi thần học, bọn họ luôn thích đem người khác đổ vỡ, nói thành là chính mình, còn nói như vậy đường hoàng. Thật đúng là có như vậy một cái biện pháp, bất quá, ta nên đi quang minh đỉnh đi một chuyến. Huyết hồng hai tròng mắt bên trong tràn ra lạnh băng, đáy mắt một mảnh hàn ý. Quân cô nương, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Phách chỉ chung quanh. Nhiều người như vậy đều đang nói một việc, cũng không phải biện pháp, tổng muốn cho trận này phong ba khai điểm dừng lại. Huyền Vũ tự giác rời đi nệnh bước, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến lặng yên rời đi, hắn liền không tham dự nhân loại thế giới sự tình, vẫn là Quân Mộ Khuynh sự tình, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Bọn họ như thế nào cũng chưa nhìn ra giải quyết tình tiểu ở địa phương nào, vẫn là như vậy đại. Sở hữu lính đánh thuê một trận vô ngữ, bọn họ sốt ruột như vậy nửa ngày, kết quả vương cùng tôn chủ hai người cư nhiên nói chỉ là chuyện nhỏ. Đích sắc quá tiểu. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà trả lời, so với quá đoạn thời gian sẽ phát sinh sự tình, chuyện này, thật là quá tiểu quá tiểu. Thần tộc đều ở nghị luận sự tình, tôn chủ nói là một chuyện nhỏ. Tiểu, việc nhỏ. Lãnh Nhược thanh âm không cấm tăng lớn. Bọn họ mới vừa đi ra cái kia tiểu viện, truyền tiến lô thai bên trong, chính là quang minh độc giác thú rốt cuộc thuộc về ai, các có các cách nói, giống như những người này đều không có việc gì để làm. Chỉ còn lại có như vậy một kiện có thể thảo luận sự tình. Nay chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái đối diện nghị luận vài người. Vương. Lãnh Nhược vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Vương nói những lời này, đó có phải hay không đã biết thần tộc sự tình. Lính đánh thuê trên mặt nở rộ ra tươi cười, bọn họ đột nhiên xoay người hướng phía sau nhìn lại. Các ngươi làm như vậy là ngăn cản không được lời đồn. Lãnh băng thanh âm vang lên, vài đạo thân ảnh từ nơi xa đi tới, chung quanh nghị luận thanh âm. Một chữ không rơi truyền tiến bọn họ lỗ thai. Các dòng binh ánh mắt ảm đạm xuống dưới, đối với quang minh chi thần cuối cùng một chút hảo cảm, hoàn toàn cắt đứt. Quang minh chi thần. Các ngươi phải biết rằng, từ quang minh đỉnh truyền lưu ra tới lời đồn, kia khẳng định là trải qua quang minh chi thần. Lãnh Nhược lạnh giọng nói, quang minh nữ thần, bình thường liền đối nàng không có gì hảo cảm, tổng cảm thấy nàng xuyên như vậy bại lộ, chỉ là vì lấy lòng nam nhân, hiện tại còn làm ra chuyện này, quả thực chính là vô sỉ. Những người này quá đáng giận. Độc giác thú rõ ràng chính là vương, bất quá chính là quang minh đỉnh truyền lưu ra tới một cái lời đồn, thần tộc người như thế nào đều tin tưởng, nói trắng ra là, bọn họ chỉ là ghen ghét vương thiên phú. Từ Bắc tức giận quát, bọn họ hiện tại đã đối hướng tâm phục khẩu phục. Lãnh Trạch sắc mặt trầm trầm, vương không biết đi nơi nào, bọn họ cũng thật sự là không có gì hảo biện pháp, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Dẫn đầu, chúng ta thật sự là không có cách nào. Hiện tại không chỉ là đại ương thành, ngay cả thần tộc đều nơi nơi truyền. Các dòng binh phẫn nộ nhìn chung quanh nghị luận thanh âm, này đó nghị luận ngăn cản không được, mặc kệ bọn họ nói cái gì, nghị luận vẫn là tồn tại. Ngốc ca ngươi, một sừng thần thú là tùy tiện thuần hóa sao? Quân Mộ Khuynh có thể thuần thú. Chính là, thần tộc nhiều năm như vậy, đều là quang minh chi thần mới có thể có được một sừng thần thú. Quân Mộ Khuynh không phải quang minh chi thần, độc giác thú khẳng định không phải nàng. Quang minh thần thú chỉ có một đầu, các ngươi nói ai đối, Quân Mộ Khuynh là phượng gia gia chủ, là lính đánh thuê vương. Là vô biên hắc ám chi giới tôn vương phi, lại không phải quang minh chi thần. Nghe nói phượng gia gia chủ cũng là cái mỹ nhân, quang minh chi thần cũng là, kia rốt cuộc ai đối. Các ngươi cũng đang nói phượng gia gia chủ cùng quang minh chi thần sự tình. Quân Mộ Khuynh nhìn liếc mắt một cái phía sau, không cấm trợn trắng mắt, này đầu ma thú còn không có rời đi, tiểu ngân lần sau tấn trước, không biết là khi nào, nó lưu lại cũng không có gì dùng. Uy, nhân loại, từ từ ta, ngươi đến nói cho ta lần trước có phải hay không quang minh thần thú. Tịch Nhan kích động hai cánh, vội vàng theo sau, nó vừa mới hỏi quang nguyên tố hương vị. Phách đi nhanh theo sau, hiện tại thần tộc hẳn là sẽ chuyện này nghị luận sôi nổi, hẳn là thực náo nhiệt. Náo nhiệt. Đi ra ngoài nhìn xem, thần tộc hiện tại nhất định thực náo nhiệt. Hàng Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến, thần tộc hiện tại là dị thường náo nhiệt, bọn họ lần này bế quan nhưng thật ra bỏ lỡ trò hay. Không biết. Phách ngơ ngác trả lời, hắn lúc ấy đều không có đi chú ý ma thú ở địa phương nào. Đúng rồi, ngươi nói chuyện này thời điểm, giao đánh lửa bọn họ ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi, thời gian dài như vậy còn không có nhìn thấy bọn họ đi tìm tới, nơi này còn như vậy an tĩnh, bọn họ hẳn là cũng biết chuyện này. Quang Minh Chi Thần lại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trước kia càng quá mức đều có, hiện tại cái này còn hảo. Quá mức sao? Sẽ không quá mức. Hàn Ngạo Thần thu hồi con ngươi, u ám bên trong tràn ra điểm điểm quang mang. Tiểu Ngân ở Lâm Quân Đại Lục thiếu chút nữa chết thời điểm, Quang Minh Chi Thần ở địa phương nào, lúc ấy nàng như thế nào không buông xuống, nói này ma thú là của nàng, ai dám động liền chỉ có đường chết một cái. Chủ nhân, Quang Minh Chi Thần thật quá đáng. Nói Tiểu Ngân là nàng tọa kỵ, vẫn là chủ nhân đoạt. Chi Chi tức giận nuốt vào một viên ma hạch, không biết ở khi nào, nàng trên người không cần hỏi lại người khác muốn, đều có thể lấy ra một viên lại một viên ma hạch. Quang Minh Chi Thần. Huyền Vũ vô sỉ cười nói, này tìm chết có phải hay không có điểm gấp không chờ nổi. Tin tức là từ Quang Minh Đỉnh truyền ra tới. Tin tức có thể từ Quang Minh Đỉnh truyền ra tới, không cần đoán cũng biết là ai nói. Quang Minh Chi Thần chính mình nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên độ cung. Phách nói xong đã làm tốt lớn nhất chuẩn bị, thừa nhận Quân Mộ Khuynh lửa giận, nhưng là đang nói xong về sau, tia khuynh thế dung nhan thượng, lại không có một tia sắc ý, ngược lại lộ ra tươi cười. Huyết hồng hai tròng mắt thẩm thấu ra lạnh băng hàn quang, tinh xảo trên mặt lún đồng tiền như hoa, không có một tia sinh khí dấu hiệu. Ách, chính là Quang Minh Chi Thần đối ngoại giới đồn đãi, nói ngươi Quang Minh độc giác thú, là nàng tọa kỵ, là ngươi đoạt người sở ái. Phách mồ hôi ướt đẫm mà nói, vì cái gì đột nhiên cảm giác độ ấm thấp không ít. Đã xảy ra sự tình liền đã xảy ra, hắn cái này biểu tình hình như là chính mình muốn giết hắn giống nhau. Nói, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng phun ra một chữ. Phượng gia gia chủ, cái kia, gần nhất thần tộc đã xảy ra một chút sự tình. Phách trần chờ nói, Quân Mộ Khuynh có thể hay không trực tiếp mang theo ma thú đến Quang Minh Đỉnh. Phách khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, hắn cũng tưởng trở về tận trời chi đỉnh. Chính là thần tộc hiện tại ra chuyện lớn như vậy, hắn liền tính trở về cũng không yên tâm, đế thần lại không ở thần tộc, từ tận trời chi đỉnh xuống dưới cũng chỉ có hắn một cái. Phách hộ vệ, ngươi còn không có hồi tận trời chi đỉnh. Hàn Ngạo Thần không thèm để ý hỏi, bọn họ bế quan hẳn là có đoạn thời gian, từ bên trong đi ra về sau, cảm giác được thân thể có điểm bất đồng. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú, này cũng quá không thể tưởng tượng. Hắn vừa rồi nhìn đến thật nhiều ma thú, cứ việc có chút ngưng thái hình người. Cũng có thể từ khí thế thượng dám cảm giác ra bọn họ bất đồng. Phượng, Phượng gia chủ. Phách thạch hóa đương trường, ngơ ngác kêu lên. Cái này. Quen mắt. Đại thúc, ngươi nhận thức nó. Bọn họ đều không quen biết. Này đầu ma thu thoạt nhìn hảo quen mắt. Huyền Vũ nhíu nhíu mày, giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Trên đời này, duy nhất có thể nghe hiểu tiểu tứ nói cái gì, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh. Thật khó tưởng tượng này đầu ma thú ngày nào đó rời đi Quân Mộ Khuynh sẽ biến thành bộ răng gì. Tiểu Bích đầy đầu hắc tuyến nhìn phi tiến màu đỏ phát gian tiểu tứ, chất phát mở miệng, này đầu ma thú vẫn là như vậy, làm thú không biết nó đang nói cái gì. Hô hô. Tiểu tứ gật gật đầu, lập tức ngụy trang thu nhỏ lại, phi tiến Quân Mộ Khuynh phát gian. Tiểu tứ không nghĩ đi vào, vậy biến thành nho nhỏ bốn. Quân Mộ Khuynh cười nói, tiểu tứ còn như vậy đáng yêu. Hô hô. Tiểu tứ bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Đại điệu bởi vì nó hữu lực nện bước, phát ra từng trận đong đưa. Đúng vậy ma thú đáp, hướng bất đồng phương hướng rời đi. Tạm thời không thể đi vào, từ từ xem lại nói. Cũng không biết bọn họ vì cái gì có thể ở lại bên trong, bất quá bên trong thượng cổ chi lực đều bị nghịch thiên trượng chuyển động, hiện tại ở bên trong, cũng chỉ là một cái bình thường địa phương. Tiểu Ngân lập tức theo đi vào, lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở mọi người trước mắt. Dưới ánh nắng chiếu xuống, thêu thùa trên người quan mang, cùng ánh mặt trời hô ứng. Chiết xạ ra nhàn nhạt kim quang. Huyền Kim nhìn nhìn liếc mắt một cái chung quanh ma thú, màu đỏ đại môn xuất hiện ở trước mặt hắn, kim quang lan tràn đến hắn dưới chân, kim ủng bắn ra, theo kim sắc ngũ trảo kim long, trên quần áo cũng có sinh động như thật ngũ trảo kim long. Thượng cổ chi lực, ai biết nhiều như vậy? Huyền Vũ trên trán trượt xuống hắc tuyến, hắn này đều còn cái gì cũng chưa cảm giác được, đã bị đưa ra tới. Ta vừa mới bắt đầu thích ứng. Chi chi đô đô miệng, nàng cũng không biết chính mình tới rồi địa phương nào, hoàn toàn thích ứng không được, thật vất vả thích ứng, đã bị lực lượng cấp đẩy ra. Không có việc gì. Bọn họ đều không có việc gì liền hảo. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Kia lực lượng hảo cường, trực tiếp đem bọn họ đưa ra tới. Lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi ra, vừa rồi phi thân đi ra ngoài ma thú nhìn đến bọn họ đi ra, lập tức đón nhận đi. Ân. Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng bên ngoài đi đến, huyết diễm hỏa không có tắt, khiến cho nó tiếp tục luyện chế, ném vào đi dù sao cũng là tinh cương thạch, nàng sẽ không lãng phí một khối tinh cương thạch. Chờ chính là. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói. Huyết diễm hỏa còn ở tự động luyện chế thân khí, liền không biết có thể hay không thành công. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng là tinh cương thạch khiến cho cái gì rung chuyển, hiện tại thoạt nhìn không phải như vậy. Chúng ta cũng đi ra ngoài. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, hiện tại bọn họ đại ở bên trong, cũng không thể tiến hành tu luyện. Hàn Ngạo Thần, vô biên hắc ám chi giới vương chủ, đích sắc cùng thường nhân bất đồng. Nghịch thiên trượng xuất hiện về sau, chúng ta trên người không có lại lưu động bất luận cái gì thượng cổ chi lực. Huyết điểm chung quanh bốc cháy lên ngọn lửa, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nháy mắt trở lại trong không gian mặt. To như vậy dấu chấm hỏi xuất hiện bọn họ ba cái trên đầu, trên mặt một trận mê mang. Phong tỏa trong không gian trên mặt cổ chi lực bay nhanh xoay tròn, Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng chủ động bay về phía không trung, thân trượng lập lòe ra chiếu rọi quang mang. Nay sẽ là sự tình gì, còn cố ý làm nghịch thiên trượng ra tới. Liên tính phải có điểm cái gì cổ quái sự tình, nghịch thiên trượng cùng thượng cổ chi lực lại không có gì quan hệ. Nghịch thiên trượng. Nghịch thiên trượng đã xảy ra phản ứng. Hàn Ngạo Thần nhìn về phía chung quanh, trong mắt lập lòe ra nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang hiển lộ, một đạo quang mang từ trên tay nàng cực nhanh, nghịch thiên trượng thân ảnh xuất hiện ở trên tay, thân trượng lưu động như vậy mãnh liệt quang mang. Nhận chủ, thượng cổ chi lực tồn tại địa phương cũng nhận chủ, là muốn nói này đó thượng cổ chi lực đều là tiểu khuynh sao. Cũng có thể nói như vậy. Huyết điểm thu hồi ánh mắt. Nhận chủ. Hàn Ngạo Thần nhìn trước mặt quyến rũ nam tử, nhàn nhạt cười nói, lại nói tiếp như vậy gặp mặt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta chi gian có khế ước, cho nên ta mới không có bị nơi này lực lượng đẩy ra đi. Huyết điểm bất mãn nói, như vậy một chỗ cư nhiên còn nhận chủ. Vừa rồi tiểu ngân bọn họ bay đi ra ngoài, hẳn là một đạo lực cản, bất quá chúng ta trên người không có gì lực cản. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thân thể của mình, chỉ có vừa rồi lực lượng bùng nổ thời điểm mơ hồ cảm giác được cái gì, hiện tại cái gì đều không có. Tiểu Khuynh. Huyết điểm vội vàng đi tới, đạp vỡ không gian. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu nói, chính là cái này địa phương đột nhiên trở nên có điểm kỳ quái. Vài đạo thân ảnh theo Quân Mộ Khuynh trước mặt bay qua, Hàn Ngạo Thần theo sát xuất hiện tại bên người, vội vàng kéo qua Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra sốt ruột cảm xúc. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên phát sinh như vậy mãnh liệt hành động, đã xảy ra sự tình gì? Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh vội vàng kêu lên. Hô hô. Tiểu bốn mắt chung là lập lòe ra hồng quang, dưới chân bán ra len ken nện bước, đại địa một trận đông đưa. Như thế nào sẽ? Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng đột nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Đỉnh đầu phi lạc một đạo lực lượng, đem phong tỏa địa phương ở chấn khai, Quân Mộ Khuynh cùng tiểu tứ thân thể bị một đạo vô hình lực lượng đuổi xa. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lấy ra thanh đồng thuẫn che ở trước mặt, đem ngọn lửa che ở phía sau, vì tiểu tứ ngăn lại nóng rực độ ấm, nhưng mà luyện chế thần khí ngọn lửa nổ tung, lại không có đỉnh chỉ tát, như cũ ở luyện chế thần khí. Chương 107 Vương giả chí tôn. Quân Mộ Khuynh, ngươi không làm gì được ta. Quang Minh chi thần giả bộ, ngạo nghễ nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Tôn đế vương cấp bậc liền tưởng cùng nàng đấu, Quân Mộ Khuynh không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Bất quá nàng thiên phú, thật là làm người đố kỵ. Từ nàng được đến địa tâm chi nhụy đến bây giờ, lúc này mới nhiều thượng thời gian, nàng đã tới rồi 11 cấp tôn đế vương. 11 cấp. Thần tộc mọi người nói không sai, nàng thiên phú sớm đã vượt qua năm đó Phượng Túc, nhưng dù vậy, nàng là Phượng Túc nữ nhi, cũng vô dụng, này sẽ chỉ làm nàng càng đáng chết hơn. Không làm gì được. Ngũ sắc đấu kỹ trận bay nhanh chuyển động. Quân Mộ Khuynh hai tay vương, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố phân biệt xuất hiện ở hai chỉ trên đầu. Lạnh băng nóng rực tràn ngập không trung, quang minh đỉnh người trên, một bên như là ở cực hàn chi địa, mặt khác một bên tắc như là ở dung nham bên trong. Thủy chi cực phẩm, hỏa chi cực phẩm. Quang minh chi thần kinh ngạc nói, sao có thể, nước lửa hai loại cực phẩm, đều bị nàng có được, hơn nữa địa tâm chi nhụy, thổ chi cực phẩm, kia Quân Mộ Khuynh không phải được đến ba loại cực phẩm. Nàng tổng cộng cũng chỉ là năm loại cực phẩm nguyên tố. Hiện tại xuất hiện ba loại, kia cái khác hai chỉ. Hỏa đốt thiên địa, băng thiên tuyết địa. Nước lửa buồn không liên quan, nhưng mà ở Quân Mộ Khuynh trên tay, lại phối hợp cực hảo, hai loại nguyên tố giống như là một loại nguyên tố, mãnh liệt công kích. thiên địa lâm vào băng thiên tuyết địa bên trong, linh hồn chi thủy đóng băng ngàn dặm, đem nữ thần cung đông lại, khí lạnh rét lạnh đến xương, thẳng tới đáy lòng. Hảo lãnh. Quang minh đỉnh người trên sôi nổi dùng mình một cái. Ánh lửa bay vụt, giống như cự mãng cắn nuốt hết thảy, đem hết thảy đốt cháy trong đó, nhanh chóng mà lại mãnh liệt. Để cho người kinh tủng mà là, ngọn lửa ở lớp băng phía trên thiêu đốt, hàn ý chưa từng tiêu tán, ở nóng rực bên trong mang theo lạnh băng bên trong lại lộ ra phỏng độ ấm. Hảo lãnh. Nóng quá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quang minh đỉnh thượng một trận thổn thức, mọi người ở lãnh nhiệt luân phiên bên trong, cũng không biết chính mình rốt cuộc là lãnh vẫn là nhiệt. Băng châm từ không trung bay qua, cùng với huyết hồng ánh lửa, lập lòe ra quỷ dị quang mang. Quang minh chi thần mở ra đôi tay, giống như nữ thần giống nhau, trên người chiếu rọi ra quang minh chi lực chiếu rọi ở lớp băng mặt trên, phản xạ ra quang mang, mà bay tới băng châm, như vậy biến mất. Cương đại khí thế bao phủ ở quang minh đỉnh thượng, ngọn lửa lớp băng đều ở biến mất, độ ấm lại lần nữa khôi phục bình thường. Quân Mộ Khuynh đột nhiên thu hồi thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, lạnh băng thanh âm vang lên. Quang minh chi thần tổng muốn áp thần hắc ám một chút, chính là thực lực của hắn không bằng ngươi. Bọn họ cái gì đều không có không sai biệt lắm, chỉ có thương khung đại lục, quang minh chi thần ở thương khung đại lục thế lực, xa xa ở thần hắc ám phía trên, người tín niệm là một loại thực đáng sợ đồ vật. Quang minh chi thần, thần hắc ám chính là dùng loại này lực lượng, ở duy trì chính mình. Không tồi, trước kia cái kia không bằng, hiện tại cái này, càng là. Chí tôn cấp bậc dùng cái gì cùng nàng định nổi, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết điểm này. Nguyên lai là như thế này, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, chỉ là nàng nhớ rõ, thương khung đại lục quang minh chi thần tín đồ, cũng đại không bằng trước kia, thậm chí ở gặp phải hủy diệt, mà lâm quân đại lục, quang minh chi thần tín đồ đã hoàn toàn hủy diệt, nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có thần tộc. Quang minh kỳ lân. Quân Mộ Khuynh trước mặt nhanh chóng xuất hiện một đạo trắng tinh quang mang bên trong màu trắng kỳ lân từ bên trong đi ra, trên người lập lòe thần thánh quang mang. Quang chi cực phẩm. Quang minh chi thần căm giận nói, bốn loại cực phẩm nguyên tố. Quang chi xà. Cường đại quang minh chi lực lập lòe ra chói mắt cường quang, màu trắng cự mãng từ không trung bay qua, mở ra buồn máu miệng rộng, lộ ra trắng tinh răng nanh, phun ra cường thế quang minh chi lực. Hỏa chi phượng hoàng. Quân Mộ Khuynh trên tay nhảy lên ngọn lửa nhiễm hồng phía chân trời, phượng hoàng từ bầu trời phi rơi xuống, huyết hồng nóng rực. Quang chi cực phẩm. Quân Mộ Khuynh nhìn quang minh chi thần trên tay quang nguyên tố, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Quang minh chi thần có được cực phẩm quang nguyên tố, đây là đoán trước bên trong sự tình, nhưng là nàng quang nguyên tố, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Quang minh chi lực. Phanh phanh phanh. Không trung nổ tung hỏa hoa, sở hữu đấu kỹ va chạm ở bên nhau, lực lượng sức bật tới rồi cực điểm, cường thế chi lực quét ngang phía chân trời, hình thành một đạo cường đại dư lực. Màu đỏ thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, Quân Mộ Khuynh dưới chân ở hiện lên đấu kỹ trận. Thập phương hỏa thuẫn. Phanh. Không kịp bổ ra cường đại đánh sâu vào. Va chạm đến tấm chắn phía trên, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Nữ thần thật lợi hại. Quân Mộ Khuynh hoàn toàn không có chống đỡ đường sống. Quân Mộ Khuynh tính cái gì, nữ thần mới là trên thế giới này độc nhất vô nhị nữ thần, lợi hại nhất nữ thần. Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất đem quang minh độc giác thú giao ra đây, nếu không quang minh đỉnh cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Quang minh đỉnh thượng truyền đến sôi trào phẫn nộ tiếng hô, lửa giận cơ hồ ở cùng thời gian bị bập lửa, mỗi người đều ở làm Quân Mộ Khuynh đem quang minh độc giác thú giao ra đây. Hai tay dâng lên giao cho quang minh chi thần. Các ngươi đánh giám. Quang minh độc giác thú, lại thế nào cũng không phải nhà các ngươi ngụy thần. Tang Vô Tế mắng to nói, quang minh độc giác thú, kia ma thú hắn ở Lâm Quân Đại Lục đều gặp qua, những nhân loại này có lầm hay không? Tang Vô Tế, bọn họ là ngu ngốc, ngươi cũng muốn đi theo ngu ngốc sao? Xem Nguyệt cười lạnh nói, quang minh chi thần tín đồ, cùng với nói là tín đồ, không bằng nói là một đám ngu ngốc. Chỉ biết tin tưởng quang minh chi thần miệng đầy quang minh thánh khiết ngu ngốc. Tang Vô Tế tức khắc một trận vô ngữ, hắn đây là bất bình, bất bình. Cái gì kêu ngu ngốc? Xem Nguyệt, lời này nói như thế nào, ta chính là xem bọn họ không vừa mắt. Những người này đang nói cái gì, đầu góc nước vào đi. Những người này, bọn họ cho rằng như vậy sẽ nhiễu loạn chủ nhân, không nghĩ tới, chỉ biết chọc giận chủ nhân. Thùy Nhận cười nói, Quang Minh Chi Thần cùng chủ nhân giao phong, bọn họ hoàn toàn chỉ có thể đứng ở một bên vây xem. Bất quá tình huống này, vẫn là thực có hại. Lưỡi dao gió như mày, chủ nhân tinh thần lực hiện tại như thế nào sâu không lường được, vẫn là năm nguyên tố, nhưng tôn đế vương cùng vương giả thật là có nhất định chênh lệch. Thùy Nhận vỗ vỗ lưỡi dao gió, cười nói, còn có lao đại ở. Đúng vậy, còn có lao đại ở, quang minh chi thần nhảy nhót không được bao lâu. Thiểm Điện ngạc nhiên nói, quang minh chi thần, vương giả. Tiếp tục nhìn xem. Các ma thú gật gật đầu, trong mắt thiêu đốt một tia lo lắng. Vương giả, tôn đế vương, là có nhất định chênh lệch. Khắc Tôn Đế Vương ở vương giả trước mặt, đã sớm đã không hề có sức phản kháng, Quân Mộ Khuynh còn có thể cùng Quang Minh Chi Thần giao phong, thực lực của nàng đã vượt qua cấp bậc, chính là cấp bậc lại là một đại chiến hào, không có vượt qua liền vô pháp quá khứ thật lớn chiến hào. Quân Mộ Khuynh trên trán tràn ra điểm điểm mồ hôi, nàng hít sâu một hơi, vẫn duy trì trong đầu bình tĩnh. Đích xác, lấy Tôn Đế Vương chi lực đối phó Quang Minh Chi Thần, còn không được. Nhưng nàng vừa mới tấn chức không lâu, những người khác tấn chức một cấp bậc, ít nhất đều phải đã nhiều năm thời gian, nàng vừa mới tấn chức, lại muốn tấn chức, đây là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh, lúc này ngươi còn phân tâm, tìm chết. Quang Minh Chi Thần trên mặt lộ ra ý tứ tức giận, lúc này nàng còn có lá gan phân tâm, thực hảo, phi thường hảo. Quang Minh Chi Lực, Lăng Quang Diệt, ha ha, còn có cái này là ta riêng vì ngươi chuẩn bị. Quang Minh Chi Thần cười nói, trên tay Quang Minh Chi Lực đột nhiên tăng lớn, giống như nóng bỏng nước sôi ở trên tay nhảy lên. Quang Minh Diệt thế. Quang Minh Chi Thần hung hăng tạp ra tay thượng Quang Minh Chi Lực. Quang Minh Chi Lực thẳng bức Quân Mộ Khuynh, bầu trời trên mặt đất đều nhiễm một tầng bạch quang, hết thể đều bao phủ Quang Minh Chi Lực giữa, nhuộm thành trắng tinh nhan sắc. Hôi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng ngưng tụ xuất lực lượng, đẩy hướng Quang Minh Chi Thần ngưng tụ ra tới công kích. Phanh. Đấu kỹ chạm vào nhau, phát ra rung trời động mà thanh âm, nhưng mà Quân Mộ Khuynh đấu kỹ lập tức đã bị Quang Minh Chi Thần công kích cắn nuốt. Quân Mộ Khuynh đứng ở màu trắng quang mang bên trong, nhìn nơi xa bay tới là màu đen vật thể, mắt đỏ bên trong lộ ra kinh ngạc, nơi xa bay tới đổ vật dần dần tới gần. Quang Minh Chi Thần. Nàng lời nói còn chưa nói xong, cùng nhau cắn nuốt mà đến, thậm chí liền nàng thanh âm đều cùng nhau cắn nuốt rớt. Hết thể đều hạ biến mất ở Quang Minh Chi Lực giữa. Quang Minh Chi Thần, ngươi đê tiện. Bá Hiêu đột nhiên nhằm phía Quân Mộ Khuynh, nàng rõ ràng nhìn đến, kia che trời lấp đất Quang Minh Chi Lực giữa, trộn lẫn thần khí. Là cực phẩm Tôn Vương thần khí, còn có cái khác thấy không rõ lắm đồ vật. Thân là vương giả cấp bị, thế nhưng còn ra tay ám toán. Quang Minh Chi Thần. Chủ nhân. Quân Mộ Khuynh. Các ma thú trên mặt một trận khẩn trương, nhìn màu đỏ thân ảnh bị Quang Minh Chi Lực cắn ướt, trái tim đều thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên. Hết thảy phảng phất đều an tĩnh xuống dưới, chung quanh không có bất luận cái gì ầm ĩ thanh âm, có vẻ như vậy tự nhiên. Quang Minh Chi Lực thổi quét thiên địa, đem hết thảy cắn ướt. Này phảng phất chính là Quang Minh Chi Thần dạ tâm, muốn đem trời đất này đều đổi thành trắng tinh quang minh, ngàn vạn người quỳ gối nàng trước mặt, phụng nàng vì thần. Màu trắng quang mang hiện lên, không chung lại không một người, ngay cả vội vàng xông lên chúng ma thú cũng đi theo biến mất. Quang Minh đỉnh ma thú nhanh chóng an tĩnh lại, ma thú không ở sao động, một ít tựa như chưa từng phát sinh quá, khôi phục nó nên có bình tĩnh. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Quang Minh đỉnh núi non bên trong, ở liên miên ngàn dặm trong rừng rậm, các ma thú trên mặt một trận sốt ruột. Hiện tại chúng ta đi tìm chủ nhân, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Tuyết Cơ vội vàng nói, Huyết Điểm lão đại sẽ không có việc gì, còn có nàng tin tưởng chủ nhân, cũng tin tưởng chủ nhân thực lực. Đại gia phân tán khai, phải chú ý mỗi cái địa phương. Bá Hiêu chấn định nhìn chung quanh, nắm chặt đôi tay đã biểu lộ nàng lúc này tâm tình. Ân. Các ma thú chạy nhanh gật gật đầu, nhanh chóng hướng bốn phía tan đi. Quang Minh đỉnh núi non trung, ma thú ở không ngừng tìm kiếm, chúng nó đều không có chú ý tới. Một cái ẩn nấp sơn cốc bên trong, màu đỏ thân ảnh ngồi ở chỗ kia, không ngừng hô hấp mới mẻ không khí. Quân Mộ Khuynh xoa xoa trên trán mồ hôi, hít sâu một hơi, tim đập dần dần bình tĩnh trở lại. Vừa rồi thật là có điểm nguy hiểm. Cực phẩm Quang Minh Chi Lực bên trong, Quang Minh Chi Thần bỏ vào đi thần khí, uy áp, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều bị nàng lợi dụng thượng, nếu không phải đi mau, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Ngươi thật đúng là lớn mật, nhất định phải thấy rõ ràng Quang Minh Chi Thần đấu kỹ là cái gì. Huyết Điểm xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Không phải đã thấy rõ ràng, như vậy lần sau liền sẽ không lại thua tại chiêu này mặt trên. Quang Minh Chi Thần ngưng tụ ra như vậy cường đại đấu kỹ, liền không thể lại ngưng tụ lần thứ hai. Ở lúc ấy, nàng tinh thần lực cũng sẽ có điều hao tổn, đó chính là cơ hội. Cấp bậc so ra kém Quang Minh Chi Thần, tổng muốn ở khác mặt trên hạ điểm công phu. Huyết Điểm không tiếng động nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng nói chính là không sai. Như vậy lần sau Quang Minh Chi Thần liền không có cơ hội lại dùng chiêu này đả thương người. Nàng có thể ngồi trên vị trí này, ta còn tưởng rằng đều là dựa vào sắc đẹp. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nói, cường giả vi tôn, Quang Minh Chi Thần vẫn là có vài phần thực lực. Màu đỏ đại môn mở ra, huyền kim từ trong không gian mặt đi ra, này không phải trọng điểm. Này đều khi nào, nàng cư nhiên suy nghĩ này đó, liền một chút đều không lo lắng Quang Minh Chi Thần sao. Kia tốt xấu cũng là vương giả. Vương giả, yên tâm, Quang Minh Chi Thần nhìn đến ta biến mất ở nàng đấu kỹ bên trong, nhất định cho rằng ta đã chết, sẽ không làm người tới tìm ta, nàng chính là thực tự tin. Quân Mộ Khuynh cười nói, có cái thời điểm tự tin quá mức liền không hảo. Ngươi không làm Huyền Vũ còn có Lôi Đình Vương đi theo, thậm chí liền tôn chủ đều đem bọn họ lưu tại nữ thần cung trăm dặm ở ngoài, chính là muốn chính mình giải quyết chuyện này. Huyền Kim nghi hoặc hỏi, có bọn họ ở, Quang Minh Chi Thần cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Ta không nghĩ ỷ lại bọn họ, đương nhiên, các ngươi cũng là. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Huyền Kim. Huyền Kim tức khắc nghẹn lời, đích xác, hôm nay nếu là có bọn họ ở, Quân Mộ Khuynh liền sẽ không phát hiện Quang Minh Chi Thần chiêu này, cũng sẽ không thấy rõ ràng đấu kỹ lực lượng. Như thế nào, có đối sách sao? Huyết Điểm nghi hoặc hỏi. Có thể có cái gì đối sách, đối phương là vương giả cao thủ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hơn nữa giao phong thời điểm, liền tính phía trước tưởng lại nhiều, nói không chừng cũng không phải sử dụng đến. Quân Mộ Khuynh tùy chỗ nằm xuống, hiện tại nàng muốn làm sự tình, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bình ổn sao động tâm tình. Huyết Điểm trong mắt tràn ra tươi cười, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên người bốc cháy lên ngọn lửa, thân ảnh nháy mắt trở lại trong không gian mặt. Huyền Kim chừng mắt nhìn liếc mắt một cái biến mất thân ảnh, không cấm nói thầm nói, cũng không đợi chờ ta. Mỗi lần hắn vào thành không gian như vậy phiền thoái, cũng không biết tưởng Huyết Điểm là như thế nào làm, giống như là tiến vào triệu hoán chi vòng, nhẹ nhàng là có thể ra vào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, nhìn Huyền Kim rời đi bóng dáng, huyết hồng trong con ngươi ý cười dần dần tan đi. Nhân loại, ta hỗ trợ khôi phục. Sinh mệnh tinh linh thanh âm ở bên tai vang lên. Ân. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, chuyển động ở trong thân thể nguyên tố. Kinh mạch bên trong, nguyên tố sôi trào chúng nó ở không ngừng nhảy lên. Tinh xảo trên mặt độ cung chậm rãi biến mất, Quân Mộ Khuynh vẫn duy trì tư thế, nằm trên mặt đất, trên người lập lòe ra ngũ sắc quang mang, ở ngũ sắc nguyên tố ánh sáng ngoại mãn, còn bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng quang. Huyết Lang nhất tộc, viễn cổ huyết mạch, vương giả chí tôn, ai cùng tranh phong. Quân Mộ Khuynh ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu không ngừng tràn ngập xa lạ ký ức, từ viễn cổ, thượng cổ, đến nảy một đời. Hình ảnh rất mơ hồ. Cơ hồ cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được, cường đại, rất cường đại. Phảng phất liền ở kể ra, Huyết Lang nhất tộc bất luận là khi nào, đều là bệ nghệ thiên hạ vương giả, sinh ra đã có săn vương giả. Huyết Hồng hai tròng mắt đột nhiên mở, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn quét chung quanh. Huyết Lang tộc ký ức, như thế nào xuất hiện ở ta trong đầu mặt? Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, kinh ngạc phát hiện chính mình trên người mỏi mệt đảo qua mà quang, ngược lại so vừa rồi còn muốn nhẹ nhàng. Ngũ sắc đấu kỹ trận ở dưới chân xoay tròn khai rời đi, đầu tiên là một đạo hồng quang hiện lên, ngay sau đó Tôn Đế Vương năm nguyên tố đấu kỹ trận thứ 12 viên sao năm cánh lập lòe ra quang mang, năm nguyên tố đấu kỹ trận chiếu rọi không thôi. Quang minh đỉnh thượng, mọi người nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra may mà. Nữ thần! Nữ thần! Quân Mộ Khuynh đã chết, bị nữ thần đánh bại. Nữ thần vạn tuế! Quang minh đỉnh thượng một mảnh hoan hô nhảy nhót, nhìn biến mất ở không trung Quân Mộ Khuynh. Quang Minh Chi Thần tín đổ vội vàng quỳ trên mặt đất hướng tới Quang Minh Chi Thần quỳ lạy. Làm những cái đó ma thú đào tẩu. Quang Minh Chi Thần nhìn xem trống không một thú bốn phía, không có lại nhìn đến nửa đầu ma thú, Quang Minh đỉnh thú triều cũng đình chỉ công kích. Quân Mộ Khuynh ma thú, lựa bọn họ cũng không thể ở nháo ra động tĩnh. Đốt sát đi đến Quang Minh Chi Thần trước mặt, sốt ruột hỏi, "Nữ thần, có phải hay không muốn trừng phạt công kích Quang Minh đỉnh ma thú?" Những cái đó ma thú đều là nghe Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, thương tổn nữ thần nhất định phải đến chết. Không cần, ta nếu là giết này đó ma thú, còn không phải là cùng thú vương đối nghịch, chỉ cần Quân Mộ Khuynh đã chết liền hảo. Vừa rồi như vậy lực lượng cường đại, Quân Mộ Khuynh không có khả năng còn sẽ hỏa, nàng nhất định đã chết. Nữ thần, Quân Mộ Khuynh thật sự đã chết sao? Đốt sát trần chờ hỏi, nàng nếu là dễ dàng chết như vậy, liền sẽ không một đường từ thương khung đại lục đến thần tộc. Quang Minh Chi Thần giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đốt sát, quát lớn nói, trước kia nàng không chết, đó là các ngươi vô dụng. Lần này ta tự mình ra tay, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ chết, nhất định sẽ. Không phải đã biến mất ở nàng Quang Minh chi lực chúng sao? Vậy không có khả năng sống thêm, nàng nhất định đã chết, nhất định là. Kia thủ hạ đi tìm xem nàng thi thể. Đốt sát thấp giọng nói, không có tạp đến thi thể, hắn luôn có điểm không yên tâm. Không cần, nàng đã chết, ta có thể xác định, liền thi thể đều biến mất ở ta Quang Minh chi lực bên trong. Nàng Quang Minh chi lực, thực lực của nàng, Quân Mộ Khuynh không có khả năng có cơ hội tránh được. Đúng vậy, đốt sát trần chờ đáp, hắn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là nữ thần nếu ra lệnh, hắn liền không nên vi phạm. Quang Minh Chi Thần trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, Quân Mộ Khuynh đã chết, nàng rất tin Quân Mộ đã chết, chết ở tay nàng thượng. Kia đạo lực lượng, nàng không có khả năng còn sống ở trên đời này. Không trung chậm rãi tối tăm xuống dưới, mây đen dày đặc, trầm trọng mây đen, phảng phất này phiến thiên đều phải rơi xuống dưới giống nhau. Đây là làm sao vậy? Thiên phạt buông xuống, ai muốn tân chức? Tân chức. Đây là tấn chức thiên phạt, có người muốn tấn chức, là tấn chức. Quang Minh Chi Thần lập tức đi ra một bước, hướng núi rừng trông được đi, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Nữ thần chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh? Đốt Sát sốt ruột hỏi, Quân Mộ Khuynh không phải đã biến mất ở nữ thần Quang Minh Chi lực bên trong, như thế nào sẽ tấn chức, nàng không phải mới 11 cấp tôn đế vương sao? Không, không có khả năng, như thế nào sẽ là Quân Mộ Khuynh? Nàng đã chết, đã chết. Quang Minh Chi Thần giận dữ hét, Quân Mộ Khuynh từ bọn họ trước mặt biến mất, nhất định không có khả năng sống thêm xuống dưới, nhất định không có khả năng. Đốt Sát trầm mặc đứng ở một bên, cứ việc hắn cũng rất muốn nói Quân Mộ Khuynh đã chết, nhưng là này tấn chức thiên phạt không có sai, Quân Mộ Khuynh nhất định còn sống, thậm chí, thực mau nàng liền phải tấn chức chí tôn. Như vậy tuổi, rốt cuộc chí tôn cấp bậc. Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ là thần tộc một cái tân truyền kỳ. Quang Minh Chi Thần, liền tính ngươi rất muốn làm bổn cô nương chết, bổn cô nương cũng sẽ không cho ngươi đi xính tâm như ý. Màu đỏ thân ảnh từ trong rừng cây phi thân mà ra, trên người lập lòe ra ngũ thải quang mang, nguyên tố chi lực ở trên người nàng lượn vòng. Tấn chức. Thật là tấn chức. Đốt Sát ánh mắt lộ ra kinh ngạc, này tấn chức thiên phạt, là Quân Mộ Khuynh. Này, sao có thể, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ tấn chức? Quang Minh Chi Thần bán ra nện bức không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận. Tấn chức. Chủ nhân. Quân Mộ Khuynh. Mười mấy đạo thân ảnh từ núi rừng trung đi ra, trên mặt lộ ra may mà tươi cười, bọn họ liền biết, Quân Mộ Khuynh đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cư nhiên còn tấn chức, thật tốt quá. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía đi tới ma thú, nhàn nhạt nói. Các ma thú chạy nhanh gật gật đầu, trên mặt vui sướng tươi cười thế nào cũng che lấp không được. Ba đạo thân ảnh từ nơi xa đi tới, nhìn đến bầu trời âm trầm sắc trời, không cấm tắp lưỡi, biểu tình rất giống là nhìn thấy quỷ giống nhau. Ta thích cái thiên, Quân Mộ Khuynh lại muốn tấn chức. Huyền Vũ nuốt nuốt nước miếng, vừa mới nghe thấy nói nàng tấn chức không có bao lâu thời gian, hiện tại này lại là tấn chức, đều đã đến tôn đế vương, nàng tấn chức tốc độ, như thế nào còn nhanh như vậy. Biến thái. Mười phần biến thái. Này vẫn là người sao. Lôi đỉnh che lại chính mình trái tim, hắn thật sự rất khó tưởng tượng. Quân Mộ Khuynh có thể lần nữa nhị ở điên cuồng tấn chức, lần đầu tiên thấy nàng, Tôn Quân Vương, lúc ấy biết nàng thiên phú hảo, chính là như thế nào khá vậy không nghĩ tới, nàng thiên phú sẽ tốt như vậy. Hàn Ngạo Thần âm thầm cười khẽ, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Khuynh Khuynh tấn chức tốc độ, hắn đều bị dọa sợ, chí tôn cấp bậc, thật đúng là mau. Nói đến phi nhân loại, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, còn có một người. Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Hàn Ngạo Thần cũng là tuyệt đối phi nhân loại. Hiện tại còn không biết hắn đã tới rồi cái gì cấp bậc, hắn cũng vẫn luôn rất ít ra tay, vô pháp rõ thám biết. Lôi đỉnh gật đầu đáp lại, điểm này hắn thừa nhận, mặc kệ là Quân Mộ Khuynh vẫn là Hàn Ngạo Thần, hai người kia đều thật là đáng sợ. Thú chi giới Lôi đỉnh vương. Quang Minh Chi Thần khẽ cắn môi, thú chi giới ma thú đều xuất hiện ở chỗ này, thú vương còn nói này cùng bọn họ thú chi giới không có quan hệ, Quân Mộ Khuynh sao có thể hiệu lệnh ma thú. Quang Minh Chi Thần, đã lâu không thấy. Chúng ta thú vương là để cho ta tới nhìn xem Quang Minh đỉnh ma thú sao động sự tình. Lôi đỉnh dưới ra thịt không cười mà nói, đã lâu không thấy bốn chữ, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí. Quang Minh Chi Thần đôi tay nắm chặt, âm thầm hít sâu một hơi, mới đưa phẫn nộ áp xuống đáy lòng. Đã lâu không thấy, bọn họ vừa mới gặp qua không mấy ngày. Thú vương nói như thế nào? Quang Minh Chi Thần cắn răng hỏi, hắn rõ ràng chính là cùng Quân Mộ Khuynh một đám, bọn họ đều là. Nay thật là chúng ta không quan hệ. Chúng ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Lôi đỉnh nhún nhún vai, nói không biết là giả, Quân Mộ Khuynh bên người nhiều như vậy ma thú, khiến cho một hồi thú triều, kia còn không dễ dàng. Thú vương có phải hay không còn tưởng nói cho ta, hiệu lệnh ma thú chính là nàng Quân Mộ Khuynh. Nàng sẽ không tin tưởng, cũng không có khả năng tin tưởng đây là thật sự. Lôi đỉnh nghiêm túc mà nhìn Quang Minh Chi Thần, nghiêm túc mà trả lời nói, ngươi trần tướng. Nay quân ma thú, thật là Quân Mộ Khuynh ở hiệu lệnh, chỉ sợ là thú vương. Hiện giờ cũng hiệu lệnh không được này đó ma thú. Quang Minh Chi Thần, chờ ta tấn chức xong, lại đánh một hồi như thế nào? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, một chút đều không thèm để ý bầu trời thiểm điện. Tìm chết đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Quang Minh Chi Thần hừ nhẹ một tiếng, lệ khí tràn ngập toàn thân, trên người Quang Minh hơi thở ở chậm rãi yếu bớt, trên mặt phẫn nộ biểu tình càng ngày càng rõ ràng. Tấn chức về sau, nàng tìm chết. Không có người ở tấn chức về sau, còn có thể kịp thời đối chiến, nàng Quân Mộ Khuynh thật đúng là thiên chân. Tưởng ở thiên phạt đem nàng phách mình đẩy thương tích về sau, còn động thủ. Giang giác. Không trung đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, giống như sét đánh giữa trời quang, tấn mãnh phi thường. Nhìn đến kia thô nặng thiểm điện, Quang Minh đỉnh người trên không cấm hít hà một hơi, ánh mắt kinh tủng mà nhìn đang ở tấn chức Quân Mộ Khuynh. Thiểm điện thẳng tắp hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, theo kinh mạch lưu động chu thiên, cuối cùng biến mất tại thân thể bên trong. Không, không có việc gì. Quang Minh đỉnh người trên một trận kinh tủng, bọn họ còn không có gặp qua, có người trải qua thiên phạt, còn có thể không có việc gì, một chút sự tình đều không có. Sao có thể? Quang Minh chi thần đột nhiên bán ra một bước. Nữ thần. Đốt sắt duỗi tay giữ chặt bán ra nện bước Quang Minh chi thần, lại hướng phía trước đi, thiên phạt liền cho rằng nữ thần ở ngăn cản thiên phạt buông xuống, đến lúc đó nàng liền sẽ cùng thủy mâu giống nhau, không chịu nổi thiên địa pháp tắc mà bỏ mạng. Quân Mộ Khuynh thiên phạt, quá đáng sợ. Như vậy tục tằng thiên phạt, Quân Mộ Khuynh cư nhiên không hề có tổn thương, rốt cuộc là như thế nào làm được? Bầu trời mây đen lại lần nữa tăng thêm, sét đánh một tiếng vang lớn, đinh hai nhức óc, đại địa đều xuất hiện vài phần run rẩy. Thiên phạt lại lần nữa rơi vào, Quân Mộ Khuynh mặt không đổi sắc nhìn chăm chú vào, biểu tình không có chút nào biến hóa, càng không có đinh điểm đau đớn biểu hiện. Sao có thể? Nàng tấn chức thiên phạt vẫn luôn đều như vậy đáng sợ sao? Lôi đình chỉ trước mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhân loại tân chức thời điểm, thiên phạt như vậy đáng sợ, quá kinh tủng. Vẫn luôn là. Huyền Vũ đáp, mỗi lần nàng tân chức, đều sẽ so người khác muốn thô thượng rất nhiều. Vẫn luôn là. Hắc hắc, nhà của chúng ta chủ nhân thiên phạt cứ như vậy. Chi Chi tập mãi thành thói quen nói, nó đều thói quen. Dù sao nàng vẫn luôn là biến thái. Tiểu Bích ngồi ở Huyền Vũ trên vai, còn không phải là biến thái, còn không có gặp qua nhân loại kiểu này. Có lẽ tân chức sau. Nàng không phải một bậc trí tôn. Hòa Huỳnh cười tủm tỉm mà nói, Quân Mộ Khuynh thật là quá lợi hại, làm thú không thể không bội phục. Không phải vẫn luôn là như vậy. Bạch Nhữ lạnh lùng hư nhẹ, ngạo kiều mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trong mắt lộ ra kính nể, lại không nghĩ bất luận kẻ nào phát hiện điểm này. Nguyên bản liền kinh tủng Quang Minh đỉnh người trên, nghe được bọn họ nói, trở nên càng thêm run rẩy. Vẫn luôn là như vậy. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu khủng bố. Quang Minh chi thần khí thân thể đều run đi lên, nàng cho rằng vừa rồi công kích là có thể giết Quân Mộ Khuynh, nhưng không hành đạo, chẳng những không có đem Quân Mộ Khuynh giết, ngược lại, thúc đẩy nàng tấn trước. Nàng hiện tại đã vô pháp tưởng là chính mình nguyên nhân xúc liền Quân Mộ Khuynh, vẫn là Quân Mộ Khuynh bản thân đã vượt qua Tôn Đế Vương, lúc này mới muốn tấn trước. Đốt sát mày nhíu chặt, khẩn lôi kéo Quang Minh chi thần, hai mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trên mặt xẹt qua lo lắng. Nữ thần cái này, nhất định sẽ điên cuồng muốn giết Quân Mộ Khuynh. Nhiều năm như vậy cùng nàng ở chung, nàng là cái gì tính tình, chính mình lại rõ ràng bất quá. Hô hô. Tiểu tứ theo Quân Mộ Khuynh phát gian bay ra tới, trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, ở nó phi thân mà ra là lúc, không trung nhanh chóng rơi xuống vài đạo thiểm điện, hoàn toàn đi vào nó thân thể. Tiểu tứ cũng muốn tấn trước. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn tiểu tứ, vừa rồi không có nửa điểm dự triệu. Cơ hồ ở cùng thời gian, đứng ở một bên ma thú dưới chân, đều bày ra từng người trận pháp khác nhau. Cấp bậc cũng các không giống nhau, nhưng là chúng nó lại tại tiến hành cùng chuyện. Này như thế nào sẽ? Các ma thú đột nhiên nhìn dưới chân, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, bọn họ cũng ở thăng cấp. Lôi đình trên mặt một trận dại ra, kinh ngạc mà nhìn đứng ở bên người ma thú, bọn họ đây đều là ở thăng cấp, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người mười mấy đầu ma thú, cơ hồ không có thiếu ai, mỗi đầu ma thú đều ở thăng cấp. Thăng cấp bất đồng với tấn chức, thăng cấp chỉ là ở một cái tầng cấp, mà tấn chức còn lại là muốn vượt qua tầng cấp, chỉ có vượt qua tầng cấp mới có thiên phạt thiểm điện. Ta thăng cấp. Thiểm điện kinh ngạc kêu lên, cư nhiên thăng cấp. Ta cũng là. Ấm áp trên mặt một trận may mà, nàng cũng thăng cấp, thật sự thăng cấp. Ha ha, lão tử tại đây cấp bậc thời gian dài như vậy không đột phá, hôm nay cư nhiên đột phá, còn liền thăng 2 cấp. Giao đánh lửa đôi tay chống nạnh, cuồng tiếu nói. Các ma thú khinh thường nhìn về phía giao đánh lửa, chính là nói giao đánh lửa trong khoảng thời gian này như thế nào không có động tĩnh, nguyên lai là tạp cấp, vẫn luôn không có tấn trước. Chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó ma thú đều cùng Tiểu Khuynh không có bất luận cái gì khế ước, cũng đều đi theo nàng thăng cấp. Huyền Vũ mở mịt nhìn Lôi Đình, hắn có biết hay không là chuyện như thế nào, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lôi Đình vô ngữ lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, không biết đã xảy ra sự tình gì. Ở không có bất luận cái gì khế ước hạ, này căn bản là không có khả năng, nhưng cố tình này đó ma thú, chính là ở tấn trước, hình như là đã chịu khế ước giả ảnh hưởng. Hàn Ngạo Thần thâm thúy hai mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nhìn chằm chằm trên người nàng như có như không lực lượng, kia ở hướng tứ phương lôi kéo, dẫn theo dao đánh lửa bọn họ tấn trước. Giang giác. Ầm vang. Bầu trời một trận sấm sét âm ầm, tục tăng thiểm điện hoa khai không trung, ở như vậy trong nháy mắt, không trung phảng phất trở nên chia năm xẻ bảy. 7-8 đạo thiểm điện từ trống trải hạ, nhanh chóng phi tiến Quân Mộ Khuynh thân thể, kia tinh xảo hình dáng thượng, liền nửa điểm đau đớn đều không có xuất hiện. Quân Mộ Khuynh nhìn thăng cấp ma thú, nghi hoặc hỏi, huyết điểm, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì? Bọn họ đều đi theo nàng ở tấn trước, không phải nói chỉ có khế ước ma thú mới có thể như vậy, kia hiện tại này đó ma thú như thế nào cũng đều như vậy. Bình thường cách nói, không nên như vậy. Huyết điểm vây vây trường tụ, khí phách mười phần mà trả lời. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, bình thường cách nói, huyết điểm đây là đang nói chính mình đây là không bình thường cách nói sao. Bất quá này rốt cuộc làm sao vậy? Vương giả trí tôn, ai cùng tranh phong? Vừa rồi nàng nhìn đến hình như là viễn cổ sự tình, còn có thượng cổ, vẫn là huyết lang tộc, chính là chính mình không có khả năng biết huyết lang tộc thượng cổ cùng viễn cổ sự tình. Vương giả trí tôn. Tiểu Khuynh, những lời này ngươi là từ đâu nghe được? Huyết điểm lập tức hỏi, trong giọng nói mang theo vài tia vội vàng. Nhìn đến, còn có huyết lang tộc, từ trong đầu hình ảnh nhìn đến. Nói những lời này, giống như cũng là huyết lang, liền không biết là nào một thế hệ. Huyết lang tộc truyền thừa. Huyền Kim kinh ngạc kinh hô, nàng được đến chính là, huyết lang tộc truyền thừa, đây là chuyện khi nào, bọn họ như thế nào cái gì cũng không biết, cho tới nay bọn họ đều đi theo Tiểu Khuynh bên người, cũng không có cảm giác được nàng tiếp xúc quá huyết lang tộc, duy nhất một lần. Thú tộc, huyết lang tộc vách đá. Cái gì huyết lang tộc truyền thừa? Quân Mộ Khuynh mơ hồ cảm thấy tim đập ở gia tốc, nhảy lên thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Vương giả trí tôn, đây là thú tộc ma thú, đối huyết lang vương tôn sưng. Ở huyết lang tộc có thể xưng hô huyết lang vương vì vương, hoặc là vương, nhưng mà biết ngoại giới ma thú, tắc xưng hô huyết lang vương, hoặc là vương giả trí tôn. Huyết điểm chậm rãi nói, cũng chỉ có huyết lang vương mới có cái này truyền thừa như thế nào sẽ ở Tiểu Khuynh nơi này, kia Khiếu Nguyệt vương lại là như thế nào. Quân Mộ Khuynh, huyết lang vương tôn xưng, huyết lang vương truyền thừa. Ta là người. Quân Mộ Khuynh khẳng định mà trả lời, liền tính đến huyết lang tộc, huyết lang tộc huyết lang cũng sẽ không nhận người loại làm vương. Thú tộc cũng sẽ không đồng ý nhân loại làm huyết lang vương. Chúng ta đều biết. Huyền Kim nói thầm nói, ai biết là chuyện như thế nào, quái dị sự tình càng ngày càng nhiều. Quân Mộ Khuynh còn muốn hỏi cái gì, bên hai đột nhiên ra tới kinh tủng thanh âm, nàng đột nhiên hoàn hồn. Băng sát. Cuối cùng một đạo thiểm điện nhiếp nhân tâm hồn, chấn động không thôi. Mây đen tan đi, không trung xuất hiện ánh mặt trời chiếu khắp, sái lạc ở đại địa phía trên. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, năm nguyên tố đấu kỹ trận lập lòe ra quang mang. Thứ 12 viên tinh sao 5 cánh quang mang chiếu rọi, chói mắt bắt mắt. Thứ 12 viên sao 5 cánh xuất hiện, đấu kỹ trận lại bắt đầu xuất hiện biến hóa, hoa văn trở nên càng vì phức tạp, trong đó còn kèm theo khó có thể xem hiểu đồ đằng. Tân 12 viên sao 5 cánh xuất hiện ở đấu kỹ trận bốn phía. Mọi người trợn to hai mắt, ánh mắt mọi người đều đặt ở Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận mặt trên, xác thực mà nói, là đặt ở kia 12 viên sao 5 cánh mặt trên. Đệ nhất viên sao 5 cánh sáng lên, mọi người ngừng thở. Đệ nhị viên sao 5 cánh sáng lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đệ tam viên, 4 viên, 5 viên. Thẳng đến 5 viên toàn lượng, đấu kỹ trận biến mất ở Quân Mộ Khuynh dưới chân, quang minh đỉnh một đám người đã thạch hóa, nhất vô pháp ngôn ngữ. Ngũ cấp trí tôn. Ông trời, Quân Mộ Khuynh này vẫn là người sao? Trực tiếp từ 11 cấp tôn đế vương, tấn chức đến ngũ cấp trí tôn. Ta nhất định là hoa mắt. Quá không thể tư, như thế nào sẽ có nhanh như vậy tấn chức tốc độ? Như thế thiên phú. Ngũ cấp A. Người bình thường tu luyện một cấp bậc, đều phải tiêu tốn đã nhiều năm thời gian, Quân Mộ Khuynh nơi này cũng chỉ là mấy cái hô hấp, liền đến ngũ cấp trí tôn. Quang Minh Chi Thần sững sờ ở tại chỗ, thiếu chút nữa hộc máu tam thăng, nếu không có đốt sát ở một bên đỡ nàng, nàng đã sớm từ không trung ngã xuống. Ngũ cấp. Nháy mắt tấn chức tới rồi trí tôn ngũ cấp. Quân Mộ Khuynh, nói, ngươi rốt cuộc ở Quang Minh đỉnh tìm được cái gì trí bảo. Quang Minh Chi Thần chỉ vào Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói, nàng nhất định là tìm được rồi trí bảo, mới có thể tấn chức, nếu không, nàng không cái này cơ duyên. Quang Minh Chi Thần, ngươi còn biết xấu hổ hay không, nhà ta chủ nhân tấn chức, ngươi liền nói được đến trí bảo. Trong thiên hạ nơi nào có làm người lập tức tấn chức trí bảo, vẫn là ở Quang Minh đỉnh tìm được, này nha là tìm được, không phải cũng là nàng Quang Minh Chi Thần trước hết tìm được sao. Làm càn. Đốt sát ánh mắt lộ ra sắc ý, đối nữ thần bất kính, sắc. A Phi, ngươi quản hảo nhà ngươi nữ thần, đừng đem nàng thả ra loạn cắn người. Giao đánh lửa độc miệng nói, trên mặt lộ ra khinh thường. Liên bọn họ như vậy, bọn họ cái này địa phương, còn có cái gì nơi nào không có bị Quang Minh nữ thần đi tìm, có trí bảo sẽ làm bọn họ trước tìm được, cố tình liền như vậy xảo, vẫn là bọn họ gia chủ người. Quang Minh chi thần, ngươi luôn mãi nói này đó không hề căn cứ nói, nhưng có nghĩ tới hậu quả. Lôi đỉnh trầm giọng nói, đường đường Quang Minh chi thần, lại như vậy ghen tị. Như thế nào còn có thể làm Quang Minh chi thần? Bản thân nói đó là thiên ngôn. Nàng nói là chính là. Huyết hồng con ngươi ở trong mắt chuyển động, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Quang Minh Chi Thần. Thiên Ôn. Hảo một cái nâng lên mình thân Quang Minh Chi Thần. Bổn cô nương đảo muốn nhìn ngươi, ngươi có bao nhiêu cao? Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, đỏ như máu ngọn lửa so vừa rồi còn muốn tới nhanh chóng. Lúc này lại đối mặt Quang Minh Chi Thần, nàng cảm giác uy áp lơi lỏng không ít, không hề giống vừa rồi kia hội, áp nàng thấu bất quá khí tới. Quang Minh Chi Thần đẩy ra đốt sát, Quang Minh Chi lực ở nàng chung quanh chiếu rọi, đem nàng bao vây ở Quang Minh Chi lực giữa. Hàn Ngạo Thần, ngươi không ra tay sao? Lôi Đình nghi hoặc hỏi, Quân Mộ Khuynh mặc dù tấn trước, kia chỉ là chí tôn, không đến vương giả, cùng Quang Minh Chi Thần đánh, cũng chiếm không đến tiện nghi. Như vậy liền vậy là đủ rồi. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, chí tôn, Khuynh Khuynh lại biến cường. Vậy là đủ rồi. Đây chính là kém một cái tầng cấp. Huyền Vũ đứng ở một bên sờ sờ cái mũi, yên lặng nhìn liền hảo, không nói nhiều. Vâng. Không trung ầm ầm nổ tung, cường thế dư lực thổi quét mà đến, đem không khí nhấc lên ngàn tầng cao lãng, khi sóng kịch liệt đong đưa. Nên diện mà đến lực lượng, làm mọi người sắc mặt đại biến, kinh tủng mà nhìn về phía không trung màu đỏ thân ảnh. Quân Mộ Khuynh ở tấn chức về sau, chẳng những ngưng tụ đấu kỹ tốc độ biến mau, đấu kỹ tăng mạnh, so vừa rồi phảng phất còn cường gấp đôi. Này khả năng sao? Nhưng từ chuyện vừa rồi chứng minh, ở Quân Mộ Khuynh trên người, không có gì không có khả năng, phảng phất hết thể đều là như vậy đương nhiên. Hòa Phượng Hoàng. Không trung nhiễm một tầng lửa đỏ, huyết hồng chi sắc, chiếu sáng lên phía chân trời, một đầu che trời cự thú xuất hiện ở không trung, túi người đi xuống nhìn lại. Cùng sư quang lóe. Quang Minh Chi Sư đong đưa thân thể, bước ra cường mà hữu lực nện bước, kinh sợ không trung, nó không bước ra một bước, không trung liền sẽ xuất hiện thật lớn cuộn sóng, chấn động liên tục. Bùm bùm. Liên tiếp va chạm, mãnh liệt vang lên, hai đầu ngưng tụ ma thú lẫn nhau cắn xé dây dưa, tương đối hai đôi mắt, lộ ra hung ác quang mang. Quang Minh Chi Thần khẽ cắn môi, nhìn về phía cách đó không xa hỏa hồng sắc nhân nhi, không thể lại mặc kệ Quân Mộ Khuynh trưởng thành. Chuyện ngoài lề. Sinh chứng vui sướng. Chương 108 thật không phải như vậy hồi sự. Cuối cùng, văn văn đã ở dần dần kết thúc, cho nên về sau không thể vẫn luôn vạn càng, bởi vì mẫu ngọt còn muốn chuẩn bị tân văn. Hơn nữa cuối năm có rất nhiều sự tình muốn nội, đi làm tộc cuối năm đại ân a, đủ loại nguyên nhân, về sau mẫu ngọt vạn càng, coi như khi bổ hồi trước kia thiếu số lượng từ đi, ngọt ngào sẽ tận lực vạn càng tích nói, ngoạ ngoạ. Ngày mai đồng sự kết hôn, kêu mẫu ngọt đi ra ngoài, trở về thời điểm có điểm vãn, không đuổi kịp vạn càng. Lại đến chính là văn văn đổi mới công việc. Nhắn lại hoạt động lấy mẫu ngọt hậu trường biểu hiện thời gian vì chuẩn, bản lậu thân nhắn lại, cũng sẽ không có khen thưởng gửi đi. 25 hào đoạt lâu hoạt động. Mẫu ngọt chờ sửa sang lại ra tới liền sẽ đưa ra, thân nhóm biểu cấp úc. Chuyện ngoài lề. Hàn Ngạo Thần nhìn trống rông tay, nhíu nhíu mày, cất bước đi hướng đại điện. Hắn liền không rõ, rõ ràng lão nương trong lòng rất rõ ràng, vì cái gì nói thời điểm, liền cùng chân tướng kém một mảng lớn, sự tình tuy rằng đều có phát sinh quá, nhưng là, thật không phải như vậy hồi sự. Chúng ta chạy nhanh đi vào. Tiểu Thiên Túy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, làm nàng nói như vậy đi xuống, kia tuyệt đối là một cái khác phiên bản. Nhà bọn họ Tiểu Mộ Mộ đã trở lại, bình an không có việc gì đã trở lại. Tới tới tới, Tiểu Mộ Mộ, mãi mãi cần thiết phải hảo hảo giải thích một chút, chúng ta đi đại điện nói. Nói, Nạp Lan Lưu lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng đại điện đi đến, trong lòng một khối cự thạch lặng yên rơi xuống đất, trong mắt tràn ra mừng như điên ý cười. Hàn Ngạo Thần ưu nhã biểu tình, xuất hiện vài tia cái khe, có thể thấy được, Nạp Lan Lưu lời nói mới rồi, nhiều có lực sát thương. Các ma thú sôi nổi một trận xấu hổ, đây mới là chân tướng sao? Năm đó Quang Minh Chi Thần đến Niết Bàn Đỉnh, nhị ca vừa mới đi ra ngoài, cho nên Quang Minh Chi Thần vì chờ nhị ca, liền ở Quang Minh Đỉnh ở vài tháng, nhưng nhị ca chính là vẫn luôn không trở lại, nàng mặt sau mới rời đi. Nương, nhị ca năm đó rời đi, cùng Quang Minh Chi Thần không quan hệ. Tiểu Thiên Túy đẩy đầu hắc tuyến đi tới, vì cái gì hắn vừa đến, là có thể nghe được hắn cái này, lão nương ở chỗ này nói loạn dùng từ ngữ. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Nạp Lan Lưu. Tuy rằng cái này tổ mẫu nói có cái thời điểm làm người sờ không được đầu óc, nhưng là nàng tuyệt không sẽ nói ngoa, cũng sẽ không nói bậy một hồi. Gì? Nạp Lan Lưu hơi hơi sửng sốt, lập tức nói, Tiểu Mộ Mộ, ngươi lão cha cùng nữ nhân kia nhưng không có gì quan hệ, năm đó là nàng nghe nói ngươi lão cha thiên phú, liền mặt dày mày dạn đến Niết Bàn Đỉnh ở vài tháng, đem ngươi lão cha trực tiếp dọa rời nhà trốn đi. Quang Minh Chi Thần ngươi sẽ không quên đi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Các ma thú một trận khinh thường. Quên mất nàng còn có thể nhớ rõ Phượng Túc 20 tuổi thời điểm, luôn làm một ít trộm cắp sự tình. Có cái gì hảo thuyết, ta đều quên mất. Nạp Lan Lưu vẫy vây tay, không thèm để ý mà trả lời. Nãi nãi, không bằng ngươi nhiều lời một chút lão cha sự tình. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, nàng đang muốn hỏi lão cha sự tình. Huyền Vũ thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, trộm cắp. Nàng nói chính là Quân Ly. Chính là không rất giống, Quân gia cùng Phượng gia lại không có gì quan hệ. Hắc Tuyến không ngừng hoa lạc, Quân Mộ Khuynh nhìn Nạp Lan Lưu, biểu tình không ngừng run rẩy, liền chưa thấy qua ai nói mình như vậy nhi tử, trộm cắp. Nạp Lan Lưu cười tủm tỉm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra tươi cười, ngươi còn không phải là tiểu hài tử, mới 20 tuổi, ngươi lão cha năm đó 20 tuổi thời điểm, còn không biết ở nơi nào trộm cắp. Mỗi lần nàng một hồi tới, tổng muốn ôm nàng một chút. Quân Mộ Khuynh bước chân thoáng hướng bên cạnh đi rồi một bước, duỗi tay ngăn lại Nạp Lan Lưu nhiệt tình ôm, mãi mãi, ta lại không phải tiểu hài tử. Tiểu Mộ Mộ. Màu tím độ cung sẽ qua, Nạp Lan Lưu bay nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, duỗi tay liền muốn ôm trụ trước mắt người. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà chỉ vào trước mặt, nàng chính là rời đi Phượng ra một đoạn thời gian, những người này làm gì kích động như vậy? Đây là, tình huống như thế nào? Quân Mộ Khuynh vừa mới trở lại Phượng ra, liền nghe được cuồng hoan thanh âm, một thanh âm vang lên khởi, cơ hồ Phượng ra mỗi người đều xung ra, vừa thấy đến nàng chính là một trận cuồng hô. Trong phòng đứng hai người nhìn nhau vừa thấy, lập tức bay nhanh đi ra cửa phòng, hướng bên ngoài đi đến. Gia chủ đã trở lại. Phượng, nhất thần kỳ, hắn cảm thấy vẫn là thần tộc truyền lưu tin tức, đột nhiên cái gì đều không có, giống như liền có người ở phía sau màn làm cái gì. Bất quá nghe nói phách hộ vệ đã trở về tận trời chi đỉnh, nói không chừng Khuynh Nhi sẽ thực mau trở lại. Phượng Giật Hiên chớp chớp mắt, kỳ thật chính hắn đều không tin cái này cách nói. Còn không có tin tức sao? Nạp Lan Lưu sốt ruột hỏi, nhà nàng tiểu mộ mộ đi nơi nào? Đến bây giờ còn không có tin tức. Niết bàn đỉnh, phong cảnh như cũ, duy nhất cùng ngày xưa bất đồng, chính là không khí trở nên thực áp lực. Đúng vậy, ma thú lập tức đáp. Về trước Phượng gia, trừ bỏ lao cha sự tình. Nàng còn muốn biết đế thần cùng Trung Ly ra, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy để ý đế thần cùng Trung Ly ra quan hệ, thuần túy chính là muốn biết, cũng là bởi vì lão sư cũng không nhất định. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Chi Chi nghi hoặc hỏi, Quang Minh Chi thần trốn đi, lại giết không được. Là, bệ hạ. Lôi Đình bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Huyền Vũ, xoay người rời đi. Ngươi có thể đi rồi. Huyền Vũ vây vây tay, hắn nói này đó mọi người đều biết, liền không có tất yếu nói nữa. Thần Hắc Ám chạy thoát, liền Thần Hắc Ám vị trí cũng chưa muốn, Quang Minh Chi Thần trốn đi, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Quang Minh Chi Thần cùng Thần Hắc Ám nơi nào có dễ dàng chết như vậy, bọn họ tốt xấu cũng coi như quan thượng thần danh hiệu, Quang Minh cùng Hắc Ám từ xưa liền rất khó khống chế. Lôi Đình chậm rãi nói, người khác muốn đả thương bọn họ liền cái đều không dễ dàng, còn không có ai có thể giống Quân Mộ Khuynh như vậy. Quân Mộ Khuynh càng muốn sắc mặt càng âm trầm, hai người kia mệnh thật đúng là đại. Quang Minh Chi Thần, Thần Hắc Ám, một cái bị người cứu đi, một cái trốn đi. Đó là tín niệm chi lực, chúng ta tộc đã từng gặp qua. Bạch Nhứ hừ nhẹ một tiếng, cái này Quang Minh nữ thần nguyên khí thật đúng là hảo, có người giúp nàng chắn chết, còn có như vậy cường đại tín niệm chi lực bảo hộ, một chốc một lát giết không được nàng. Vài đạo thân ảnh từ núi rừng trung đi tới, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Bá Hiêu không vui mà nói, Quang Minh đỉnh có loại rất kỳ quái lực lượng, bằng không ngươi cho rằng chúng ta đánh thời gian dài như vậy, vì cái gì Quang Minh đỉnh không có bất luận cái gì tổn thương? Người nọ đâu? Chúng ta làm gì trở về? Quang Minh Chi Thần cũng chưa chết. Không có. Nếu không phải đốt sát ngăn trở Hôi Phi Yên Diệt, có lẽ Quang Minh Chi Thần hiện tại đã là nửa chết nửa sống. Chủ nhân, Quang Minh Chi Thần đã chết sao? Chi Chi hưng phấn từ không trung chạy qua, nhảy đến Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, vừa mới nàng chính là nghe được rất lớn động tĩnh, còn ngửi được huyết tinh hương vị. Lôi Đình ho nhẹ một tiếng, từ không trung đi xuống tới, trầm giọng nói, ta liền không đi. Muốn đi xem. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn ơi, kỳ thật hắn tương đối muốn biết Quân Mộ Khuynh cùng Phượng gia quan hệ là gì đó. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Huyền Vũ, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng phải đi. Hồi Phượng gia. Huyền Vũ lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn còn nhớ rõ, Quân Mộ Khuynh là Phượng gia gia chủ, hắn quá tò mò Quân Mộ Khuynh khi nào cùng Phượng gia nhắc lên quan hệ, còn thành Phượng gia gia chủ. Phượng gia. Nàng muốn biết năm đó thiên tài lão cha như thế nào chọc phải Quang Minh nữ thần này đóa độc đào hoa. Muốn đi nơi nào? Hàn Ngạo Thần cười hỏi, tín niệm chi lực, hiện tại Quang Minh chi thần dư lại, cũng chỉ có thần tộc tin chúng tín niệm. Quân Mộ Khuynh đi theo Hàn Ngạo Thần nện bước, hướng phía trước đi đến, ta biết, tầng này cái chắn cũng mở không ra. Quang Minh chi thần tạm thời sẽ không ra tới Quang Minh đỉnh. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, hướng cùng Quang Minh đỉnh tương phản phương hướng đi đến. Chết còn rất nhanh. Quân Mộ Khuynh trong mắt mơ hồ mang theo lửa giận. Đốt sắt châm chọc cười, hai mắt nhắm lại, hắn phảng phất có thể nghe được nguyên thần rách nát thanh âm. Chậm rãi rách nát, thẳng đến cuối cùng biến mất. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, không chiếm được muốn chinh phục, Quang Minh nữ thần quả nhiên là người điên. Nữ thần nàng không yêu Phượng Túc, nàng không yêu bất luận kẻ nào, đối Phượng Túc, chỉ là một loại chinh phục, không chiếm được liền muốn chinh phục. Quân Mộ Khuynh, ngươi sớm hay muộn sẽ chết ở nữ thần trên tay. Nữ thần không yêu bất luận kẻ nào, mấy năm nay hắn đi theo nữ thần bên người phi thường rõ ràng, thậm chí đối Phượng Túc, nữ thần cũng trước nay chưa từng yêu. Người này, dùng nàng lao cha bộ dáng đi phụng dưỡng Quang Minh chi thần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua đốt xác, kia tái nhợt vô lực sắc mặt, làm đỏ đậm con ngươi lập lòe ra sát ý. Khu khu, các ngươi không làm gì được nữ thần, không làm gì được nàng. Đốt xác đột nhiên ho khan, vì nàng mà chết, là chính mình tâm nguyện, hiện tại đạt thành tâm nguyện, hắn nên cao hứng. Trốn không thoát. Quang Minh chi thần không có khả năng vĩnh viễn đại ở Quang Minh đỉnh, tầng này tín niệm cái chán, cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Cuối cùng còn làm nàng chạy thoát. Quân Mộ Khuynh bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng, tín niệm. Người tín niệm quả nhiên là một loại thực đáng sợ đồ vật. Màu đen thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, ôn nhu nói, Khuynh Khuynh, đây là chỉ có Quang Minh chi thần cùng thần Hắc Ám mới có thể có được tín niệm lực lượng, là tín ngưỡng bọn họ người ngưng kết mà thành, tín ngưỡng càng sâu, lực lượng càng lớn, dùng giống nhau đấu kỹ, đánh không phá tầng này lực lượng. Ý niệm chi lực. Vô hình lực lượng che ở Quang Minh đỉnh chung quanh, phát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang, cường đại ý niệm ở phòng thủ giả Quang Minh đỉnh. Vâng. Quang Minh chi thần nhìn thoáng qua phía sau, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, trực tiếp đi vào nữ thần cung. Muốn chạy. Quân Mộ Khuynh trên tay lực lượng nhanh chóng tăng lớn, hồng quang chút xuống mà ra, hướng Quang Minh chi thần rời đi phương hướng đuổi theo. Phúc. Đốt sát nhìn Quang Minh chi thần rời đi phương hướng, té ngã ở không trung, bằng sau lực lượng duy trì chính mình thân thể nổi tại không trung. Chỉ là, hắn chết cũng không nên còn dùng Phượng Túc mặt. Quang Minh chi thần hai mắt trợ to, nhanh chóng xoay người hướng nữ thần cung phương hướng đi đến. Đến lúc này nàng cũng không thể không thừa nhận, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới lực lượng, nếu không phải đốt sắt giúp nàng ngăn trở, chính mình cũng không có khả năng bình yên vô sự. Bạc tinh quả tính, Quang Minh chi thần, thật đúng là thánh khiết Quang Minh chi thần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trên tay ngưng tụ cường đại lực lượng, kia hơi thở cùng hôi phi yên diệt lực lượng phi thường tương tự. Tránh ra, ngươi muốn chết, đừng chết ở bản thần trước mặt. Quang Minh chi thần một phen đẩy ra đốt sắt, chán ghét nói, Quân Mộ Khuynh nếu là không có tồn tại, nữ thần sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Ta không có sai. Đốt sát cắn răng nói, lớn nhất sai, chính là ngươi xuất hiện. Sai rồi chính là sai rồi. Ngươi nhất không nên, chính là dùng ta phụ thân bộ dáng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người này, có cái gì nhưng đồng tình, liền tính hắn lại ái Quang Minh chi thần, dùng người khác bộ dáng tới ái, này tính cái gì ái? A, ta cả đời này cũng chưa đã làm chính mình, vĩnh viễn chỉ là bóng dáng của hắn, thậm chí còn không tiếp thay đổi hắn mặt. Chỉ là vì có thể bồi ở bên người nàng, mỗi ngày nhìn nàng, hy vọng nàng có ngày có thể hồi tâm chuyển ý. Không kinh ngạc, một cái lấy trộm người khác mặt người, có cái gì hảo kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, dùng thiên tài lao cha mặt, khó trách vẫn luôn mang theo mặt nạ. Đốt sắt chậm rãi đứng lên, trà lau khỏe miệng máu tươi, như thế nào, thực kinh ngạc sao? Ngươi cùng thiên tài lão cha giống như, nàng chưa thấy qua thiên tài lao cha, nhưng là gặp qua hắn bức họa, trước mắt nam nhân thật sự giống như thiên tài lao cha. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía đốt sát, mắt đỏ bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, bước xa đi đến, nháy mắt xuất hiện ở đốt sát trước mặt. Tia tái nhợt sắc mặt nâng lên, đốt sát ánh mắt lộ ra một mặt đau đớn, khỏe miệng lại ở chậm rãi giơ lên. Lan! Không có ngươi, bản thân cũng có thể ngăn trở. Quang Minh chi thần một phen đẩy ra đốt sát, ai làm hắn xen vào việc người khác, Quân Mộ Khuynh căn bản là không làm gì được chính mình, ai làm hắn ra tay. Giang giác! Màu trắng mặt nạ từ trên mặt bốc ra. Màu trắng trên quần áo mặt nhiễm máu tươi, đốt sắt quỳ một gối trên mặt đất, không ngừng ho khan máu tươi. Hắn vì Quang Minh chi thần chặn lại hết thảy, đổi lấy cũng bất quá chỉ là một tiếng quát lớn, không có nửa điểm đau lòng, cảm động. Đều vì ngươi chết còn không cảm kích, nên nhiều phát rổ. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, nhìn chăm chú vào nơi xa che ở Quang Minh chi thần trước mặt nam nhân. Quân Mộ Khuynh thu tâm chán, dư lực xẹt qua thân thể của nàng, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Ai làm ngươi che ở ta trước mặt? Một tiếng gào giống ở cường hãn dao động trung vang lên, xông thẳng tận trời. Quay cuồng khí sóng ở không trung không ngừng tán loạn, trong lúc nhất thời, không trung chấn động ra lực lượng, nổ tung tầng tầng cường hãn dao động, điên cuồng hủy diệt hết thảy. Thổi quét kinh sợ lực lượng, đem hai người cắn ướt, không trung chấn động ra cường hãn đông đưa, không trung đều như là lung lay sắp đổ giống nhau. Phanh! Màu trắng thân ảnh từ không trung hiện lên, nháy mắt xuất hiện ở Quang Minh nữ thần trước mặt, đốt sát mở ra đôi tay, trên người Quang Minh chi lực đem hắn gắt gao bao phủ. Dùng hết nguyên tố ngưng tụ ra một khối tâm chắn, lấy chính mình thân thể vì cách trở tâm chắn. Trong nháy mắt, hồng quang phi phát hướng Quang Minh chi thần, mắt thấy liền phải đem nàng cắn ướt. Ầm ầm ầm. Quang Minh Chi Thần lúc này nơi nào có thể nghe được đốt giết thanh âm, đố kỵ giống như cỏ dại ở điên cuồng lan tràn, nàng một lòng muốn làm sự tình, đó chính là giết Quân Mộ Khuynh, giết nàng. Nữ thần, ngươi không thể. Đốt Sát vội vàng kêu lên, nữ thần không thể ở ngưng tụ kia đạo lực lượng, nhất định không thể lại ngưng tụ hậu quả chỉ có một. Quang Minh Chi Lực ở Quang Minh Chi Thần trên người đại tác phẩm, nàng mở ra đôi tay, trong đầu đã vô pháp tự hỏi chính mình đang làm cái gì. Nhìn đến trước mặt cuồng tứ đánh sâu vào cường hãn chi lực, Quang Minh Chi Thần càng vì điên cuồng. Quang Minh Chi Thần đôi tay nắm chặt, phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ai nói ta không thể ngưng tụ, Quân Mộ Khuynh, ngươi chờ xem ta như thế nào hủy hoại ngươi. Nữ thần. Đốt Sát sốt ruột kêu lên, cổ lực lượng này, nữ thần cũng không thể chống cự. Thật lớn cường hãn lực lượng từ phía sau đuổi theo, bọn họ rõ ràng cảm giác được kia làm người ra đầu tê dại, sởn tóc gáy lực lượng, lúc này, thật sự hận không thể cha mẹ lại nhiều cho bọn hắn hai cái đuổi. Quang Minh Đỉnh vừa rồi còn ở khinh thường người, nhanh chân liền hướng nữ thần cung chạy tới, liền phía sau cũng không dám nhiều xem một cái, dùng tới toàn thân sức lực hướng phía trước chạy tới. Cổ lực lượng này, cổ lực lượng này, tuyệt đối vượt qua trí tôn nên có thực lực, ngay cả trí tôn cũng có thể giết chết. Cháy mau. Đốt Sát trợn to hai mắt, xem ra bay tới lực lượng, là Thất Thanh Quát. Các ma thú sớm đã không biết đi phương nào, duy nhất còn có thể bình tĩnh đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo tươi cười người. Cũng chỉ có trong thiên địa kia một mặt đứng ngạo nghễ màu đen thân ảnh. Lôi đỉnh từng trận kinh tủng, không chút do dự ngưng thái thú thân, bay lên không hướng không trung bay đi, lấy bản thân chi lực, hóa giải đánh sâu vào mà đến chấn động thiên địa lực lượng. Ta dựa. Huyền Vũ nhìn bay tới lực lượng, không cấm đại bạo thô khẩu, một mặt thủy nguyên tố tâm chắn lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cương đại quang mang hướng bốn phía phi tán, như rời non lấp biển giống nhau điên cuồng đánh sâu vào, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng từ trong không gian mặt lấy ra thanh đồng thuẫn che ở trước mặt. Xích huyết bảo ngọc trung còn kéo dài ra một đạo nóng rực độ ấm, đem nàng thân thể bao vây. Cường thế chấn động từ không trung quét ngang mà qua, hồng quang trốn nơi đi đến, đều chấn khởi kịch liệt dao động, che trời lấp đất, phảng phất muốn hủy diệt trời và đất. Hồng quang chi lực ở không trung nổ tung, phảng phất một cái thật lớn pháo hoa, ở không trung nổ tung huyễn lệ hỏa hoa. Và anh, Quân Mộ Khuynh đôi tay đè ép trên tay hồng quang, trên mặt lộ ra lạnh băng tới cười, cường đại lực lượng ở không trung tùy ý, tràn ngập không trung mỗi một góc. Tinh thần lực nâng lên trên tay cường đại lực lượng, Quân Mộ Khuynh đột nhiên đem hồng quang đẩy ra. Hôi phi yên diệt. Thấy Quang Minh Chi Thần lơi lỏng xuống dưới, ma thú không cấm che mặt, hư trương thanh thế, nàng thực mau liền sẽ biết chính mình sai rồi, còn sai thực thái quá. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, đôi tay quay cuồng trên tay càng ngày càng lực lượng cường đại, lực lượng rất nhiều lần thiếu chút nữa giải khai nàng đôi tay. Quân Mộ Khuynh, hư trương thanh thế công phu ngươi nhưng thật ra làm không tồi. Nàng còn tưởng rằng là cái gì lợi hại chiêu thức. Hiện tại thoạt nhìn, cái gì đều không có, hết thảy đều chỉ là Quân Mộ Khuynh hư trương thanh thế. Quân Mộ Khuynh chỉ là dọa dọa bọn họ mà thôi, nàng căn bản là ngưng tụ không ra cái gì đấu kỹ, trên tay hồng quang, nhiều nhất cũng chỉ là hỏa nguyên tố, không có gì đáng sợ. Bọn họ bị lừa, cái gì hôi phi yên diệt, căn bản chính là giả, nghe đáng sợ, kỳ thật cái gì đều không có. Đấu kỹ thật lâu vô pháp ngưng tụ, Quang Minh đỉnh thượng làm tốt phòng ngự mọi người, thật cẩn thận từ thần khí mặt sau đi ra, phát hiện cái gì đều không có. Trên mặt không cấm một trận tức giận. Hàn Ngạo Thần không có trả lời, hờ hững mà thu hồi hai mắt, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, ưu nhã tấn hiện không thể nghi ngờ. Vì cái gì? Huyền Vũ ngơ ngác hỏi, chiêu này hắn còn không có gặp qua, cần thiết xem một chút. Nhìn Hàn Ngạo Thần hành động, các ma thú không cấm toái rắc run rẩy, vô sỉ, quá vô sỉ, đem thần khí đều lấy ra tới. Các ngươi vẫn là phòng ngự một chút tương đối hảo. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói. Không vội từ nạp giới bên trong lấy ra một kiện thần khí, một đạo vô hình lực lượng lập tức bao phủ ở thân thể hắn chung quanh, đem sở hữu lực lượng cách trở bên ngoài. Hôi phi yên diệt bọn họ xem qua đã không biết bao nhiêu lần, cái này đấu kỹ lợi hại bọn họ cũng rõ ràng biết, kia tuyệt đối là hủy diệt, tuyệt địa hủy diệt. Ở đây ma thú sôi nổi đánh lạnh run, nuốt nuốt nước miếng, chuẩn bị tùy thời lui lại. Hôi phi yên diệt. Nói bậy sao? Là chọc chúng nàng tâm sự mới đúng. Hôi phi yên diệt. Đỏ thắm cánh môi gợi lên lạnh băng độ cung, Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang tề tụ ở trên tay, màu đỏ tiểu cầu chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ngươi nói bậy. Quang Minh Chi Thần sắc mặt cứng đờ, trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, nàng là từ địa phương nào nhìn ra tới, như thế nào biết chính mình đã vô pháp ở ngưng tụ vừa rồi đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh ở nói bậy. Nữ thần cung mọi người kinh ngạc nhìn Quang Minh Chi Thần, nữ thần không gì làm không được, nho nhỏ đấu kỹ, sao lại khó đến nàng. Vừa rồi đấu kỹ ngưng tụ không được. Quang Minh Chi Thần, ngươi hẳn là ngưng tụ không được vừa rồi đấu kỹ đi. Nghi ngờ thực nhẹ, lại rõ ràng ở đây tất cả mọi người nghe phi thường rõ ràng. Mắt đỏ trung chết xạ ra rảo hoạt quan mang, Quân Mộ Khuynh trên người bao phủ một tầng hơi mỏng hồng quang quan mang, Thập Phương Hỏa Thuẫn đứng lặng ở trước mặt, chặt chẽ phòng hộ, đem hết thể cách trở bên ngoài. Chỉ biết phòng ngự. Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ biết phòng ngự, tính cái gì bản lĩnh? Đáng giận chính là, Quân Mộ Khuynh này mặt hỏa thuẫn, chính mình đấu kỹ liền thế nhưng hướng không phá. Thập Phương Hỏa Thuẫn. Huyết diễm hỏa thiêu đốt dựng lên, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt dựng đứng một khối lại một khối tấm chắn, ngăn trở ngưng tụ thành quang minh chi lực ngưng tụ ra lưới dao sắc bén. Quang mang chiếu khắp. Quang Minh Chi thần khẽ cắn môi, vừa rồi kia chiêu, hiện tại nếu có thể dùng tới, nàng đã sớm đem Quân Mộ Khuynh bầm thây vạn đoạn, nơi nào còn dùng đến nàng nhắc nhở chính mình nên làm như thế nào. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Lôi Đình, giống như ở không tiếng động nói, ngươi nói đúng, đây là ở khiêu khích. Vừa rồi kia chiêu là thủ đoạn gì, ta thấy thế nào Quân Mộ Khuynh đây là ở khiêu khích. Lôi Đình khó có thể tin hỏi, kia ngữ khí, kia biểu tình, còn không phải là ở khiêu khích. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, các ma thú sôi nổi đánh lạnh run. Vừa rồi Quang Minh Chi thần kia chiêu rất lợi hại, bọn họ nếu không phải trốn mau, nhất định đều đáp đi vào. Vừa rồi kia chiêu. Đúng rồi, Quang Minh Chi thần, ngươi không tính toán dùng vừa rồi kia chiêu sao? Ngươi nhất đắc ý chiêu số, đều giết không được ta, xem ra, ngươi chú định là chết ở tay của ta thượng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, lạnh băng con ngươi lập lòe ra giảo hoạt. Nàng liền không tin, Quân Mộ Khuynh có thể nề hà chính mình. Quang Minh Chi thần căm giận nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra âm ngoan tươi cười. Vô nghĩa quá nhiều. Quang Minh Chi thần, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, không làm gì được nghề hà được, không phải nàng định đoạt. Quân Mộ Khuynh thế nhưng đem 5 loại cực phẩm nguyên tố đều tề tiểu, nếu là nàng còn có thể có được ám nguyên tố, lấy vô biên hắc ám chi giới tôn chủ lực lượng, nàng được đến ám nguyên tố cực phẩm cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, Quân Mộ Khuynh vô pháp có được ám nguyên tố cùng quang nguyên tố chú định không thể cùng thể. Phong chi cực phẩm. Quân Mộ Khuynh, ngươi mặc dù tấn chức đến chí tôn, cũng không làm gì được bản thân. Quang Minh chi lực phi dương, chiết xạ ra ngũ quang thập sắc, quang mang ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, nên hướng mới đập mà đến cơn lốc. Quang Minh chi thần trên mặt lộ ra khinh thường, Quang Minh chi lực ở trên tay nàng bắt mắt lóa mắt. Cơn lốc hiếu. Cuồng phong ở không trung phất quá, thổi tan hết thảy, cuồng phong giống như lưỡi dao sắc bén, diễn tấu ở mọi người trên mặt. Chương 109 đi tìm cái chết. Khen thưởng đang ở đưa ra, thân nhóm chú ý kiểm tra và nhận úc. Ngoạm ngoạ. Chuyện ngoài lề. Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi hai trong mắt không có một tia độ ấm, đang muốn rời đi, một đạo mãnh liệt bạch quang từ núi rừng trung xuất hiện, chiếu sáng phía chân trời, ngay sau đó một tiếng vang lớn chấn động vang lên. Ngưng kết mà thành lớp băng, đem 6 người bao phủ lớp băng, sau đó nháy mắt nổ tung, không trung lại không một vật, chỉ còn lại có lạnh băng hàn ý còn ở tùy ý bao phủ. Ầm ầm ầm. Lớp băng từ không trung lan tràn mà qua, đem 6 người bao phủ trong đó, hoàn toàn cắn nuốt. Không cho bọn họ chút nào cơ hội. Diệt. Lúc này, bọn họ không phải không nghĩ trốn, mà là đã không có cách nào lại trốn, thân thể cứng đờ, liền giống như băng nhân, vô pháp lại mại động một bước. 6 người đột nhiên dừng lại bước chân, kinh hoàng thất thố đứng ở tại chỗ, hàn ý tới gần. Thủy nguyên tố không có chút chần chờ, theo Quân Mộ Khuynh trước mặt lan tràn mà đi, lớp băng từng trận ngưng kết, không trung xuất hiện một tầng trong suốt hàn băng, hàn ý bao phủ không trung phía trên. Ngưng. Rét lạnh một tiếng, như vương giả hiệu lệnh. 6 người biểu tình cứng đờ, xoay người cất bước liền đi, hàn ý đem toàn thân bao phủ, bọn họ có thể cảm giác được chính mình thân thể rõ ràng đã băng hàn. 5 nguyên tố đấu kỹ trận ở dưới chân cực nhanh, thủy triều chụp đánh thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hàn ý càng ngày càng gì. Ngàn dặm đóng băng, thủy triều lao nhanh, băng làm chi kiếm. Đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt 6 cá nhân không cấm dùng mình một cái, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới đáy lòng chỗ sâu trong. Các ngươi cho rằng, chính mình thoát được rất sao? Cánh môi khẽ mở, giống như một ông băng tuyển, chảy vào mấy người trong lòng. Màu đỏ như máu, quyến rũ bắt mắt, Quân Mộ Khuynh đôi tay nâng lên thủy nguyên tố, thủy triều chụp đánh thanh âm vang lên, băng hàn lạnh leo thẩm thấu thân thể, chung quanh độ ấm sớm đã hàng tới rồi không điểm. Giết Quân Mộ Khuynh. Còn lại 5 người trầm giọng đáp lại, tự tin rõ ràng không có vừa rồi sung túc, đôi mắt chỗ sâu trong thẩm thấu kinh tủng. Ngu xuẩn. Thế nhưng nghĩ đào tẩu, chúng ta 6 cái, hợp lực giết nàng. Cầm đầu người hét lớn. Đứng ở tại chỗ phòng ngự 6 cá nhân, trơ mắt nhìn đào tẩu đấu kỹ sư, bị vô số hàn băng đâm thủng, băng tiễn xuyên thấu biến mất ở không trung, thủy nguyên tố đấu kỹ sư nện bước dần dần trở nên thong thả, hai mắt trợ to, trên mặt mang theo kinh tủng biểu tình. Quân Mộ Khuynh bàn tay vũ động, tinh thần lực như thoát cương con ngựa hoang, bay nhanh kéo ngưng tụ mà thành đấu kỹ. Thủy nguyên tố nhìn đến bay tới băng kiếm, xoay người hướng phía sau chạy tới, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có thể ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự. Phá! Ngưng tụ thành hàn băng thủy nguyên tố, giống như rời cung mưa tên, che trời lấp đất hướng thủy nguyên tố đấu kỹ sư bên kia bay đi. Bảy người sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà nhìn trước mặt phát sinh một màn, thủy nguyên tố ở ngưng kết, Quân Mộ Khuynh đấu kỹ ngưng tụ thành băng. Ngưng! Một tiếng qua đi, thủy nguyên tố đấu kỹ sư thủy thuẫn, trong khoảnh khắc rách nát, lạnh băng thị huyết độ ấm ở bên thai vang lên. Phanh! Đỏ thắm bên môi hơi cầu, thủy nguyên tố đấu kỹ sư ngưng tụ ra tâm chắn, lập tức biến thành một khối thật dày lớp băng, chỉ thấy lớp băng mặt trên da nẻ nhanh chóng lan tràn. Bảy người lập tức ngưng tụ ra tâm chắn, ngăn trở đánh sâu vào mà đến băng hàn thủy triều, thân thể không cấm đánh lạnh run. Thủy thuẫn, hòa thuẫn, quang thuẫn, hàn băng triều. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, ngưng tụ ra đấu kỹ, chung quanh thẩm thấu ra hàn ý, chung quanh độ ấm lập tức hàng tới rồi không điểm, không có một tia độ ấm. Quân Mộ Khuynh, không phải mới tôn đế vương cấp bậc. Khi nào tấn chức tới rồi chí tôn? Cầm đầu người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thất thanh hỏi, ngươi chừng nào thì tấn chức? Cái gì? Bảy người còn không có ngưng tụ ra đấu kỹ, trước mặt đã xuất hiện nóng bỏng ngọn lửa, bọn họ vội vàng né tránh, trên mặt mang theo kinh hoàng thất thố. Như máu ngọn lửa tùy ý, Quân Mộ Khuynh chiêu chiêu sắc ý, không có đinh điểm thủ hạ lưu tình, đối bọn họ, cũng không cần thủ hạ lưu tình. Huyết diễm hỏa. Màu đỏ thân ảnh bay lên không nhảy lên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn họ bảy cái trên tay đang ở ngưng tụ đấu kỹ, ngọn lửa đốt cháy, dưới thân giống như một mảnh biển lửa. Dư lại bảy người hơi hơi sửng sốt, trên tay lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, đồng loạt tiến công. Chính mình đi hỏi Diêm Vương. Lạnh băng thanh âm rét lạnh là đến xương, lưới dao rút ra, mặt trên ánh sáng rét lạnh, mặt trên không có một chút vết máu. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phong nguyên tố đấu kỹ sư trợn to hai mắt, nhìn chính mình nguyên thần chỗ cắm lưới dao, trên mặt lộ ra một mạt hoảng sợ. Quân Mộ Khuynh xuất hiện, hắn thế nhưng hồn nhiên bất giác. Không trung xẹt qua một đạo màu đỏ độ cung, Quân Mộ Khuynh không biết từ địa phương nào xuất hiện. Chờ bọn họ tám thấy rõ ràng nàng xuất hiện thời điểm, bên thai truyền đến lưỡi dao cắm vào huyết nhục thanh âm. Tám người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên tay đấu kỹ không biết nên như thế nào ngưng tụ, người đều không thấy, bọn họ nơi nào còn biết như thế nào ngưng tụ đấu kỹ. Chịu chết, vậy thành toàn các ngươi. Màu đỏ thân ảnh đột nhiên biến mất ở không trung, hơi thở cũng theo biến mất. Quân Mộ Khuynh trên tay hiện lên hồng nhận, đỏ đậm hai tròng mắt lộ ra thị huyết quang mang. Nguyên tố chi lực ở tám người trên người kinh hiện. Trong đó có 4 cái là quang nguyên tố đấu kỹ sư, còn lại 4 cái có 2 cái hỏa nguyên tố, 1 cái phong nguyên tố, còn có 1 cái thủy nguyên tố. 8 người căm giận nói, không biết trời cao đất dày nha đầu, khiến cho các ngươi biết nữ thần lợi hại. Một sừng thần thú. Các ngươi có bản lĩnh chính mình tới bắt. Mắt đỏ trung tràn ra lạnh băng, quang minh chi thần. Nàng dây dưa không xong. Bọn họ mấy cái không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh sát y đã tới rồi đỉnh điểm, bọn họ hiện tại đến nơi đây tới, thuần túy là đi tìm cái chết. Hán kiệm ngữ khí phảng phất không tiếng động đang nói, ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa, cảm ơn nữ thần rộng lượng. Không tồi, Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất đem nữ thần độc giác thú giao ra đây, chúng ta quang minh chi thần rộng lượng, có thể tha thứ ngươi lúc này đây. Ngươi tới ngạo mạn mà nói, giả bộ, không coi ai ra gì. Lại là quang minh chi thần. Chẳng lẽ tìm tam thúc đi ra ngoài người cũng là quang minh chi thần. 7-8 cái thân xuyên bạch y liễu nam nhân xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, đem nàng vây quanh ở trong đó. Trên người lập lòe thánh khiết quang mang. Xa lạ vài đạo hơi thở lan tràn mà thượng, dấu ở rừng rậm chung người, nhìn không chung người dừng lại nệ bước, lập tức thật sâu đi đến không chung. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh thấp chú nói, mắt đỏ trung hiện lên một tia lạnh băng, đi lại bước chân lập tức dừng lại, hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Màu đỏ thân ảnh đứng ở không chung sốt ruột tìm kiếm, lại như cũ nhìn không tới tiểu thiên túy thân ảnh, hắn giống như là biến mất dường như. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hướng tương phản phương hướng tìm đi. Vô biên hắc ám chi giới người nếu là nhìn đến này một mộ, còn không biết sẽ thừa nhận bao lớn kinh hách. Ta sẽ, ngươi đừng lo lắng. Quân Mộ Khuynh xả ra một nụ cười, màu đỏ thân ảnh chớp mắt đi ra 100 mét ở ngoài. Hắn cứ việc biết Quân Mộ Khuynh khi nào đều vẫn duy trì một phần bình tĩnh, lại vẫn như cũ sẽ lo lắng, mặc kệ là thần tộc vẫn là Lâm Quân Đại Lục. Ngươi tiểu tâm một chút. Hàn Ngạo Thần lo lắng nói. Chúng ta tách ra tìm. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, dẫn tam thúc đi ra ngoài người là ai? Hắn như thế nào cái gì đều không nói, liền trực tiếp đi ra ngoài, lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ tới. Khuynh Khuynh, ngươi đừng có gấp, hắn ứng ước đi ra ngoài, liền nhất định có biện pháp đối phó. Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, ánh mắt lộ ra một mặt lo lắng. Tam thúc ở thu được thiệp mời thời điểm liền biết là có người dẫn hắn đi ra ngoài, cho nên nhất định ở gần đây. Quân Mộ Khuynh khiến cho chính mình bình tĩnh lại, nàng rõ ràng biết, quan tâm sẽ bị loạn, sốt ruột liền sự tình gì đều không thể tưởng được. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung đi qua, nhìn dưới chân quần quận núi sông, trên mặt một trận sốt ruột. Đáng chết. Bọn họ đều không có chú ý tới điểm này, khiến cho Tam Thúc đi ra ngoài. Biết. Phượng Giật Hiên vội vàng đi ra ngoài. Tiểu tử thúi, thật là không cho người bất lo. Nạp Lan Lưu ngẩn người, ánh mắt lộ ra một lau cấp, đáng chết tiểu tử thúi, chờ hắn trở về, Lao Nương sẽ cho hắn uống nửa điểm rượu, liền cùng hắn họ. Giật Hiên, thông chi Phượng Hoàng Thành, nhìn đến kia tiểu tử thúi xuất hiện, lập tức đem hắn trói về tới, nếu ai không dám, liền nói là Lao Nương nói. Phu nhân. Phượng một thân thể cứng đờ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, có người biết Tam gia thích uống rượu, cố ý dẫn hắn đi ra ngoài, điểm này chính mình như thế nào không có sớm một chút chú ý tới. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, nháy mắt biến mất ở trong đại điện mặt, bước chân so bình thường vội vàng không ít. Quang Minh Chi Thần, ngươi tốt nhất cầu nguyện sự tình gì cũng chưa phát sinh, nhất định không thể có việc. Quân Mộ Khuynh biểu tình một mảnh băng hàn, đỏ đậm hai tròng mắt lập lòe ra thị huyết quang mang, âm trầm tới rồi cực điểm. Hàn Ngạo Thần lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chúng ta đi tìm hắn. Không biết. Phượng lay động lắc đầu, trong lòng căng thẳng, dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn Phượng một, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi không biết kêu Tam Thúc đi ra ngoài chính là ai? Bất quá thật đúng là kỳ quái, đưa thiệp mọi người, cũng không biết là ai, chỉ là đặt ở Phượng Hoàng Thành, làm người giao đi lên. Phượng nghi hoặc hoặc mà nói, liền tính là muốn mời, như vậy cũng quá kỳ quái, tự mình đến miết bàn đỉnh không phải càng có thành ý. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, tín niệm hủy diệt, tín niệm chi tường liền sẽ tự động biến mất, đến lúc đó nàng Quang Minh chi thần liền không biết còn có thể đi dựa vào ai. Quang Minh đỉnh thôi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, phảng phất chỉ là một kiện cực tiểu chuyện nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Thương Khung Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục sự tình, không phải không nói cho bọn họ, chỉ là nàng cảm thấy không cần phải dọa bọn họ liền tính muốn biết, về sau nói cũng có rất nhiều cơ hội, không nhất định là hiện tại. Không phải hai cái giới tầng tín niệm, đó chính là Quang Minh đỉnh tín đồ ý niệm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi câu, đem đề tài rời đi. Bốn đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt đều mang theo nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, không có chủ động mở miệng, cặp kia thường thường dừng ở trên người nàng mắt đen, lộ ra sủng nịch tươi cười. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, còn có thể là vì cái gì, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh còn có thể có ai có thể làm như vậy biến thái sự tình. Các ma thú ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, bọn họ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nghe được. Tại sao lại như vậy? Nạp Lan Lưu ánh mắt lộ ra kinh ngạc, phải biết rằng, Quang Minh nữ thần ở cái khác hai cái giới tầng. Nhất chú trọng chính mình thánh khiết tư thái, như thế nào sẽ hủy diệt. Lâm Quân Đại Lục cùng Thương Khung Đại Lục tín niệm đã ở dao động, thậm chí là hủy diệt, kia này nói tín niệm nơi này nơi nào tới. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi, nhưng là trong lời nói ngữ khí, nói là do hỏi, lại một chút cũng chưa có chứa nghi hoặc. Ý niệm chi tường. Cái kia không phải dựa thần tộc ý niệm duy trì, thần tộc trừ bỏ Quang Minh đỉnh đám kia người, sao có thể có người sẽ tin tưởng Quang Minh nữ thần là thánh khiết. Nạp Lan Lưu lập tức nói, thần tộc mới không có người sẽ tin tưởng Quang Minh nữ thần. Kia mặt ý niệm chi tường không phải ở cách trở sao? Thần tộc không biết có Quang Minh nữ thần tin chúng. Giao đánh lửa nói thầm nói, kia mặt tường vẫn luôn ở nói, bọn họ nơi nào có thể đánh đi vào, nếu có thể đánh đi vào, còn dùng trở lại Phượng gia, nghe kia chín nhân loại lại nhải. Ta đi xem, rốt cuộc Quang Minh chi thần tín đồ, cũng chỉ là bị Quang Minh chi thần lợi dụng. Phượng Giật Hiên nhíu mày nói, bọn họ không biết sự thật, cũng không biết bọn họ sùng kính nữ thần, ngầm làm sự tình. Không có biện pháp sao? Nàng Quang Minh nữ thần có phải hay không quá mức? Nay chỉ là ở khiêu khích, cũng đang nói, Quân Mộ Khuynh, ta có thể công kích nhà các ngươi Phượng gia, mà ngươi lại lấy ta một chút biện pháp đều không có. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa trên tay vịt, trong mắt tràn ra sắc ý, Quang Minh chi thần. Phu nhân Phượng hoàn toàn không có nại kêu lên, hắn nào biết đâu rằng Quang Minh chi thần muốn làm cái gì, bọn họ không đi tìm nàng, nàng còn chính mình đã tìm tới cửa. Vẫn là ở mộ mộ đương gia chủ thời điểm náo sự. Không rõ bày là hướng về phía tiểu mộ mộ tới. Nạp Lan Lưu cọ một chút đứng lên, trên mặt lộ ra tức giận, nàng Quang Minh chi thần uống lộn thuốc, Quang Minh đỉnh cùng Phượng gia từ trước đến nay hai không liên quan, nàng này tính có ý tứ gì? Thâm Thúy hai tròng mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần ánh mắt lộ ra miệt thị, ẩn hàm một tia sắc ý, hắn biết, Khuynh Khuynh, nhất định chỉ chốc lát để cho người khác giết Quang Minh chi thần, nếu không Quang Minh chi thần cũng không thể sống lâu như vậy thời gian. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Chính mình mới vừa trở lại Phượng gia, nàng liền đuổi tới, tốc độ thật đúng là mau. Quang Minh chi thần. Gia chủ, còn có một việc, Quang Minh đỉnh người đánh lén vài chỗ Phượng gia lĩnh vực. Quang Minh chi thần quả thực chính là không thể hiểu được, nàng rốt cuộc muốn thế nào. Nạp Lan Lưu vô cùng đau đớn nhìn Tiểu Thiên Túy rời đi bóng dáng, nàng như thế nào sinh như vậy đứa con trai. Quân Mộ Khuynh nhìn Tiểu Thiên Túy rời đi thân ảnh, không cấm đầy đầu hát tuyến, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, nghe được có rượu, liền cái gì cũng không để ý. Ta đi trước, có chuyện không cần tìm ta, không có việc gì cũng không cần tìm ta. Nói xong, Tiểu Thiên Túy nhanh như chớp biến mất ở đại điện, không biết đi phương nào. Phượng Một nhỏ giọng đứng ở một bên, Thái Dương trượt xuống mồ hôi lạnh, Tam gia quả nhiên vẫn là thích nhất uống rượu. Ách! Rượu! Ai như vậy hiểu biết tâm tư của hắn, thỉnh hắn đi uống rượu. Cái này là có người cấp Tam gia thiệp mời, nói là ngươi cần phải đi một chuyến, có rượu ngon chờ ngươi. Phượng Tứ lúc trong lòng ngực lấy ra một trương thiệp mời, lời nói mới vừa nói xong, Tiểu Thiên Túy cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói! Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp. Nhìn đại điện ngồi hai người, hắn liền có loại vô hình áp bách, bước chân trở nên vững vàng, không hề giống vừa rồi như vậy nóng nảy. Gia chủ! Phượng Một vội vàng đi vào đại điện. Nạp Lan Lưu trắng Tiểu Thiên Túy liếc mắt một cái, nàng đương nhiên nhìn đến Phượng gần nhất. Phượng gần nhất! Tiểu Thiên Túy nhắc nhở nói, muốn nói nói còn có thời gian rất lâu, hắn cũng muốn biết nhị ca một chút sự tình. Không phải nói ngươi lão cha sự tình, đừng nói này đó. Nạp Lan Lưu cười tủm tỉm mà nói, nàng chính là rất vui lòng nói Phượng Túc kia tiểu tử sự tình. Thấy Quân Mộ Khuynh không có nói tiếp, Nạp Lan Lưu cũng không hề hỏi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đó là cái gì, đế thần còn đem cái gì giấu ở Đại Ương Thành? Ẩn tàng rồi cái gì? Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong đầu hiện lên thứ 9 tầng trung ương điểm đen, mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút. Có lẽ đế thần thật là ở Đại Ương Thành ẩn tàng rồi cái gì? Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, nàng cùng huyết hiểm nhìn đến nơi đó, nhất định chân chính tồn tại quá, còn ly thần tộc rất gần. Ha ha, tôn chủ đều nói như vậy, nhất định không có việc gì. Phượng Giật Hiên chạy nhanh nói. Bọn họ không cần phải lo lắng, Đại Ương Thành đế thần cũng không có an trí cái gì ở bên trong, duy nhất làm người khó hiểu, chính là mục đích của hắn mà thôi. Hàn Ngạo Thần dựa vào ghế dựa thượng, thích hợp mở miệng, có thể khẳng định, đế thần không ở tận trời chi đỉnh. Cũng đúng. Nạp Lan Lưu trong mắt tràn ra tươi cười, nhà bọn họ Mộ Mộ cũng không phải là có hại chủ, đế thần liền tính ở tận trời chi đỉnh, cũng chiếm không đến tiện nghi. Nương, ngươi lo lắng cái gì, nha đầu chưa bao giờ là có hại chủ. Liền tính là đế thần, chỉ sợ cũng chiếm không đến tiện nghi. Là có điểm. Nạp Lan Lưu đáp, đế thần nàng quá hiểu biết. Mãi mãi, ngươi có phải hay không tại hoài nghi đế thần còn ở tận trời chi đỉnh, mấy trăm năm qua đi, không đạo lý một phong thơ đều tìm không thấy. Ngược lại tới rồi mấy trăm năm sau mới tìm được. Quân Mộ Khuynh cười hỏi. Đại Ương Thành liền dễ dàng như vậy tặng người, hắn vẫn luôn thực bảo bối Đại Ương Thành, cư nhiên một phong thả mấy trăm năm tin, liền đem Đại Ương Thành nhường ra đi. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng Đại Ương Thành ẩn giấu cái gì bí mật, đế thần luôn luôn không có hảo tâm. Nạp Lan Lưu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới đế thần tính cách, nàng liền có điểm lo lắng. Ân, lần này thật đúng là không cái khác nguyên nhân, nếu là có nàng hiện tại còn không biết. Cứ như vậy. Nạp Lan Lưu hầu nghi hỏi, Mộ Mộ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện làm một việc người. Chính là đột nhiên biết đế thần cùng Trung Ly gia có điểm quan hệ, sau đó liền rất muốn biết trung gian sự tình. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng cũng không biết nguyên nhân, chính là đơn thuần muốn biết, bất quá chuyện này, giống như chính là không tự chủ được liền làm, giống như là nào đó lôi kéo, muốn cho nàng biết lúc trước kia chuyện. Nhìn chín đại trưởng lão đi ra đại điện, Nạp Lan Lưu lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Mộ Mộ, đế thần làm sao vậy, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tìm chuyện này? Đối với bọn họ tới nói, gia chủ mệnh lệnh, không cần có bất luận cái gì nghi ngờ, chỉ cần nghe theo, làm tốt, mới là bọn họ chức trách. Đúng vậy, chín đại trưởng lão không có nói ra bất luận cái gì nghi hoặc, lập tức đáp. Các ngươi chín tìm xem thượng cổ thời kỳ bị lưu đày gia tộc dòng họ, không hoàn chỉnh cũng không quan hệ, chỉ cần bị lưu đày là được, còn có chính là, này một đời, đế thần còn có Trung Ly gia, bọn họ chi rằng có hay không cái gì liên hệ. Coi như là sợ bọn họ chín nhằm chán, giúp bọn hắn chín tìm điểm sự tình làm. Là. Phượng Cầu hổ eo chấn động, bước đi về phía trước một bước, tinh thần phân chấn đáp. Phượng Cầu trưởng lão. Quân Mộ Khuynh nhướng mày kêu lên, nàng nhớ rõ cấm địa có rất nhiều về thượng cổ thời kỳ, cùng này một đời thư, nói không chừng sẽ có ghi lại đế thần cùng Trung Ly ra. Chính là. Nạp Lan Lưu ghét bỏ mà nhìn chín đại trưởng lão, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, bọn họ chín liền không thể biến báo một chút. Ui ui ui. Các ngươi chín còn không chạy nhanh hồi cấm địa, gần nhất thần tộc cũng không có gì sự tình, hảo hảo ở cấm địa đợi đi. Tốt nhất không cần ra tới, bọn họ chín ra tới nhận việc nhiều. Hảo cường hãn khí thế, giống như vương giả. Chết không có chỗ chôn. Chín đại trưởng lão miệng khẽ nhếch, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều nói không ra lời. Ta cùng Quang Minh Chi thần trướng, ta sẽ cùng nàng tính rõ ràng, đến nỗi Phượng Gia nên thế nào liền thế nào, tốt nhất không cần nhúng tay. Đương nhiên, Quang Minh Chi Thần đối Phượng Gia bất luận cái gì một người ra tay, ta sẽ làm nàng chết không có chỗ chôn. Huyết Hồng hai tròng mắt kinh sợ ra thấm người quan mang, đại điện chung một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở mọi người trên người. Gia chủ, Phượng Cầu sắc mặt khẽ biến, như thế nào sẽ cùng Phượng Gia không quan hệ, nàng là Phượng Gia gia chủ. Quang Minh đỉnh sự tình, ta chính mình xử lý là được, đó là chuyện của ta, cùng Phượng Gia không quan hệ. Bọn họ cũng không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng trước mắt người thế lực không phải lợi hại nhất gia chủ, lại có loại mạc danh kinh sợ, mặc dù đơn giản một câu, đều làm người hết cách tới khẩn trương. Chín đại trưởng lão nao nao, thân thể lập tức trở nên căng chặt, từng trận hàn ý thẳng tới đáy lòng. Nói xong, Quân Mộ Khuynh ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú vào chín đại trưởng lão. Chín người trần trờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đã nói đến miệng nói, lại nuốt trở vào. Các ngươi chín, đủ rồi không có, khó được nhà ta mộ mộ trở về một lần, các ngươi còn muốn dọa đi. Nạp Lan Lưu bất mãn quát, chính mình mấy năm nay không thể tùy tâm sở dục đi thần tộc đi lại, không thể bồi mộ mộ đi bên ngoài chơi, đã đủ sốt ruột, bọn họ chín như thế nào nghe được người một hồi tới, liền ở chỗ này nói cái không ngừng. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, mắt lẽ chín đại trưởng lão, nàng lúc này mới vừa trở lại Phượng Gia, liền nghe bọn hắn chín lão nhân ở không ngừng thảo luận, không cấm đánh áp. Chín đại trưởng lão các có các cách nói, cũng đơn giản là hai cái ý kiến, một cái là giáo huấn Quang Minh Đỉnh, một cái là chờ đợi cơ hội. Cũng không phải không thể, Quang Minh Chi Thần làm thật quá đáng, Phượng Gia chẳng lẽ làm nàng bạch bạch toan uổng không thành. Phượng Lan hừ nhẹ nói, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Không thể không thể, Quang Minh Đỉnh có tín niệm chi lực bảo hộ, Phượng Gia còn vô pháp mở ra. Phượng với trưởng lão vội vàng ngăn trở, hiện tại muốn tấn công Quang Minh Đỉnh còn quá sớm. Gia chủ, Quang Minh Chi Thần đối gia chủ bất kính, chúng ta Phượng Gia trực tiếp xuất binh giáo huấn. Phượng Sở trưởng lão vội vàng nói, Quang Minh Chi Thần gần nhất quá tự tại, liền bọn họ Phượng Gia gia chủ đều dám đoan uổng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở đại điện phía trên, nhìn vội vội vàng vàng đi tới chín đạo thân ảnh, khóe miệng không cấm run rẩy. Chương 110 không chết không ngừng. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh bước nhanh đi ra đi, nháy mắt đi đến bạch quang chiếu rọi trên không, màu đen thân ảnh ở đồng thời xuất hiện ở nàng bên người. Ở dưới, Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần vội vàng hướng phía dưới đi đến, quang minh chi lực ở chậm rãi tiêu tán. Lưỡng đạo thân ảnh lập tức đi đến rừng rậm gian, ánh vào mi mắt đó là ngã trên mặt đất người, nhưng mà quang minh chi lực chủ nhân không biết đi phương nào. Tiểu quỷ, liền biết sẽ như vậy. Rốt cuộc là người nào? Vừa rồi quang minh chi lực. Quang minh chi lực. Tiểu Thiên Túy lúc này sắc mặt tái nhợt, trên người bao trùm một tầng quang minh chi lực thật lâu chưa từng tan đi, tràn ngập thân thể hắn, phảng phất muốn đem hắn dần dần cắn nuốt giống nhau. Nha đầu, thế nào, bị ta lừa đi? Tiểu Thiên Túy ho nhẹ một tiếng, cười nói, hắn bất quá là vừa đi đến nơi này, đã bị người đánh lén, liền đánh lén người là ai cũng không biết, thật là thất bại. Tiểu quỷ, là ai, có phải hay không quang minh chi thần? Quân Mộ Khuynh gắt gao nắm lấy Tiểu Thiên Túy tay, trong mắt tràn ra sát ý. Tiểu Thiên Túy nao nao, nhìn cặp kia dần dần biến hồng con ngươi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, đầu không tự giác lay động, cũng không biết hắn muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Tiểu quỷ, Quân Mộ Khuynh lay động một chút Tiểu Thiên Túy. Ta không biết, ta cũng là vừa mới đi đến nơi này mà thôi. Tiểu Thiên Túy cười lắc đầu, mỹ mắt có vẻ càng ngày càng trầm trọng. Hắn đến bây giờ còn không biết rất nhiều chuyện, cũng không thể chết, còn có nha đầu sự tình. Tam thúc, tiểu quỷ. Quân Mộ Khuynh không ngừng lay động, lấy tự thân quang minh chi lực xua đuổi Tiểu Thiên Túy trên người, lại không có bất luận cái gì phản ứng, quang minh chi lực như thế nào đối không chịu rời đi. Quen thuộc sợ hãi bao phủ thượng trong lòng. Quân Mộ Khuynh phảng phất lại nhìn đến chính mình năm đó Quân Ly biến mất ở nhà mình trước mặt màn này, cái loại này sợ hãi cũng là như vậy quen thuộc. Tam thúc mệt mỏi, trước ngủ, ngươi phải cho ta lưu chữa rượu, ta tỉnh lại uống. Tiểu Thiên Túy giật giật thân thể, tìm cái thoải mái vị trí, mỹ mắt chậm rãi khép lại, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng không có thanh âm. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một đạo hồng quang, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh duỗi tay tiến đến Tiểu Thiên Túy cái mũi phía dưới, hô hấp so trước kia yếu đi không ít, nhưng ít ra ở còn tồn tại. Quang Minh Chi Thần, ngươi sống đến đầu. Khuynh Khuynh Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, nàng toàn thân bao phủ tức giận, so bất cứ lần nào đều phải mãnh liệt. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, bình tĩnh mà nhìn về phía bên người, "Thần, ta không có việc gì, ngươi trước đem Tam Thúc mang về Phượng Gia, lần này ta nhất định phải giết Quang Minh Chi Thần." Quản nàng cố ý niệm chi lực bảo hộ, Quang Minh Chi Thần mơ tưởng lại đảo tẩu lần thứ hai. Nàng sẽ không làm thần hắc ám sự tình tái xuất hiện ở Quang Minh Chi Thần trên người. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì một phần bình tĩnh. Màu đỏ thân ảnh chợt lóe mà qua, vội vàng đi qua rừng rậm, trong nháy mắt đã đi ra rất xa. Hàn Ngạo Thần nhìn trên mặt đất hôn mê người, nhíu nhíu mày, kéo qua trên tay hắn thiệp mời vừa mới bị Hàn Ngạo Thần kéo qua, lập tức biến thành bột phấn, từ hắn chi gian sẽ qua. Liên tính muốn biết là ai đem ngươi kêu ra tới, có cái gì mục đích, cũng không cần đáp thượng chính mình. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói, vài đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, quỳ một gối ở hắn trước mặt. Vương chủ, ba cái màu đen cẩm y ghi nhân trầm giọng kêu lên, ngữ khí len ken hữu lực. Có cái gì tin tức? Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, mặt vô biểu tình hỏi, bọn họ là vô biên hắc ám chi giới nhất am hiểu tra sự tình người, nếu là liền bọn họ đều tra không đến, vậy thật sự không biết từ địa phương nào tra khởi. Khởi bẩm vương chủ, đế thần thật là cùng Trung Ly gia có rất lớn quan hệ, cũng không biết vì cái gì, đế thần lại đơn độc tạo thành một cổ thế lực, thậm chí không ngừng chèn ép Trung Ly gia, đến nỗi đế thần hiện giờ ở nơi nào, thuộc hạ vô pháp biết được. Bọn họ đã tìm rất nhiều cá nhân địa phương, đế thần tựa như đồn đãi nói biến mất ở thần tộc. Đem hắn đưa trở về phượng gia, không cần nói thêm cái gì. Nói xong, Hàn Ngạo Thần vội vàng hướng Quân Mộ Khuynh rời đi địa phương hướng đi đến, thần tộc còn có một cái kinh thiên bí mật. Vẫn là cùng đế thần có quan hệ bí mật. Là, vài người lôi kéo nằm trên mặt đất hôn mê quá khứ Tiểu Thiên Thúy, hướng phượng gia phương hướng đi đến. Dương Dậm Gian ở bọn họ rời đi về sau, một đôi con ngươi lập lòe ra độc quang, trên mặt mang theo khói mù cười lạnh, làm người nhìn liền trực giác trong lòng thẳng phát mau, phía sau lưng từng trận hàn ý. Quân Mộ Khuynh bằng mau tốc độ xuất hiện ở Quang Minh đỉnh, căm giận ngút trời hừng hực đốt cháy, phảng phất muốn đem hết thể hủy diệt đốt sạch. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đã đến, Quang Minh đỉnh một trận sôi trào, tức khắc hiện ra kinh hoàng khẩn trương giữa. Quang Minh chi thần, mặc dù ngươi là năm nguyên tố thiên tài, cũng vào không được bản thần Quang Minh đỉnh. Quang Minh chi thần mở ra hai tay, cười lớn nói, đứng ở cái chắn mặt sau, mặc kệ nàng nói cái gì, Quân Mộ Khuynh cũng không làm gì được nàng. Ở nghe được Quân Mộ Khuynh lại trở về tin tức, Quang Minh chi thần liền đi ra, vội vàng khoe ra chính mình ý niệm chi lực. Toàn bộ thần tộc, trừ bỏ thần hắc ám, cũng chỉ có nàng có thể tụ tập loại này lực lượng, vạn chúng lực lượng. Ý niệm chi lực. Quang Minh chi thần, ngươi đừng quên, ngươi ở Thương Khung đại lục, Lâm Quân đại lục tín đồ, đều đã không ở đối với ngươi tín ngưỡng, ngươi có chỉ có Quang Minh đỉnh nhóm người này đám ô hợp, còn có. Ngươi nói bổn cô nương tạm không phá ngươi Quang Minh đỉnh. Ta đây hôm nay liền hủy nó, làm nó cho ngươi trốn cùng. Lửa giận thiêu đốt, thân thể chung quanh thiêu đốt huyết hồng ngọn lửa giống như cứng rắn áo giáp bao phủ ở trên người, lại như là hình thú, huyết điểm vương hình thú. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang đại tác phẩm, thân thể trực tiếp xông lên ý niệm cái chắn. Oeng! Vô hình cái chắn phát ra từng trận run rẩy, giống như là muốn tùy thời sập giống nhau, lại tại hạ một khắc lại khôi phục bình thường, phảng phất chuyện vừa rồi chưa từng có phát sinh quá. Quang Minh chi thần khoanh tay trước ngực đắc ý nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, mặc kệ nàng dùng bao lớn lực lượng, đều không thể đánh vỡ này một đạo tín niệm chi lực. Đãi tại đây tín niệm chi lực mặt sau, Quân Mộ Khuynh liền không làm gì được chính mình, kỳ thật nàng chỉ là không nghĩ Quân Mộ Khuynh thua quá khó coi, cho nên mới không có đi ra ngoài thôi. Không có những cái đó tín đồ, ta còn có Quang Minh đỉnh mặt trên thượng và người, bảo vệ cho ta nữ thần cung, thượng vạn người lợi lang, đã cũng đủ. Quang Minh chi thần cười to nói, như ẩn như hiện cảnh xuân càng vì hút người. Quân Mộ Khuynh meo lại hai mắt, nàng cho rằng chính mình có thể tại đây nữ thần cung ngốc cả đời. Huyết hiểm, ý niệm chi lực ngươi có mấy thành nắm chắc hướng hủy. Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, hôm nay Quang Minh chi thần không chết, chuyện này liền không để yên. Con ma men thương thành như vậy, nàng Quang Minh chi thần cũng chạy thoát không được trách nhiệm. Thương nàng thân nhân giả, giết không tha. Tiểu Khuynh, nhân loại ý niệm, vẫn luôn là bọn họ mạnh nhất đồ vật. Không biết bao nhiêu người dựa vào cổ lực lượng này vượt qua cửa ải khó khăn, thượng vạn người ý niệm còn có điểm nhiều. Ma thú ở đối phó cổ lực lượng này thời điểm, cũng có vẻ lực bất tòng tâm, nhưng ở nó trong mắt, cũng không tính cái gì. Nhân loại ý niệm cứ việc cường đại, cũng thực dễ dàng đánh sập, chỉ cần tìm được đánh sập phương pháp, kẻ hèn ý niệm chi lực lại tính cái gì. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, huyết điểm trong lòng nói nàng nghe không được, lại có thể cảm giác được hắn nhất định là đang nói, kẻ hèn ý niệm chi lực. Bất quá có thể nghe được hắn khó được nói một lần nhiều điểm. Phá nó không phải được rồi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, liền tưởng trước mắt ý niệm chi tưởng càng buồn không đáng nhắc tới. Chính là thử xem, ngươi trước thử xem có thể hay không triệu hồi nghịch thiên trượng mấy ngày liền đều có thể nghịch, huống chi là kẻ hèn ý niệm chi lực. Huyết điểm khinh thường nói, như vậy một so, nhân loại vẫn là so ra kém bọn họ ma thú lực lượng. Nghịch thiên trượng, kia đồ vật còn ở Đại Ương Thành cách nơi này còn có rất xa khoảng cách. Quân Mộ Khuynh, như thế nào, bản thân nói qua, ngươi không làm gì được ta. Quang Minh chi thần càn rỡ đắc ý mà nói, Quân Mộ Khuynh không làm gì được nàng.